Các bạn đang nghe bộ truyện Trảm Long Ba Thái Bình Loạn Thế trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. An Long Nhi ngắm A Tầm ngồi chơi trong ổ, ngơ ngẩn mỉm cười, hoàn toàn không nhận ra Sái Nguyệt đã đi tới bên cạnh. Sái Nguyệt không bao giờ tưởng tượng được, trong mắt An Long Nhi lại là cảnh tượng ngày mùa thu năm đó. Dưới ánh tà dương bên bờ sông, Lục Kiều Kiều nằm cuộn mình trong ổ cỏ lười nhác hút thuốc phiện. Sái Nguyệt đi tới bên cạnh cậu ngồi xuống, giơ một đóa hoa nhỏ ra trước mặt cậu. An Long Nhi thoáng ngây người, tức khắc quay đầu lại nhìn Sái Nguyệt, ngượng ngùng mỉm cười đón lấy bông hoa. A Tầm thấy Sái Nguyệt đến, vui vẻ cười lên khanh khách gọi, "Mẹ Nguyệt," rồi giơ hai cánh tay ra muốn ôm lấy mẹ Nguyệt của nó. Có điều chỉ lấy được một nắm hoa tươi, rồi bị đại hoa bối liếm láp đầy mặt. Sái Nguyệt cười cười ngồi bên cạnh An Long Nhi hỏi, "Đang nghĩ gì thế?" "Không có gì," Sái Nguyệt u uất nói. "Sao lại không có gì được chứ? Ngươi cũng đâu phải ngẫu nhiên mới thế này. Có bao giờ ngươi nói cho chúng ta biết 3 năm ấy đã trải qua những gì đâu?" "Các ngươi cũng không hỏi. Ta hỏi ngươi, ngươi có nói cho ta biết không?" Sái Nguyệt được đà lấn tới, ngoảnh đầu ngắm nhìn gương mặt nghiêng nghiêng đường nét rõ ràng của An Long Nhi. Thấy An Long Nhi không nói gì, cô tiếp lời, "Mẹ của A Tàm là người như thế nào?" Sau một thoáng trầm mặc, Sái Nguyệt lại nói, "Vừa nhìn đã biết con bé là con của Jack, nhưng Jack và chị Kiều lại là vợ chồng. Mẹ A Tầm là người tốt." An Long Nhi ngắt lời Sái Nguyệt, nhưng Sái Nguyệt lại nói, "Ta không bảo chị ấy không phải là người tốt mà. Các người quen nhau lâu lắm rồi phải không?" An Long Nhi lắc lắc đầu. Sái Nguyệt nói, "Chúng ta vốn dĩ định cùng chị Kiều đi Vân Nam, nhưng sau khi tìm thấy A Tầm, ngươi lại đột ngột chuyển hướng quay về Quảng Đông. Chúng ta tin tưởng ngươi, dù ngươi không nói ra nguyên nhân, ta và Cố Tư Văn cũng cam tâm tình nguyện đi theo ngươi. Nhưng ta không cảm thấy ngươi đang làm một việc vui vẻ." An Long Nhi ngoảnh đầu nhìn sang hướng khác, ngón tay chậm rãi vân vê bông hoa đang cầm. Sái Nguyệt đột nhiên hỏi, "Ngươi thích chị Kiều à?" An Long Nhi khẽ cười một tiếng, rồi lập tức thu lại nụ cười. "Ta nhìn ra được," Sái Nguyệt nói, "lúc vừa mới gặp chị Kiều, ta cảm giác được chị ấy cũng rất thích ngươi." Bông hoa trên tay An Long Nhi bỗng dừng lại. "Ngươi nói cái gì vậy?" Giọng rất không tự nhiên. Sái Nguyệt nói, "Ta biết ngươi đang phải gánh vác trách nhiệm rất lớn. Có một số chuyện số mệnh đã định sẵn là ngươi phải đi làm. Trước khi gặp lại chị Kiều, ngươi rất bình tĩnh dũng cảm. Lúc đó, ta thực sự đã bị ngươi làm cho mê mẩn. Sau khi gặp lại chị Kiều, chị ấy bố trí để ngươi đi trộm bản đồ Long Mạch. Ngươi liền dụ rắn ra khỏi hang trước, sau đó để ta và Cách Cách dò đường. Đến tối lại chia quân làm hai, chiếm lấy cao điểm và phóng hỏa trộm bản đồ. Tất cả đều sắp đặt rất tốt. Ngươi thường nói, nếu chị Kiều gặp phải chuyện này, chị ấy sẽ giải quyết thế nào? Sau đó ngươi luôn nghĩ ra được những cách rất hay. Thế nhưng, từ sau khi cứu A Tầm, ta không nghe thấy ngươi nói như vậy nữa. Rồi ngươi cũng trở nên kích động, cứ như kẻ mất hồn vậy." An Long Nhi thở dài một tiếng, lại ngoảnh mặt sang phía khác. Sái Nguyệt tiếp tục nói, "Ở núi Phù Dung, nếu như ngươi bị An Thanh Nguyên tính ra được đường lui, sau đó bố trí liên hoàn phục kích nghe còn hợp lý. Nhưng vụ ám sát An Thanh Nguyên ở núi Nam Côn thì hình như quá mù quáng rồi. Đây phải chăng là vì ngươi không suy nghĩ giống như Lục Kiều Kiều nữa?" An Long Nhi đáp, "Cô Kiều là cô ấy, ta là ta, ngươi đừng chập hai chuyện vào làm một. Chị Kiều là người thông minh nhất, cái hay tại sao lại không học? Cố ý không học là vì ngươi quá coi trọng chị ấy." "Không phải," An Long Nhi đột nhiên phản bác. "Cô ấy không phải." "Không phải cái gì?" An Long Nhi nhất thời tác tị. Sái Nguyệt lại nói, "Ngươi thấy chị ấy đã có cuộc sống riêng của mình, ngươi muốn buông xuống." "Đúng vậy, ngươi nên buông xuống đi, nhưng mà ngươi lại không làm thế, ngươi chỉ đang trốn tránh thôi." Giọng nói của Sái Nguyệt nhỏ vừa đủ nghe, nhưng trong lòng An Long Nhi lại như thể bị giáng một đòn mạnh mẽ. "Ta đang trốn tránh." An Long Nhi lẩm bẩm tự nói một mình. "Trốn tránh cái gì?" Hai người nhất thời đều chìm vào im lặng. Gió xuân ấm áp thổi qua vạt tóc mái trước trán Sái Nguyệt. Cả hai khẽ nhắm mắt lại cảm nhận thế giới của riêng mình. A Tầm thấy hơi lạnh, liền lẳng lặng bò vào lòng An Long Nhi, tay ôm cái hộp sắt tây xanh xanh đỏ đỏ. An Long Nhi mở mắt nhìn Sái Nguyệt, thấy cô vẫn đang khép hờ đôi mắt, từ vầng trán đến sông mũi vẽ nên một đường cong đẹp đẽ. Khóe miệng hơi cong lên lúc nào cũng khiến người ta có cảm giác cô đang mỉm cười. Sái Nguyệt mở mắt ra, thấy An Long Nhi đang nhìn mình liền đỏ bừng mặt, đưa tay ra ôm lấy A Tầm nói, A Tầm, A Tầm, con mau mau lớn lên đi. An Long Nhi chậm rãi nói, ngươi muốn nói, ta đang trốn tránh không muốn trưởng thành. Giọng Sái Nguyệt vẫn lý nhí vừa đủ để An Long Nhi nghe thấy. Ngươi và chị Kiều đã cùng trải qua rất nhiều chuyện phải không? Trước đây vẫn luôn là chị ấy dẫn dắt ngươi, nhưng hồi đó ngươi còn nhỏ, vì vậy cần phải dựa dẫm vào chị ấy. Giờ ngươi đã lớn rồi mà vẫn đắm chìm trong quá khứ. Để chị ấy nghĩ hộ cho ngươi, chỉ tay giao việc cho ngươi, kể cả khi chị ấy không ở bên cạnh, ngươi cũng vẫn đặt chị ấy ở trong tim, sống theo lối suy nghĩ của chị ấy. An Long Nhi nhìn Sái Nguyệt nói, thế là sai à, chúng ta chẳng phải ai cũng có người mà trong lòng mình cảm thấy quan trọng nhất hay sao? Sái Nguyệt nhìn sâu vào mắt An Long Nhi, đôi mắt thấp thoáng lộ vẻ bi thương. Cô nói, để người quan trọng nhất đối với mình ở trong lòng, hoàn toàn không phải biến mình thành cái bóng của người ấy, mà phải đi bảo vệ người ấy, đúng không? Khi người tách rời chị ấy và trí tuệ của chị ấy, người sẽ giành lại được tự do mà chị ấy đã cho ngươi, chứ không phải là trói buộc. An Long Nhi nhìn cô một hồi lâu, đột nhiên bật cười nói, ha ha, ở đâu ra mà lăm lý lẽ thế? Đại hoa bối đã chiếm mất cái ổ bằng cỏ của A Tầm, đang nằm ngửa ra phơi nắng. Sái Nguyệt ôm A Tầm vào lòng nói, ngươi không muốn phá hoại cuộc sống hiện tại của chị Kiều, vì vậy mới mang theo A Tầm bỏ đi. Hay là ngươi muốn Lục Kiều Kiều và Jack đến tìm A Tầm, cho chị ấy chút phiền phức để chị ấy chú ý đến ngươi? Sắc mặt An Long Nhi sầm xuống, ta không tin cô Kiều sẽ chăm sóc tốt cho A Tầm. Cô ấy có thể bỏ mặc sự sống chết của Lý Tiểu Văn, thì cũng sẽ không quan tâm tới sự sống chết của A Tầm. Đây là con của Jack chứ không phải con cô ấy. Cô ấy, An Long Nhi phát hiện mình đã nói những lời không nên nói, vội im bặt. Sái Nguyệt ôm A Tầm trong lòng khẽ đung đưa, nghiêng đầu nhìn An Long Nhi khẽ nói, đúng là vậy sao? Trong đầu An Long Nhi lúc này đầy mâu thuẫn. Cái gì là thật? Cái gì là giả? Cái gì là đúng? Cái gì là sai? Rốt cuộc mình đang nghĩ gì vậy? Cậu đứng dậy hít một hơi sâu, đoạn nói, phù, ta hiểu ý ngươi rồi. Ta vẫn cần thêm chút thời gian, trở xuống đừng nói những chuyện này nữa nhé, ta sẽ tự nghĩ thông suốt. Sái Nguyệt cười ngọt ngào, gật đầu nói, đừng quên ngươi không chỉ có một mình, chúng ta lúc nào cũng ở bên cạnh ngươi. Lúc này, chợt thấy Cố Tư Văn đang ở dưới núi hò hét tìm người. Sái Nguyệt đứng lên lớn tiếng đáp, này, chúng ta ở đây. Cố Tư Văn trông thấy vị trí của hai người liền chạy như bay lên núi, thở hổn hển nói không ra hơi, xảy ra chuyện lớn rồi. Ta vừa mới nghe tin từ đám huynh đệ bên đường Khấu Hồng Môn, Quảng Tây xảy ra chuyện lớn rồi, bọn họ đều chuẩn bị lên đường qua đó đấy. An Long Nhi và Sái Nguyệt kiên nhẫn lắng nghe hết câu chuyện của Cố Tư Văn mới biết đúng là đã xảy ra chuyện lớn bằng trời. Thì ra hơn một năm sau khi họ cứu A Tầm ra khỏi đại bản doanh Kim Điền, Thượng Đế Hội truyền ra lời tiên tri mà Hoàng Thượng Đế Hạ Phàm tuyên rằng, tháng 3 thiên hạ sẽ có ôn dịch hoành hành, đến tháng 8 nhà cửa bỏ hoang. Có ruộng mà không có người cày, người nào tin theo Thượng Đế sẽ thoát khỏi ôn dịch, được cứu khỏi miệng hùm hang sói, không tin Hoàng Thượng Đế sẽ bị rán cán hổ vồ. Nào ngờ tháng 3 quả nhiên có ôn dịch, cũng không hiểu có thần tích gì xảy ra mà trong đại bản doanh Thượng Đế Hội lại không hề bị lây nhiễm. Đến tháng 8, cuộc chiến giữa dân bản địa và dân ngụ cư ở Quảng Tây đã chuyển sang một mức độ xưa nay chưa từng có. Thù hận đã thăng cấp đến mức đốt làng diệt tộc và xây dựng thành lũy quân doanh để đối kháng nhau. Trong dân gian không ai không tin tưởng vào lời tiên tri và năng lực của Thượng Đế Hội nữa. Dân chúng một là không có cơm ăn chẳng thể sống nổi, hai là dẫu người có đủ cơm ăn ba bữa cũng không muốn bị rắn cắn hổ vồ. Vì vậy lũ lượt dọn nhà bán ruộng mang theo vàng bạc gia nhập Thượng Đế Hội. Hội này liền khuếch trương nhanh chóng. Sau đó, bọn họ liên tục bị quân đội triều đình Đại Thanh ở huyện thành nhà môn tấn công, nhưng binh sĩ Thượng Đế Hội dưới sự chỉ huy của mấy viên mãnh tướng và quân sư, không ngờ lần nào cũng thắng, đánh cho quân Thanh thua liếng xiểng. Hơn nữa càng đánh nhân số lại càng nhiều, rất nhiều các đoàn dân quân của người ngụ cư và đường khẩu Hồng Môn trước đây bị đánh bại, đánh tan đều lần lượt kéo đến gia nhập. Mấy tháng trước, Hồng Tú Toàn đã công khai tuyên bố khởi binh phản Thanh ở đại bản doanh Kim Điền, tự gọi mình là Thái Bình chân chủ. Quân đội do giáo chúng tập hợp mà thành gọi là quân Thái Bình. Cây cao đương nhiên sẽ gọi gió lớn, cờ hiệu vừa mới dựng lên, chiêu nạp được không ít lộ anh hùng, nhưng cũng khiến triều đình Đại Thanh phái danh tướng Hướng Vinh dẫn đại quân đến trấn áp. Trải qua mấy lần giao chiến, hai bên đều có thắng có thua, sĩ khí của quân Thái Bình dâng cao ngất trời, vì họ phát hiện ra mình hoàn toàn có thể phân cao thấp với quân đội chính quy của triều đình. Quả đúng như danh ngôn của A Đồ Cách Cách, không đánh với người khác thì không biết mình có thể đánh hay như vậy. Hồng Tú Toàn thừa thế tự xưng là Thiên Vương, lập quốc hiệu là Thái Bình Thiên Quốc, lấy Quảng Tây làm căn cứ, chính diện khiêu chiến với triều đình Mãn Thanh. Cố Tư Văn thở hồng hộc, hơi sau không nối được hơi trước. Tiên sư cha nó chứ, cái long huyệt mà chị Kiều đặt ở núi Phù Dung, thực sự nảy ra hoàng đế rồi. Vì vậy, ngươi, cái Trảm Long Quyết kia của ngươi chắc là hàng thật đấy. Ngươi chớ có mà dùng bừa, chúng ta có đi Quảng Tây làm việc lớn, tạo phản giành thiên hạ sau đó xưng vương xưng bá không? Các lộ huynh đệ Hồng Môn đều qua bên đó khởi nghĩa cả rồi. Chúng ta cũng coi như người của Hồng Môn mà, có làm hay không? An Long Nhi nhìn Sái Nguyệt. Sái Nguyệt không hề bị ảnh hưởng bởi sự kích động của Cố Tư Văn. Cô chỉ bình tĩnh đáp lại An Long Nhi bằng một nụ cười tín nhiệm. An Long Nhi hiểu ý cô. Sái Nguyệt chỉ hy vọng cậu có thể suy nghĩ bình tĩnh và độc lập. Hiện giờ chính là lúc để thử đi con đường riêng của chính mình. Cậu nhìn xuống tòa thành nhỏ bình lặng dưới chân núi ngẫm nghĩ một hồi. Đoạn quay sang bảo Cố Tư Văn. Ta không sợ chết, nhưng ta không thích đánh trận. An Thanh Nguyên nói Trảm Long là để cho thiên hạ thái bình. Nhưng chuyện khiến người vô tội bị hại ta cũng sẽ không làm. Lúc chiến tranh, cả hai bên đều nói là vì thiên hạ thái bình. Nhưng một khi đánh nhau thì kẻ thiệt hại nhiều nhất chính là dân chúng. Cha mẹ ta chỉ là dân chúng bình thường, nhưng lại chết dưới họng súng Tây. Đối với bọn họ, có thứ chính nghĩa với thái bình nào hay không? Cố Tư Văn nghe An Long Nhi nói vậy, đại khái cũng hiểu được tâm tư của bạn. Vừa lau mồ hôi trên trán, vừa hỏi, vậy ngươi có dự định gì? Dẫu sao cũng không thể ngồi yên ở đây chứ. An Long Nhi ngẫm nghĩ giây lát rồi nói, ta thì không cho rằng ngồi ở đây có gì không ổn. Càng là những lúc thế này, ta lại càng phải ở lại đây. Ta không thể bỏ mặc A Tầm, cũng sẽ không dẫn theo A Tầm ra nơi nguy hiểm như chiến trường. Ngoài ra, An Thanh Nguyên biết Hồng Tú Toàn xưng vương phản thanh, ắt sẽ dẫn theo thuộc hạ Trảm Long. Lúc này là thời cơ tốt nhất để giết y. Ta sẽ báo cho các huynh đệ bên núi Phù Dung. Chỉ cần An Thanh Nguyên có động tĩnh gì, ta có thể lập tức lên đường tới đó. Cố Tư Văn nghe An Long Nhi nói xong cũng bình tĩnh lại phần nào. Gật đầu nói, có lý, chúng ta đi làm việc mình nên làm. Nói thực lòng, chuyện này có đổi người khác cũng không làm nổi. Đành phải trông cậy vào Long thiếu gia nhà ngươi thôi. Chương 10, vận chuyển quân hỏa, chiến sự ở Kim Điền đã bước vào giai đoạn giằng co dai dẳng từ lâu. Hai bên tấn công, đột kích lẫn nhau trong khoảng mấy trăm dặm giữa núi cao hiểm trở và đồng bằng. Quân Thanh bắt đầu truy kích dồn ép quân Thái Bình từ thôn Kim Điền. Đuổi đến dãy núi Đại Giao, đánh lên trại khác thủy trên núi, rồi phát triển đến mức đào hào vây kín quân Thái Bình trong khu vực 30 dặm đoạn Tam Lý Khư ở dưới chân dãy núi Đại Giao, ép họ làm thú cùng đường. Sau khi vấp phải sự kháng cự mạnh mẽ đột phá vòng vây của quân Thái Bình, danh tướng Mãn Thanh là đề đốc Quảng Tây hướng Vinh nghiêm mật bố trận, lại ép quân Thái Bình trở về địa điểm khởi nghĩa ban đầu ở mạn thôn Kim Điền. Nửa năm trời vất vả tác chiến trước đó của quân Thái Bình cơ hồ thành ra công cốc. Vẫn là những người ấy, vẫn là những việc ấy, lại xuất hiện trở lại ở cùng một nơi đó. Điều khác biệt chỉ là số người tử thương càng lúc càng nhiều, nhân số càng lúc càng ít, mà đội quân bên kia thì càng lúc lại càng anh dũng thiện chiến. Bên ngoài Kim Điền bị mấy vạn quân Thanh vây khốn, quân Thái Bình đánh lâu mà không giành được thành công nào. Thêm nữa, trong quân thiếu lương thiếu muối, lại càng thiếu súng ống hỏa dược, lòng quân cực kỳ ủ rũ chán trường. Lục Kiều Kiều và Rách vốn nghĩ chuyện buôn bán quân hỏa này sẽ làm được lâu dài. Nhưng cả hai đều không ngờ làm ăn lớn kiểu này cũng có một vấn đề lớn mang đậm tính chất ngành nghề. Nếu người mua là bên bại trận, người làm thương gia vừa phải lo lắng đối phương có nhận được hàng không, lại phải lo cả chuyện đối phương có khả năng thanh toán tiền hàng hay không nữa. Mà vấn đề này lúc nào cũng lù lù ở trước mặt Lục Kiều Kiều. Có lúc, cô cảm thấy số mình thật khổ. Tại sao cứ phải bán vũ khí đạn dược cho quân Thái Bình làm gì kia chứ? Người ta là lái buôn súng làm với quân đội Đại Thanh. Mỗi lần vận chuyển hàng hóa đều quang minh chính đại biết bao. Một tay nhận tiền một tay giao hàng. Chuyển hàng không phải mạo hiểm. Tiền cũng không bị trả chậm bao giờ. Nhưng nghĩ lại, năm đó chính cô đã vì thiên hạ Thái Bình mà lựa chọn trở thành nghĩa sĩ phản thanh. Thậm chí ngay cả huyệt phong thủy hoàng đế phản thanh cũng là do chính tay cô điểm ra. Giờ có oán trách cũng chẳng ích lợi gì. đành hy vọng sau này có thể trở thành một tên phản tặc có tiền đồ một chút thôi. Bọn cô và Hồng Tuyên Kiều, Lâm Phượng Tường dẫn theo đội ngựa đi lại giữa bến cảng Quảng Châu và chiến trường Quảng Tây. Trong năm đã làm được mấy vụ mua bán lớn, kiếm được tiền nên cũng hăng hái gan dạ hẳn lên, bảo hai người bọn cô dừng lại không làm nữa là không thể nào. Nhưng năm nay quân Thái Bình không ngừng chuyển trận địa, mỗi lần giao hàng đều phải tìm cho được quân chủ lực của bọn họ. Nói thực lòng, một đội ngũ mà quân Thanh còn tìm không được, bọn họ cũng chẳng dễ dàng gì tìm thấy. Một khi tìm thấy, liên hệ xong xuôi rồi, nơi ấy nếu không phải là chiến trường hai phe đang đánh nhau long trời lở đất, đi vào sẽ nguy đến tính mạng, thì cũng là đất hiểm quân Thanh không thể công phá được. Nói đơn giản hơn chính là nơi mà xe ngựa không thể đi lên được. Hàng đưa đến rồi lại phải dùng sức người thồ từng sọt trên lưng leo lên núi. Tóm lại, vấn đề lớn nhất là làm sao đưa được vũ khí đạn dược dùng để phản Thanh tới được tay quân Thái Bình. Có điều, khi đó không phải cả mấy vạn quân Thanh đều do một mình Hướng Vinh thống lĩnh. Đội quân của Hướng Vinh chỉ có 7.000 người là chủ lực tấn công, không hề tản ra để giữ tuyến phòng thủ dài dằng dặc. Phó đô thống Quảng Châu Ô Lan Thái cũng đến chủ chiến, dẫn theo đại quân 1.200.000 người phân tán ra các cửa ải hiểm yếu, tiến hành bố phòng và trợ công. Thành phần của một nửa đạo quân còn lại tương đối phức tạp. Quân trợ chiến từ các tỉnh Hồ Nam, Hồ Bắc, Vân Nam, Tứ Xuyên, Quế Châu, mỗi tỉnh vài ngàn, 1.000 mấy trăm người thuộc thần cơ doanh Bát Kỳ Chính Tông có trang bị hỏa lực tốt nhất được điều đến từ Quảng Châu. Ngoài ra, còn có các đoàn luyện do hương thân bản địa tổ chức sẵn lòng hợp tác với quân Thanh. Thậm chí còn cả quân đội của Hồng Môn đã đầu hàng triều đình nữa. Vòng vây rất chặt, nhưng tuyệt đối không phải vững như bàn thạch. Trên phòng tuyến dài hơn 100 dặm thế nào chẳng có một số nơi binh lực mỏng và yếu. Hồi mới bắt đầu chuyển vũ khí, họ đã thử nội ứng ngoại hợp, mạnh mẽ công phá điểm yếu trên phòng tuyến của quân Thanh. Vượt sông giao hàng, sau một vài lần dùng sức mạnh như thế, hai bên đều có tử thương, quân Thanh đã tăng cường phòng vệ ở khắp các tuyến đường. Vì vậy, bọn Lục Kiều Kiều lại nghĩ ra phương cách mới. Phòng tuyến có thể rất kiên cố, nhưng lòng người thì bao giờ cũng mềm. Thì ra vì thời gian giao chiến kéo dài quá lâu, lương thưởng của quân Thanh có lúc không đủ. Trong tình hình cần gấp rút cải thiện cuộc sống, một số cánh quân Thanh không thuộc chủ lực đã ngấm ngầm cấu kết làm ăn với quân Thái Bình. Trong những ngày hai bên không giao chiến, lương thực và hỏa dược tiếp tế dư thừa của quân Thanh sẽ được bán cho quân Thái Bình. Nhưng cũng không thể cứ xin triều đình chi viện lương thảo. Quân bị rồi bán qua tay mãi được. Dẫu sao thì quân bị của triều đình phát xuống cũng có sổ sách để tra cứu. Bán nhiều quá thế nào cũng bị phát hiện trong kho hàng thiếu đồ. Vì vậy cần phải có hàng mới để bán thì mới làm ăn lâu dài được. Nắm được nhược điểm này, bọn Lục Kiều Kiều đã phái người đi mua chuộc các quan viên cấp thấp trong quân Thanh, khiến bọn họ trở thành một con đường ngầm để vận chuyển quân hỏa. Mà những người dễ mua chuộc nhất chính là quân đội Hồng Môn mới đầu hàng triều đình Mãn Thanh. Đã rất lâu trời không mưa, thời tiết nóng bức đến độ khiến người ta chỉ muốn uống nước và cởi y phục không ngừng. Nhưng tâm trạng Rách và Lục Kiều Kiều còn nóng hơn cả nhiệt độ hầm hập ngoài trời lúc này. Họ áp vào mấy xe súng ống đạn dược đến bên bờ Tàm Giang, ẩn nấp trong một ngôi làng nhỏ hoang vắng rồi đi xung quanh thăm dò vị trí của quân Thái Bình. Sau khi biết được toàn bộ quân Thái Bình đều đã bị vây tại Kim Điền, quả tim của mọi người lại trầm xuống theo thói quen. Lần nào cũng vậy, đến Quảng Tây là không giao nổi hàng. Rách đội chiếc mũ kiểu cao bồi bện bằng cỏ, để mình trần lộ ra làn da phơi nắng đỏ ửng và túm lông vàng trước ngực. Bực bội nhìn doanh trại quân Thanh đóng bên kia sông, không giao được hàng thì không thu đủ tiền. Kể cả đã nhận tiền đặt cọc, không đến nỗi lỗ lớn, nhưng lỗ nhỏ thì cũng là một món tiền to rồi. Chậc, anh tặc lưỡi buồn bã. Hồng Tuyên Kiều và Lâm Phượng Tường là bảo tiêu của đội ngũ thu mua quân hỏa này. Lần nào bọn họ cũng dốc hết sức loại trừ các vấn đề phía trước. Lâm Phượng Tường cao lớn vạm vỡ cũng cởi áo để mình trần. Làn da màu đồng hun trông còn rắn chắc hơn cả Rách. Anh ta cũng nhìn sang bờ đối diện nói, người đi nghe ngóng tin tức về nói, giữ đường phía đông Tầm Giang là người cũ của Hồng Môn. Có điều chúng ta chuyển sang đi thuyền vào Kim Điền, nếu bị tập kích trên sông thì rất nguy hiểm, chi bằng liều sông nhanh qua theo lối đường bộ phía nam thì hơn. Lục Kiều Kiều mặc một chiếc áo lụa mỏng tang, mồ hôi làm y phục cô dính sát vào thân thể, cũng khiến cho tóc mai ở hai bên dính vào gương mặt hơi gầy guộc nhưng hồng hào, trông hấp dẫn vô cùng. Cô ngồi ở ghế trước xe ngựa, một tay kẹp điếu thuốc lá thanh mảnh, tay kia chậm chậm phe phẩy chiếc quạt làm bằng gấm tô châu. Đừng đánh đấm gì nữa, chúng ta đến là để kiếm tiền, nếu chết người thì kiếm tiền cũng vô dụng, để xem có thể mua chuộc được ai không. Rách lộ vẻ lo lắng quay sang nhìn Lục Kiều Kiều nói. Vợ yêu à, em có thể không hút thuốc bên cạnh thùng thuốc súng được không? Vậy em sang xe chị Kiều ngồi hút. Lục Kiều Kiều nói xong toan nhảy sang xe chở súng của Hồng Tuyên Kiều. Rách liền đưa tay giữ cô lại, nói, thôi được rồi. Hồng Tuyên Kiều cũng nóng đến mức khắp người đầm đìa mồ hôi. Thân hình đầy đặn lộ ra dưới lớp y phục khiến bất cứ người đàn ông nào trông thấy cũng nóng bừng cả. Người, chỉ nghe cô nói, để tôi đi xem thế nào đã. Nói không chừng chúng ta không cần chuyển hàng qua sông đâu. Nếu tìm được đám do thám của Hồng Môn đầu hàng quân Thanh, bọn họ còn có thể giúp chúng ta vận chuyển luôn. Như vậy đi, mọi người ở lại đây đợi một hôm. Tôi sẽ đi tìm bọn họ nói chuyện. Tôi đi cùng với cô. Lâm Phượng Tường và Hồng Tuyên Kiều sớm đã tình đầu ý hợp. Những chuyện nguy hiểm kiểu này nhất định anh ta sẽ chủ động đi cùng. Để tranh thủ thời gian, hai người liền lên đường ngay. Lục Kiều Kiều lập tức cát đặt nhân thủ giấu ba cỗ xe ngựa đi. Jack nhìn bóng lưng hai người đi xa dần, lẩm bẩm lắc đầu thở dài. Ngày nào cũng ngọt ngào như vậy cả. Lục Kiều Kiều ngậm xéo điếu thuốc, vừa kéo tẩm vải dầu vừa hỏi. Thế là ý gì? Jack nói, không có gì, không biết tối nay bọn họ có về không? Lục Kiều Kiều dừng tay lại, chau mày chống nạnh nhìn Jack. Hay là anh đi theo họ xem. Em cũng rất muốn biết nếu buổi tối họ không quay về thì đi đâu làm gì? Hai chị em Nguyệt Quế và Hương Ọ Quế đi cùng đội nhìn hai vợ chồng họ khúc khích cười trộm. Hồng Tuyên Kiều và Lâm Phượng Tường cả đêm không về. Nguyệt Quế và Hương Quế trần trọc cả đêm vì lo lắng. Còn Jack và Lục Kiều Kiều lại ngủ say như heo chết. Vì Lục Kiều Kiều đã âm thầm bói một quẻ, chuyến này hai người nhất định có thể bình an trở về nên bảo Jack cứ việc ngủ cho sướng mắt. Sáng sớm, Hồng Tuyên Kiều và Lâm Phượng Tường trở về ngôi làng nhỏ. Đánh thức cả bọn dậy nói. Bốn phía xung quanh Kim Điền đều bị vây kín cả rồi. Giờ chỉ có đường thủy ở phía đông là yếu nhất, do toán quân đoàn luyện bản địa và hàng binh Hồng Môn phòng thủ. Quân đoàn luyện bản địa thì không thể mua chuộc được. Quân Thái Bình đã đánh trận với họ mấy năm rồi, thù hận rất sâu, vì vậy chỉ có thể ra tay từ phía người cũ của Hồng Môn. Chúng tôi đã gặp mặt người cầm đầu của bọn họ, hắn bảo có thể nói chuyện được. Hai người thấy sao? Lục Kiều Kiều hỏi, tên cầm đầu đó là người thế nào? Chiều cao, tướng mạo ra sao, trước đây làm gì, có sở thích gì không? Lâm Phượng Tường ngồi xuống nói, năm ngoái hắn gia nhập Thượng Đế Hội, năm nay mới đầu hàng bọn chó Thanh. Chúng tôi khá quen thuộc tên này, hắn tên là Trương Chiêu, vì mặt dài mắt híp, vóc người nhỏ nên cái đầu trông tương đối lớn, còn có một biệt hiệu gọi là dê to đầu. Năm ngoái, nhà phủ Tầm Giang đến tiễu trừ Thượng Đế Hội, chúng tôi liên tục thắng trận, nên có rất nhiều đường khấu Hồng Môn nghe tiếng đến gia nhập. Trong đó có Trương Chiêu và La Đại Cương, cả hai đều là đường chủ của thủy quân Hồng Môn ở Quảng Đông. Nói thực lòng, hai người này đánh trận rất giỏi. Sau khi họ vào Thượng Đế Hội, hai quân thủy lục của chúng tôi đều mạnh lên rất nhiều. Có điều, đám người này đều là hạng ham mê tửu sắc. Hồng Tuyên Kiều nói tiếp, giáo quy của Thượng Đế Hội rất nghiêm khắc, phải tuân theo 10 điều răn, còn phải lễ bái. Nhưng bọn họ lại cứ dựa theo quy củ của Hồng Môn mà làm việc. Thường xuyên tụ tập uống rượu sinh sự, ở bên ngoài chồng ghẹo phụ nữ ảnh hưởng tới thanh danh của Thượng Đế Hội. Còn quấy nhiễu doanh trại nữ trong quân, về sau Thiên Vương phạt đánh, La Đại Cương nhận sai ở lại. Nhưng Trương Chiêu thì nhất thời tức giận, đã dẫn theo người của mình chạy sang đầu hàng quân Thanh. Lục Kiều Kiều nghe xong không hề cảm thấy chán ghét người này. Chỉ cười hì hì nói, hảo hán giang hồ có mấy người không phải như vậy chứ. Người này cũng thú vị lắm, hắn ta đã chính diện đánh với quân Thái Bình trận nào chưa? Lâm Phượng Tường đáp, từ bấy đến giờ chưa đánh chính diện trận nào, Hướng Vinh sao có thể trọng dụng hắn mà cho đối chiến với chúng tôi được. Y chỉ dùng hắn dẫn dắt quân đoàn luyện làm công việc vận chuyển và phòng thủ. Dê to đầu nói, cả hai lộ chủ công hiện nay đều không có can hệ gì đến hắn cả. Jack vung tay lên, bốp, một tiếng, đập chết một con muỗi, đoạn nói. Chưa từng chiến đấu chính diện thì có thể bàn điều kiện được. Vận chuyển và phòng thủ. Vận chuyển là quan trọng nhất. Quân hỏa cũng do bọn hắn phụ trách vận chuyển hả? Hồng Tuyên Kiều nói. Lúc ấy chúng tôi cũng lập tức nghĩ tới điểm này. Nhưng dê to đầu nói thứ quan trọng như quân hỏa sẽ không bao giờ qua tay bọn hắn. Bọn hắn chỉ vận chuyển thức ăn, đồ dùng thường ngày và nguyên liệu để dựng doanh trại. Toàn những thứ nặng nề mà không đáng tiền. Jack nói, đầu tiên là đường chủ Hồng Môn phản Thanh phục Minh, sau đấy vì Thanh to thế lớn mà gia nhập Thượng Đế Hội. Cuối cùng lại vì Hồng Thiên Vương không để hắn uống rượu chiêu gái mà quy hàng triều đình Mãn Thanh. Tên dê to đầu này là một kẻ rất dễ thay đổi tín ngưỡng. Trong lòng hắn, đàn bà và rượu là quan trọng nhất. Vốn dĩ, hắn rời khỏi quân Thái Bình vẫn có thể trở lại Quảng Đông làm đường chủ Hồng Môn tiếp tục phản Thanh phục Minh, nhưng hắn lại rất năng suất, nhanh chóng đầu hàng quân Thanh. Trong lòng hắn vẫn rất coi trọng thanh danh và địa vị. Nôn nóng muốn có người công nhận năng lực của mình. Đây đều là nhược điểm bình thường của con người. Nhưng ở hắn, thì lại thể hiện quá rõ. Lục Kiều Kiều nheo mắt ngẫm nghĩ một hồi trong làn khói thuốc do mình phả ra. Đoạn nói, trong tướng học, những người mặt dài mắt nhỏ đúng là được liệt vào loại tướng cách hình dê. Loại người này kỳ thực không thích hợp tòng quân, hắn thích hợp làm quan văn hơn. Tướng cách hình dê đa nghi, suy nghĩ nhiều, bảo thủ, giỏi biến báo, trên mặt thường nở nụ cười, khó dãi bày lòng mình với người khác. Hắn sẽ không làm những việc quá nguy hiểm, những việc hắn có thể đáp ứng thông thường đều phải nắm chắc mấy phần thắng lợi rồi. Nguyệt Ọ Uế và Hương Quế vốn là chị em trong Hồng Môn ở Hồ Nam. Cũng vì năm ngoái gia nhập Thượng Đế Hội mà đến Quảng Tây, nên rất quen thuộc với những nhân vật Hồng Môn trong hội. Nguyệt Quế nói, Kiều Kiều còn trẻ như vậy mà đã tinh thông tướng học rồi. Nói chuẩn thật đấy, cứ như là tận mắt gặp rồi vậy, con người này không dũng mãnh bằng La Đại Cương, nhưng hắn làm việc lại rất bất ngờ, khiến người ta không thể đoán nổi hắn đang nghĩ gì trong đầu. Trong khi đó, Hương Quế lại hứng thú với một chủ đề khác, cô cười cười hỏi Lục Kiều Kiều, thế cô là tướng cách gì vậy? Lục Kiều Kiều bỏ điếu thuốc lá khỏi miệng, sờ lên mặt mình một cái, đoạn chóp chóp đôi mắt to bảo Hương Quế, giờ thôi cũng nhận ra là mỹ nữ rồi. Ha ha ha, Jack cũng chóp thời cơ, đưa tay vuốt má cô một cái. Hồng Tuyên Kiều nghe ý kiến của mọi người xong, bèn hỏi, mọi người có muốn gặp dê to đầu trước không? Lục Kiều Kiều và Jack là chủ hàng, lo lắng cho chuyến hàng này không kém gì quân Thái Bình. Cả hai đồng thanh đáp, có, thủy doanh của hắn đóng ở chỗ cửa sông, chúng ta có thể lập tức đi tìm hắn. Nếu tùy tiện tiến vào doanh trại của đối phương thì chẳng khác nào đưa dê vào miệng cọp. Lục Kiều Kiều dứt khoát nói, không, bảo hắn đến gặp chúng ta, đây là lễ gặp mặt của tôi cho hắn. Đoạn cô lấy trong người ra một tờ ngân phiếu 10 lượng bạc đặt lên bàn. Hồng Tuyên Kiều và Lâm Phượng Tường tốn nửa ngày qua lại trên mặt sông Tầm Giang để liên hệ với Trương Chiêu, bốn người bọn Lục Kiều Kiều mang súng mai phục trong lùm cỏ ven bờ sông. Nhìn thấy con thuyền nhỏ trở lại chỗ bờ sông nơi họ ẩn nấp. Hồng Tuyên Kiều và Lâm Phượng Tường chui ra khỏi con thuyền nhỏ có mui che trước. Sau đó là hai gã đàn ông cao lớn, cuối cùng là một người trẻ tuổi chỉ cao chừng 5 thước. Tướng mạo nho nhã, vóc dáng người này gầy gò như một thiếu niên, cái mũi to khác thường, trông có vẻ hiền lành, mắt dài hẹp và thẳng, bộ dạng trông rất có phong vị hài kịch, tựa như một con dê to vậy, không cần nghĩ cũng biết y nhất định là dê to đầu Trương Chiêu rồi. Sau khi bọn họ lên bờ, Hồng Tuyên Kiều không phát hiện Lục Kiều Kiều đang mai phục bên bờ sông, bèn dẫn Trương Chiêu đi thẳng tới căn nhà nhỏ trong thôn nơi cả bọn trú chân. Đợi bọn họ đi xa rồi, Hương Quế và Nguyệt Quế lập tức trèo con thuyền nhỏ sang một khúc sông khác, đồng thời ở lại bên bờ sông canh chừng phòng khi có biến. Bấy giờ, Lục Kiều Kiều và Jack mới yên tâm quay lại căn nhà nhỏ gặp mặt Trương Chiêu. Vào nhà chào hỏi Trương Chiêu xong, mọi người đều biết mục đích cuộc gặp này là gì nên chỉ chuyện vãn vài ba câu đã đi thẳng vào chủ đề. Chính, Trương Chiêu nhìn chằm chằm Lục Kiều Kiều nói, các người có bao nhiêu hàng? Trả bao nhiêu tiền? Lục Kiều Kiều không trả lời câu hỏi của y, mà hỏi ngược lại, hiện giờ tình hình bố trí binh lực bao vây Kim Điền như thế nào? Mỹ nữ à, giọng điệu Trương Chiêu ngả ngớn mà tự tin, hoàn toàn không hợp với tướng mạo hiền lành của y, chúng ta vận chuyển thế nào là việc của chúng ta, những công to việc lớn ấy nói với cô cũng chẳng hiểu được. Jack rất không thích cái kiểu y cứ nhìn chằm chằm vào ngực Lục Kiều Kiều, bèn chen vào giữa cô và Trương Chiêu, vậy thì nói cho tôi đi, tôi hiểu. Trương Chiêu ngẩng đầu lên, thấy Jack cao lớn như tòa tháp sắt đang nhìn mình, mặt đằng đằng sát khí, y nuốt một ngụm nước bọt đoạn nói, đây là một món làm ăn khác rồi, huynh đệ người Tây này muốn chuyển hàng hay muốn mua quân tình đây? Lục Kiều Kiều lại chen lên nói, chúng tôi muốn chuyển hàng, Trương Đại Nhân hãy tặng thêm tình hình đại quân, rồi cho chúng tôi biết ngài muốn làm thế nào, chúng tôi muốn cả người lẫn hàng đều vào Kim Điền, Trương Chiêu không nhường nửa bước. Ngược lại còn áp sát tới trước ngực Lục Kiều Kiều. nói, tiểu mỹ nữ à, Kim Điền có mấy vạn đại quân vây kín như thùng sắt. Ra vào đều không thể, cô đi vào rồi là không ra được đâu, chi bằng theo ta còn hơn. Lục Kiều Kiều rất nhỏ nhắn, giờ thấy Trương Chiêu cũng không cao hơn là mấy, đứng nhìn thẳng vào mình nói chuyện, khiến cô có cảm giác như đang cãi nhau với bạn học ở trường vậy. Trương Chiêu nói năng hung hăng bẩn thỉu thế nào cô cũng cảm thấy rất đáng yêu. Chỉ nghe cô cười hi hi nói, Trương đại ca, cứ để tiểu muội thử một lần xem nào, nếu không ra được, tiểu muội đây lại đến tìm đại ca xin thu nhận. Jack vừa nghe thế lập tức trợn trừng mắt lên nhìn Lục Kiều Kiều. Ngược lại Trương Chiêu bật cười như thể vớ được món bở. Được được, nói dễ nghe lắm, ta bảo cho cô biết, hiện tại phía Tây là thống lĩnh Hướng Vinh, phía Nam là phó đô thống Ô Lan Thái, tên đó là người Mãn, đánh người Hán tuyệt đối không nương tay đâu, phía Bắc là quân Quế Châu và Vân Nam, tuy nói là người ngoài, nhưng bọn họ đã đánh với quân Thái Bình hơn 2 năm nay rồi. Rất nhiều khúc mắc, chuyện này thì mấy người bọn Hồng Tuyên Kiều biết rất rõ. Phía Đông thì chính là ta đây. Ba mặt kia toàn đất liền, con ruồi cũng không bay lọt vào được, nhưng chỗ ta đây thì lại có hai con đường thủy có thể thông từ Đông sang Tây. Đến Kim Điền trước, rồi tới chỗ Hướng Vinh, vì vậy phải xem các người có bao nhiêu hàng, muốn vận chuyển kiểu gì. Jack đưa mắt nhìn Lục Kiều Kiều, thấy Lục Kiều Kiều gật đầu, anh liền nói, ba xe hàng, một xe là súng, hai xe là hỏa dược và đạn, chúng tôi có 6 người, 2 nam 4 nữ, nhiều đàn bà thế cơ à. Trương Chiêu lập tức ra sức trợn đôi mắt nhỏ thăm dò xung quanh. Lâm Phượng Tường thực sự không thể nhịn nổi nữa, bèn hỏi bằng giọng rất không hài lòng, dê to đầu, giờ là lúc nói chuyện nghiêm túc, bớt đùa cợt đi. Nhưng Lục Kiều Kiều lại nói, Lâm đại ca không cần phải nôn nóng, Trương đại ca là người có cách, cứ nghe anh ta nói hết đã. Trương Chiêu nói với Lâm Phượng Tường, ngươi xem đấy, tiểu mỹ nữ nhà người ta hiểu nỗi khổ của Trương đại ca này biết bao. Nếu các người toàn là đàn ông thì dễ hơn rồi, đợi khi nào ta chuyển hàng sẽ thêm hàng của các người vào, phát cho mỗi người một bộ quân phục, đứng trên thuyền trực tiếp đi qua là xong, nhưng giờ các người vừa có người Tây lại vừa có đàn bà, bảo ta làm sao mà đưa đi được đây, bốn cô ả này phải giải thích như thế nào, đừng có bảo ta cái gì nữ giả nam nhé, thời buổi này cho nữ giả nam không dùng được nữa rồi, ngươi xem tướng mạo của hai mỹ nữ này đi, phì, thêm cả thân hình kia nữa. Có quấn chăn vào cũng bị đám lính lác trong doanh trại nhìn ra là đàn bà ấy chứ. Những lời của Trương Chiêu thành khẩn mà thô tục, có điều Hồng Tuyên Kiều và Lục Kiều Kiều nghe vào tai ngược lại trở thành lời khen ngợi. Cả hai không hẹn mà cùng che miệng bật cười khúc khích. Lục Kiều Kiều không nhìn làm, Trương Chiêu này là một con quỷ háo sắc, nhưng cũng là kẻ thông minh, y có thể nói ra được vấn đề nằm ở đâu, thì sẽ có cách để đưa người và hàng vào trong, còn lại chỉ là vấn đề giá tiền mà thôi. Cô hiểu rất rõ Trương Chiêu ưa món nào, thích hợp nhất đương nhiên vẫn là dở giọng nũng nịu nói. Vậy Trương đại ca nói xem phải làm thế nào đây? Trương đại ca, giọng Lục Kiều Kiều quả nhiên kéo dài ra rất chi nhõng nhẽo. Một ngày sau, Trương Chiêu đầu đội mũ gán lông công, mình vận quan phục, đích thân dẫn ba con thuyền lớn vận chuyển lương thực đến nhận hàng. Trương Chiêu đích thân áp tải hàng là yêu cầu quyết liệt của Lục Kiều Kiều. Vì phải đi mấy chục dặm đường sông, thọc sâu vào giữa vùng đất đang bị đại quân vây khốn. Nếu không có mặt Trương Chiêu, mỗi lần tiến thêm một bước, bất cứ khâu nào có sai sót đều có thể tạo thành hiểm nguy chí mạng không thể nào cứu vãn nổi. Trương Chiêu cũng sẵn lòng làm vậy, nhưng là vì y muốn độc chiếm món tiền áp tải hàng hóa này. Nếu giao cho các huynh đệ đi làm, một là sợ xảy ra chuyện, hai là tiền bạc cũng chỉ được chia một nửa. Ngoài ra còn một nguyên nhân quan trọng nữa, chính là đường dài đằng đẵng. Trên thuyền có nhiều gái đẹp như vậy ở cùng mình cũng là chuyện khiến y vui sướng trong lòng. Lâm Phượng Tường đã lẻn về Kim Điền để sắp xếp tiếp ứng. Những người khác theo Trương Chiêu lên con thuyền khách lớn đi trước. Hai thuyền chở hàng phía sau để lẫn lộn xe ngựa và hàng hóa. Chủ yếu là lương thảo thực sự mà Trương Chiêu vận chuyển. Ba con thuyền nặng trĩu qua Tầm Giang đi vào nội Hà tiến về phía Kim Điền đang bị hàng vạn đại quân vây khốn. Trên thuyền tắm đầy những lá cờ tam giác viết chữ Lương. Hai tên lính thanh cao lớn đi theo Trương Chiêu đứng ở đầu thuyền. Jack mặc áo sơ mi sạch sẽ gọn gàng, ngồi giữa bàn tiệc trong khoang thuyền, tức tối nhìn Trương Chiêu và bốn mỹ nữ ăn mặc trang điểm lộng lẫy uống rượu cười đùa ầm ĩ. Lục Kiều Kiều ửng hồng hai má nói với Trương Chiêu, Trương đại ca quả là tuổi trẻ tài cao, có hai canh giờ đã kiếm của chúng tôi mấy trăm lượng bạc rồi. Anh bảo chúng tôi sống làm sao đây? Trương Chiêu da trắng, uống rượu dễ bốc lên đầu, mặt mũi sớm đã đỏ bừng cả lên, nhưng đây hoàn toàn không phải là uống say. Y cười hì hì nói, cô em chịu cho Trương đại ca kiếm mấy trăm lượng, thì số lọt vào trong túi đâu chỉ có chừng ấy, ta chẳng phải đang làm công cho các người đấy sao? Nếu ta giỏi như mấy người thì đã không cần làm cái chân chạy vặt này rồi. Địa vị của Hồng Tuyên Kiều trong quân Thái Bình xưa nay vẫn cao hơn Trương Chiêu. Trương Chiêu cũng biết cô là ngự muội của Hồng Thiên Vương nên không dám làm bừa. Để tránh rắc rối, y cũng không bao giờ chủ động trêu chọc Hồng Tuyên Kiều. Vì vậy, Hồng Tuyên Kiều không nói chuyện gì với Trương Chiêu, mà chỉ cẩn thận quan sát các doanh trại quân Thanh ở ven sông và trạng thái của đám binh sĩ. Với kinh nghiệm tác chiến của cô, chỉ thoạt nhìn qua đã có thể thấy được thực lực và sĩ khí của đối thủ. Cặp mắt lờ đờ của Trương Chiêu nhìn Lục Kiều Kiều, hai tay đặt lên vai Hương Quế và Nguyệt Quế. Quân Thái Bình các người không thể uống rượu hút thuốc phiện, lại còn chia ra làm hai doanh nam nữ. Hai chị em này cũng lâu lắm rồi không thân mật với đàn ông phải không? Ha ha ha, giờ không thân mật một chút, sau khi trở về đảm bảo không có cơ hội đâu. Vừa nói, y vừa kéo hai mỹ nữ lại sát mặt mình. Nguyệt Ọ Uế và Hương Ọ Uế lúc này không tiện phản kháng, đành lộ vẻ chán ghét, hất tay Trương Chiêu ra, ngồi xuống bên cạnh rách. Hồng Tuyên Kiều quay đầu lại thấp giọng mắng, dê to đầu, đừng có lắm chuyện. Trương Chiêu cười lớn nói, đi đi, đi đi, ta cũng chẳng thích đàn bà cao thế đâu. Có điều loại cực phẩm nhỏ nhắn yểu điệu như tiểu mỹ nhân đây thì khác. Đột nhiên y trừng trừng nhìn Lục Kiều Kiều nói, lần đầu tiên nhìn thấy cô em ta đã muốn lôi cô em lên giường rồi. Đồng thời nhấc mông ngồi phịch xuống bên cạnh cô. Một tay nắm tay trái cô, tay kia vươn ra ôm eo toan kéo cô vào lòng. Lục Kiều Kiều thậm chí chẳng buồn nhìn Trương Chiêu, nhanh nhẹn rút khẩu súng lục ổ quay ở thắt lưng ra dí vào đầu y. Tay trái rách cũng gần như cùng lúc vươn qua mặt bàn đấm thẳng vào mặt họ Trương. Bốp, một tiếng vang lên, Hồng Tuyên Kiều vung chưởng đón lấy nắm đấm của rách ngay trước mặt Trương Chiêu. Sau đó tay phải lật lại, đấm mạnh vào ngực Trương Chiêu, ngực Trương Chiêu hõm vào một khoảng. Y hự lên một tiếng trầm đục, cong người cuộn mình trên ghế, hai tay không ngừng xoa xoa ngực, hai tên thân binh đứng ở đầu thuyền lập tức rút đao xông vào trong khoang. Liền trông thấy Jack đã rút súng ở thắt lưng ra chĩa vào bọn chúng. Trong khoang thuyền không có âm thanh nào khác, chỉ có tiếng cười pha lẫn tiếng thở hồng hộc của Trương Chiêu. Y xua xua tay với hai tên thân binh, ý bảo không có gì nguy hiểm, sau đó tay trái nâng tay phải lên trước mũi, cúi đầu hít sâu một hơi, nói: thơm quá, hương vị không phải phấn son bột nước này mới là mùi đàn bà thực sự. Ha ha ha, y còn chưa dứt lời, Jack đã nhảy lên bàn, hất tung cái mũ lông công đội trên đầu Trương Chiêu, tiện tay tóm lấy tóc y giật ngược khỏi ghế, tay phải cất súng nắm lại đấm thêm một đấm vào ngực họ Trương. Anh biết vừa nãy mình tức quá mà u mê cả đầu óc. Hồng Tuyên Kiều đánh vào ngực Trương Chiêu, chính là không muốn làm mặt y bị thương. Bằng không nếu gặp phải chốt kiểm tra của quân Thanh ắt sẽ khiến chúng hoài nghi. Vì vậy, từ giờ anh cũng không đánh vào mặt đối phương nữa. Lục Kiều Kiều cũng nhảy sang một bên, chuyển hướng họng súng sang khống chế hai tên thân binh ở cửa khoang thuyền. Chợt cô nhìn thấy Trương Chiêu rút đoàn đao trong ống tay áo ra ấn vào đũng quần Jack. Chẳng rõ Jack không nhận ra tình huống, hay là căn bản không quan tâm đến sự uy hiếp còn con này. Anh nhanh nhẹn đấm một nhát lên ngực Trương Chiêu. Trương Chiêu miễn cưỡng nhận lấy một đòn này, không làm bộ làm tịch xoa ngực kêu đau như lúc nãy nữa mà trừng cặp mắt nhỏ lên giận dữ nói với Jack. Dừng tay, ngươi còn động đậy nữa đại gia sẽ thiến ngươi, đừng tưởng đại gia đây là hạng ăn chay nhé. Giọng điệu toát lên một thứ khí thế tàn độc hung hăng của kẻ kiêu hùng. Đồng thời lưỡi đao cũng dí sát hơn vào Jack, chỉ cần y lật tay rạch một nhát, hạnh phúc nửa đời sau này của anh coi như xong. Hồng Tuyên Kiều cũng quát cả bọn, dừng tay lại. Cô túm lấy Trương Chiêu và Jack, hai tay đẩy sang hai bên, hất Trương Chiêu trở lại ghế rồi nói, mau nhận lỗi với Jack đại nhân, người cũng không nhìn thêm giờ là lúc nào. Đó là ai à? Trương Chiêu nhặt một bình rượu dưới đất lên, dốc hết chỗ rượu còn sót vào miệng là một hơi, ta làm sao biết được ai có thể chọc ai không thể chọc đâu chứ? Người nào người nấy đều không thể chạm vào thì ăn mặc xinh đẹp thế lên thuyền của ta làm gì? Bảo nhận sai thực ra là điều không thể. Y mà biết nhận sai thì sớm đã nhận với Hồng Tú Toàn ở Thượng Đế Hội rồi. Cũng không đến mức giận dữ đi đầu hàng quân Thanh. Lúc này, trên bờ vang lên tiếng súng nổ. Cả bọn lập tức nhìn ra phía cửa sổ. Chỉ thấy ven bờ sông có một đám quân Thanh đang ném móc câu thuyền. Toàn kéo thuyền lại gần bờ. Phía sau là một đội súng. sau cùng là một thớt ngựa cao to, trên lưng có một viên quan đang ngồi. Viên quan này là tổng binh Lý Thụy phụ trách vây khốn mặt Bắc Kim Điền. Mặc dù hai bên bờ sông đều nằm trong sự khống chế của quân Thanh, nhưng ngày ngày y đều cần mẫn tuần tra ven sông. Y ngồi trên lưng ngựa cẩn trọng quan sát tình hình bên trong khoang thuyền qua cửa sổ. Chợt cảm thấy con thuyền này có gì đó kỳ lạ. Thuyền chậm chậm kéo tới sát bờ. Y cũng thúc ngựa đi tới. Liền trông thấy Trương Chiêu uống say bí tỉ đầu tóc bù xù đang được một cô gái cao lớn xinh đẹp đỡ. Đi ra phía trước, cô gái ấy cao hơn Trương Chiêu cả cái đầu. Một cao một thấp đứng cạnh nhau trông khá tức cười. Trương Chiêu vừa thấy Lý Thụy liền giơ tay chào hỏi. Lý Tổng, chúc ngài phúc như Đông Hải. Thọ tỷ Nam Sơn, năm sau trẻ hơn năm trước. Ha ha ha, Hồng Tuyên Kiều nghe Trương Chiêu gọi viên quan này là Lý Tổng. Liền biết ngay người này có địa vị cao. Có lẽ là quan chỉ huy tối cao của quân Thanh mặt phía Bắc. Cô không lùi vào trong khoang, ngược lại còn muốn ở trên boong để tiếp xúc với họ Lý ở cự ly gần. Tìm hiểu được Lý Thụy này, cũng tương đương với tìm hiểu cả cánh quân phía Bắc. Lý Thụy vóc người tầm thước tráng kiện, vừa nhìn đã biết là người nhiều năm cầm quân. Y tung mình xuống ngựa nhảy lên boong thuyền, dí sát mặt vào Hồng Tuyên Kiều chăm chú đánh giá một hồi. Sau đó nói với Trương Chiêu, Trương đại nhân sao lại say đến nông nỗi này? Đây là đi làm việc công mà vẫn lo việc tư đấy. Ta thấy thuyền của ngài cứ lắc lư trên mặt sông suốt. Trương Chiêu giả bộ điên điên khùng khùng ưỡn hông lên nói. Ngài xem ta ăn mặc chỉnh tề biết bao. Có thấy quần không hả? Ta vẫn mặc quần đây này. Lý đại nhân còn nói ta làm việc riêng được sao? Lý Thụy thò đầu vào khoang thuyền dòm ngó. Thấy một người Tây đang ôm một cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp đầu ấp tay kề. Lại có hai thiếu nữ trang điểm rực rỡ đang rót rượu cho anh ta. Người Tây trợn mắt lên nhìn y một cái, cũng chẳng buồn chào hỏi gì. Lý Thụy lại quay sang hỏi Trương Chiêu, ba con thuyền này chở gì vậy? Lương thực, gỗ, lều bạt, ngựa, đàn bà và ta. Trương Chiêu dứt lời, nhận lấy một cái bọc nhỏ từ tay tên thân binh, dúi vào lòng Lý Thụy. Lý Thụy mở bọc ra xem, thấy bên trong là công văn hàng hóa lương thảo và đại ấn của Trương Chiêu. Bèn xoay người đi xuống thuyền khách, nhảy lên thuyền hàng ở giữa. Trên hai thuyền hàng phía sau lần lượt có 6 thớt ngựa, xe ngựa và rất nhiều hàng hóa lặt vặt. Lý Thụy dẫn theo hai tên binh sĩ lên thuyền. Bọn lính Tây cầm công văn chậm chậm đi lại, vừa xem vừa đối chiếu hàng hóa vật phẩm. Trương Chiêu và Hồng Tuyên Kiều đi sau lưng Lý Thụy, ánh mắt căng thẳng nhìn chằm chằm vào hai tên lính đang kiểm tra hàng hóa. Lý Thụy cầm ấn quan của Trương Chiêu trên tay lật xem, đoạn hỏi, đây chỉ là cái ẩn rách của Trương đại nhân thôi mà. Ấn của mấy cô ả này đâu? Phì, đàn bà cũng cần có ấn sao? Lý tổng binh mới cần. Ấn, ấy, ha ha ha. Trương Chiêu dứt lời liền thò tay xuống đũng quần Lý Thụy. Cười dâm đãng, Lý Thụy hất tay y ra. Cười hùa theo nhìn Hồng Tuyên Kiều nói. Vậy có ẩn thì cho đi. Không có ấn thì ở lại. Trương Chiêu lật tay ra phía sau đón lấy hai hộp cao thuốc phiện từ chỗ tên thân binh. Dúi luôn cho Lý Thụy. Lần trước được, lần sau cũng được. Lần này thì không được, hướng xoáy nhịn đến sắp phát điên lên rồi, chỉ đợi mấy cô ả hạng nhất này đến cứu hỏa thôi. Phải đưa đến ngay lập tức, còn phải đảm bảo là hàng tươi mới, không tươi thì hướng xoáy không thích. Ta nói cho ngài biết, ta còn chẳng dám đụng vào nữa là, chỉ có thể chọc ghẹo một chút thế này thôi. Trương Chiêu nói xong, đưa khuỷu tay áp vào ngực Hồng Tuyên Kiều lắc lư mấy cái. Nheo nheo mắt, cười lên dâm đãng. Hồng Tuyên Kiều từ nãy vẫn đỡ tay trái y. Không thể phát tác được, nhưng nếu tránh ra thì lại không giống kỹ nữ như Trương Chiêu vừa giới thiệu. Đành cúi đầu mỉm cười, ngón tay ngấm ngầm vận lực đè lên huyệt đạo của y. Trương Chiêu đau đớn, ối cha, một tiếng, vội cười thô bỉ lấp liếm. Binh sĩ của Lý Thụy đã xem qua thuyền hàng ở giữa. Không phát hiện hàng hóa gì không đúng trong công văn, cả bọn lại nhảy lên boong con thuyền thứ ba. Lúc này, Lý Thụy vẻ nghiêm túc nói, bốn người để lại hai. Trương Chiêu thò tay vào người y giành lại hộp thuốc phiện. Ngài như vậy là coi thường hướng soái tuổi cao rồi đó. Đừng tưởng chỉ mình Lý tổng binh nhà ngài có thể lấy một địch 10 nhé. Ta đây khó khăn lắm mới kiếm được 4 cô ả kha khá một chút. Nếu làm tốt, ta cũng có thể làm đến tổng binh. Lúc ấy lẽ nào lại thiếu phần ngài vui vẻ hay sao? Vậy để lại cô ả nhỏ nhất kia đi. Biết không, chính là con bé thằng Tây kia đang ôm ấy. Lúc ngài trở về ta sẽ đưa trả lên thuyền. Trong đầu Lý Thụy chỉ nhớ đến hình ảnh yêu kiều quyến rũ của Lục Kiều Kiều vừa nãy. Trương Chiêu nghe y nói vậy liền nhướng một bên mày lên nhìn Hồng Tuyên Kiều cười quái gì. Hồng Tuyên Kiều biết tiếng cười này của họ Trương có quá nhiều hàm ý, nhưng cũng đành hàm xúc cười hùa theo, lòng chỉ hận không thể đập cho y một trận. Cô liếc về phía đuôi thuyền, thấy binh sĩ của Lý Thụy bắt đầu giơ chân dẫm xuống mặt sàn. Thì ra Trương Chiêu này xuất thân từ đám giặc cướp, thuyền của y ngoài cướp của giết người, còn có một công năng quan trọng khác chính là buôn lậu hàng hóa. Vì vậy 100% là có khoang ngầm, mà quân hỏa của quân Thái Bình lúc này toàn bộ đều để trong khoang ngầm của hai con thuyền phía sau. Tuy nhìn bề ngoài không thấy được cửa khoang ngầm ở đâu, nhưng những tiếng vọng thừa thãi trên thuyền sẽ khiến người tâm tư tỉ mỉ lần ra được vị trí của khoang hàng. Hồng Tuyên Kiều đỡ Trương Chiêu, tựa hồ không có việc gì, men theo mép thuyền đi lại gàn tên binh sĩ kia. Lý Thụy chậm rãi theo sau đi tới đuôi thuyền. Trương Chiêu nửa như vô tình nửa như cố ý chặn trước mặt Lý Thụy, làm bộ nhẫn nại gượng cười. Lý Tổng Binh quả nhiên là huynh đệ tốt của ta, không giấu gì ngài, ta thoạt nhìn cũng đã ưng ý cô ả nhỏ nhất ấy. Có điều vừa nãy vì chuyện này mà bị thằng Tây kia đánh cho hai đấm đấy. Ngài xem, Trương Chiêu cởi áo ra để lộ phần ngực, quả nhiên có hai dấu nắm đấm đỏ ửng vẫn còn mới nguyên. Lý Thụy trông thấy cũng không kìm được bật cười khùng khục. Nói, đánh hay lắm, Trương đại nhân tranh gái với bọn quỷ Tây, chút giận thay cho đại thanh chúng ta. Cái này gọi là tuy bại mà vinh đấy. Tên binh sĩ cầm công văn ngồi xổm xuống sờ lần sàn thuyền. Đó chính là vị trí cất giấu quân hỏa. Hiển nhiên hắn đã nghi ngờ có khoang bí mật, chỉ là nhất thời không tìm được cửa khoang mà thôi. Nếu để hắn tiếp tục lần sờ thế nào cũng sẽ phát hiện ra. Hoặc giả hắn có thể báo với Lý Thụy ở đây có điều lạ, tức khắc sẽ diễn biến thành một cuộc đấu súng khốc liệt ở cự ly gần. Hồng Tuyên Kiều đang đi bên mạn thuyền bỗng nhiên giẫm phải vạt váy của mình. Yểu đuỵ cục kêu lên một tiếng, ôi chao, rồi cả người mềm nhũn đổ vật lên người tên binh sĩ kia. Tên lính thanh này là một gã lão binh lưu manh mặt đầy râu ria chừng hơn 30 tuổi. Kinh nghiệm phong phú, tinh lực dồi dào, vừa thấy có nữ nhân ngã xuống liền lập tức đưa tay ra ôm lấy. Sau đó ngã lăn ra sàn thuyền, bàn tay tranh thủ sàm sỡ rõ ràng đã nghiền hơn lúc nãy Trương Chiêu dùng cùi tay nhiều. Hồng Tuyên Kiều đè lên người hắn. Hai mắt nhìn thẳng vào mắt tên binh sĩ như thể muốn hút hồn. Đôi môi nửa khép nửa mở phả một luồng hơi thở thơm ngát lên mặt hắn. Bốn mắt nhìn nhau, cả thế gian như dừng lại. Trương Chiêu và Lý Thụy trợn tròn mắt há hốc miệng ra nhìn hai người biểu diễn. Đều hâm mộ nuốt nước bọt ừng ực. Đột nhiên trong khoang thuyền chở khách đằng trước vang lên tiếng súng nổ, kéo cả bọn trở về với hiện thực. Bốn người vội vàng xuống thuyền ra đằng trước xem đã xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy toàn bộ đám quân thanh trên bờ đã tìm chỗ nấp. Vị đại nhân người Tây kia đang đẩy ba cô gái xinh đẹp khóc lóc ỉ ôi ra bong thuyền. Lý Thụy không dám bước qua ngay, y tìm một gốc cây tương đối lớn che chắn cho mình, rồi mới thò đầu hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Hồng Tuyên Kiều nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng đã nắm được phong cách hành quân đánh trận của họ Lý. Cô đỡ Trương Chiêu đi như chạy về phía con thuyền chở khách. Kỳ thực là kẹp cánh tay y, đẩy trở về thuyền thì đúng hơn. Trương Chiêu từ xa đã lớn tiếng quát lên, làm cái gì vậy? Bọn người các ngươi giở trò quỷ gì thế? Hai tên thân binh của Trương Chiêu cũng nằm dạp người xuống sàn thuyền, lúc này đang lồm cồm bò dậy. Một trong hai tên cao giọng nói, Trương đại nhân, con ả kia chơi súng của đại nhân người Tây bị cướp cò, đại nhân người Tây đang đòi đuổi bọn chúng xuống thuyền. Lý Thụy vừa nghe vậy lập tức nhảy ra từ phía sau gốc cây xem có thể kiếm món bở này hay không. Vẻ mặt còn quan tâm sự kiện này hơn cả Trương Chiêu. Sao vậy? Đại nhân người Tây không bị thương đấy chứ? Trương Chiêu đương nhiên hiểu rõ phát súng này là trò quỷ của ai. Y cười thầm trong bụng, đưa tay kéo Lý Thụy ra sau lưng, xông lên thuyền trước tiên. Đoạn nói với Jack, đại nhân người Tây chớ nổi giận, đến nơi rồi ta sẽ kiếm cho ngài mấy ả không nghịch súng ống. Mấy ả này là khẩu vị đặc biệt của hướng soái, không dễ gì tìm lại được, không thể đuổi xuống thuyền ngay lúc này được đâu. Nếu ngài không thích thì để ta nhốt chúng nó vào kho hàng phía sau. Thế có được không? Jack hung hăng giương súng lên, chỉ vào Lục Kiều Kiều và Nguyệt Bảo Huế. Hương Bảo Huế đang ngã trên sàn thuyền. Đàn bà Trung Quốc toàn là đồ đần độn. Get lost. Hồng Tuyên Kiều lập tức dìu Jack trở vào trong khoang thuyền. Trương Chiêu một tay kéo Lục Kiều Kiều và chị em Hương Quế sang thuyền hàng ở giữa. Dặn dò binh sĩ canh chừng cẩn thận. Sau đó lên bờ nói với Lý Thụy. Thằng Tây này đến gặp hướng soái bàn chuyện đại pháo. Chúng ta tốt nhất đừng có chọc vào hắn. Giờ ta đã biết khẩu vị của Lý Tổng Binh rồi. Lần sau sẽ để lại cả bốn đứa. toàn hạng nhỏ nhắn xinh xắn cả. Còn lần này chúng ta tôn trọng lão nhân gia, cũng phải hiểu rằng ngài ấy già rồi nhưng cũng biết bắn pháo chứ. Lý Thụy đặt lại hai gói cao thuốc phiện trên tay Trương Chiêu. Nói, để ta biết được ngươi chơi ta, ta nhất định sẽ dẫn quân đốt thủy doanh nhà ngươi đấy. Trương Chiêu tỏ vẻ khinh thường, đáp trả, thôi đi, ngài tưởng hướng soái sẽ nói với ngài. Đúng rồi, Trương Chiêu dẫn tới cho ta bốn con ả ngon lắm. Đấy à, ngài ấy không nhận, ta cũng không nhận đâu. Tóm lại ngài hãy tin người huynh đệ này đi, ta có cái ăn thì ngài cũng sẽ có cái ăn. Huynh đệ phải lên đường đây, mấy hôm nữa quay lại thăm Lý Tổng Binh nhé, được không? Vừa nói, y vừa nhảy lên thuyền chở người. Khi tên thân binh đứng ở đầu thuyền vẫy cờ ra phía trước, đội thuyền nhổ neo tiến về phía Kim Điền, ai ấy đều đã đầm đìa mồ hôi lạnh. Từ Tầm Giang tiến vào vùng Kim Điền nơi quân Thái Bình đang phòng thủ, ngồi thuyền lớn đáy bằng đi đường nội hà chỉ mất 2 canh giờ là tới nơi. Vừa nãy vẫn còn chưa hết sợ, Trương Chiêu chỉ huy đội thuyền qua một ngã ba sông, tiến vào một nhánh sông nhỏ hơn nữa. Đi tiếp một quãng không xa lắm, họ thấy giữa lòng sông dựng lên 3 cành cây đã ngâm nước đến mốc meo. Đây không phải một cây đại thụ rơi xuống sông chỉ để lộ cành ngọn trên mặt nước, mà là ám hiệu 3 nén hương của Hồng Môn. Trương Chiêu từng là đường chủ Hồng Môn, đương nhiên hiểu rõ trong lòng, y liền rút ra một lá cờ vẫy mấy cái ra hiệu cho đội thuyền dừng lại. Còn bản thân thì khoanh tay đứng ở đầu thuyền chờ người xuất hiện. Trong lùm cỏ ven sông bắn ra 3 sợi dây thừng kéo 3 con thuyền lại sát bờ. Mấy chục người đàn ông đầu trùm khăn đen, người mặc áo chẽn cộc tay, hông đeo đoản đao lần lượt nhảy lên thuyền. Jack ở trên con thuyền khách đi đầu vẫn luôn đứng bên cửa sổ khoang thuyền quan sát tình hình. Anh đã trông thấy Lâm Phượng Tường nổi bật lên giữa lùm cỏ. Thì ra Lâm Phượng Tường thường xuyên ở bên ngoài áp tải hàng hóa nên đầu vẫn để kiểu tóc như chiều. Đình Mãn Thanh đòi hỏi, đằng trước cạo chọc lốc, tết thành một cái bím dài ở sau đầu. Còn những người bên cạnh anh ta lại tuân theo quy định của quân Thái Bình không cạo đầu tóc, càng không tết bím ở phía sau. Mọi người đều để xóa tóc bù xù trùm khăn ra bên ngoài. Vì vậy Lâm Phượng Tường có bím tóc dài và cạo sạch phần trán phía trước thành nổi bật nhất giữa cả đám người. Thấy Lâm Phượng Tường, tức là đã tiến vào địa điểm tiếp ứng, cũng có nghĩa là bọn họ đã an toàn hoàn thành nhiệm vụ. Jack lập tức xông tới đuôi thuyền nhảy sang thuyền hàng đi giữa tìm Lục Kiều Kiều. Còn Lâm Phượng Tường và một thanh niên dáng vẻ cường tráng khác nhảy lên con thuyền chở khách đi. Đằng trước, Trương Chiêu và 2 tên thân binh trên thuyền chở khách hiển nhiên nhận ra người nhảy lên, lập tức lùi lại nhường đường. Thanh niên kia mày rậm mắt to, tướng mạo dữ tợn, vừa nhảy lên đầu thuyền đã đáp xuống ngay trước mặt Trương Chiêu. Đẩy vào ngực y, tên phản bội nhà ngươi còn dám quay lại à? Trương Chiêu vóc người nhỏ bé không chịu nổi cú đẩy, sau khi loạng choạng lùi lại 2 bước, không hề lép vế, dẫm chân đạp tới, là đại cương, đại gia đây không nghĩa khí thì đã không đích thân áp tải mớ hàng này của các ngươi rồi. Mấy trăm lượng bạc là cái chó gì? Ngươi tưởng mạng của đại gia đây không đáng tiền chắc? Người trẻ tuổi tên là đại cương lách người né cú đá của Trương Chiêu, bổ tới túm lấy y toan vung quyền lên đánh. Lâm Phượng Tường vội giơ tay tóm lấy tay hai người, can ngăn. Đừng đánh, đừng đánh, dê to đầu nghe chúng ta muốn chuyển hàng liền sảng khoái nhận lời ngay đó. Là đại cương cậy đây là địa bàn của mình, bèn lớn tiếng mắng chửi, dê to đầu cái con mẹ mày. Hồi đó chúng ta chặt đầu gà đốt giấy vàng thề độc sẽ phản thanh phục minh. Ngươi lại đi đầu hàng quân thanh, người trên kẻ dưới trong Hồng Môn đều có thể giết ngươi. Lâm Phượng Tường vận sức đẩy 2 người đang bừng bừng lửa giận ra. Tay chân Trương Chiêu không dài nhưng được cái sức lực lại không hề yếu. Y vừa gạt tay người khác ra, vừa nói, có loại ngu như ngươi mới đi gia nhập Thượng Đế Hội. Các huynh đệ đều muốn sống tử tế hơn mới vùng lên tạo phản. Vào Thượng Đế Hội vừa không có tiền vừa không có đàn bà lại không được uống rượu hút thuốc. Muốn cái gì cũng chẳng có. Ngươi xem mình có lỗi với huynh đệ không? Ngươi dẫn họ đi theo như thế có mất mặt hay không? Giờ huynh đệ của ta ngày nào cũng sống sung sướng, tháng tháng đều có tiền lương gửi về nhà. Ngươi có giỏi thì dẫn huynh đệ trong đường khẩu đến thủy doanh của ta. Đại gia đây bao rượu bao thuốc bao kỹ nữ, để xem đám huynh đệ ấy đi theo ai. Là đại cương cũng đỏ rực 2 mắt quát lên, tiền của chó thanh từ đâu mà ra chứ? Là bóc lột từ các hương thân phụ lão ở quê nhà ngươi đấy. Ngươi có hiểu không? Hồng Tuyên Kiều nãy giờ vẫn đứng bên cạnh muốn khuyên giải 2 người. Đến giờ thực sự cũng không thể nhịn được nữa. Cô đi tới giữa 3 người, giơ tay đẩy mấy cái, quát lớn lên. Dừng, dừng, làm cái gì vậy? Các ngươi có muốn giết chết đối phương không? ta có đao đây này. Là Đại Cương và Trương Chiêu đều thuận thế đấy đối phương ra. Mỗi người đứng ở một bên đầu thuyền, ngoảnh mặt không thèm nhìn nhau. Trương Chiêu ôm đầy một bụng tức không có chỗ phát tiết, liền rút đoạn đao giấu trong tay áo ra gầm lên một tiếng, chém vào lá cờ chữ Lương cắm ở mũi thuyền. Lá cờ tam giác liền ứng tiếng gãy lìa, rơi xuống ma nước. Hai thuyền phía sau đang hối hả dỡ hàng, Jack và Lục Kiều Kiều chỉ huy mười mấy người làm việc nhanh chóng gọn gàng đâu ra đấy. Thoáng cái ba cỗ xe ngựa và súng ống đạn dược đều đã được chuyển lên bờ. Hồng Tuyên Kiều dúi ngân phiếu vào tay Trương Chiêu, vẫy vẫy tay ra hiệu cho toàn bộ người của quân Thái Bình xuống thuyền. Trương Chiêu theo họ đi ra tới mạn thuyền, đợi những người khác xuống hết, mới sầm mặt xuống kéo tay Lâm Phượng Tường lại khẽ dặn. Sau này có chuyện gì tới tìm ta trước. Lâm Phượng Tường hiểu ý, đưa tay vỗ vai y rồi cũng nhảy xuống thuyền, cùng đội ngũ rời khỏi bờ sông. Trên đường đi tới đại bản doanh Kim Điền, Lục Kiều Kiều biết được La Đại Cương và Trương Chiêu trước đây là huynh đệ kết nghĩa trong Hồng Môn. Nghe xong chuyện của hai người, cô cũng chỉ cười ha ha mấy tiếng, chẳng cần quan tâm ai vận chuyển hàng, chỉ cần làm xong việc là được rồi. Tuy trước đây là huynh đệ với Trương Chiêu, nhưng tính cách của La Đại Cương lại hoàn toàn khác hẳn. Con người này tính tình thẳng thắn hướng ngoại, hay chuyện mà cũng có vẻ rất đứng đắn. Lục Kiều Kiều và Jack mới nói với y vài ba câu đã hi hi ha ha kể chuyện trên trời dưới biển như thể bạn bè lâu năm vậy. Qua câu chuyện, họ biết được đường khẩu Hồng Môn ở núi Kê Đề, Thanh Thành cũng đến gia nhập quân Thái Bình. Đường chủ ở đó là Ôn Hán Phong, quân sư Mạnh Tổ Ninh và Mạnh Hiệt hiện tại đều ở dưới trướng của La Đại Cương. Lần này La Đại Cương vốn không cần đích thân đi tiếp nhận quân hỏa, nhưng nghe nói là Trương Chiêu áp tải hàng, y mới gác hết những việc khác đến gặp mặt một lần. Vốn dĩ rất nhớ nhung huynh đệ cũ, nhưng vì Trương Chiêu hàng thanh, vừa nhìn thấy mặt đối phương y đã không nén được lửa giận trong lòng, lập tức lao vào đánh nhau. Hễ cứ nhắc đến Trương Chiêu, La Đại Cương lại không kìm được máng chửi loạn cả lên. Đi qua một mảng rừng rậm, họ tới khu vực đồi núi thoai thoải thoáng đãng, dần dần có thể trông thấy lính gác trên lầu quan sát của quân Thái Bình. Trên nóc doanh trại cắm đầy cờ chiến, trên đường có một đám người đi tới nghênh đón. La Đại Cương ngồi trên lưng ngựa nói với Lục Kiều Kiều, người quen cũ đến rồi. Lục Kiều Kiều thấy quân sư Hồng Môn Mạnh Hiệt mặc áo dài, tay cầm quạt xếp, râu dài phất phơ đứng ở giữa đường, mỉm cười nhìn đội xe ngựa. Cảnh tượng này phảng phất như nhiều năm trước ở bến đò Quan Lộc quê Hồng Tuyên Kiều, Mạnh Hiệt đột nhiên xuất hiện ở cổng làng nghênh tiếp Lục Kiều Kiều vậy. Lục Kiều Kiều vẫn còn nhớ lúc ấy là mùa thu, Mạnh Hiệt bất ngờ dùng ám hiệu Hồng Môn để hành lễ với cô. Sau lưng Mạnh Hiệt là Ôn Hán Phong và Mạnh Tổ Ninh. Bọn họ không ăn mặc theo lối thương nhân nữa mà mặc quân phục quân Thái Bình. Đầu đội khăn đỏ trông rất oai phong lẫm liệt. Lục Kiều Kiều và mấy người này cách biệt đã mấy năm, giờ đột nhiên gặp lại ở đây cũng không khỏi mừng vui ra mặt. Jack và cô vui vẻ nhảy xuống xe ngựa chạy tới chào hỏi mấy vị anh hùng Hồng Môn. Hai người dắt tay nhau chạy tới trước mặt bọn họ. Jack thấy ai là ôm chàm lấy người đó. Còn Lục Kiều Kiều thì một tay kéo ống tay áo, một tay túm lấy râu Mạnh Hiệt mà kéo. Lục Kiều Kiều cao hứng nói, Mạnh sư gia lại có thể làm một bàn đầy thức ăn cho chúng tôi ăn rồi. Mạnh Hiệt ngửa mặt cười lớn nói, ha ha ha, thức ăn ở đây rất thiếu thốn, thịt không đủ ăn, chỉ có thể làm cơm chay thôi, mà cô còn phải giúp ta đi hái nấm hái rau nữa cơ. Được, được, Lục Kiều Kiều kích động đến nỗi hai mắt sáng lấp lánh. Mạnh Hiệt thấy Lục Kiều Kiều mặc áo dài hoa xanh rất lộng lẫy, trang điểm như một danh kỹ ở chốn ăn chơi, liền làm bộ mê mẩn cười nói, nhiều năm không gặp, Lục tiên sinh càng ngày càng xinh đẹp, ta vừa thấy bộ dạng này của cô là muốn nạp làm thiếp rồi. Khi đó cô còn hỏi ta có muốn lấy cô không, giờ có sẵn lòng gả cho ta nữa không vậy? Sẵn lòng, gả cho Mạnh sư gia ngày nào cũng có đồ ngon ăn. Ông lại biết kể chuyện nữa, tốt hơn gã Tây kia nhiều. Chồng à, mau ra đây quyết đấu với Mạnh sư gia. Anh thua đi để em còn gả cho Mạnh sư gia. Những lời này của Lục Kiều Kiều khiến cả bọn đều cười ồ lên. Chào hỏi xong xuôi, cả bọn vừa đi về bản doanh Kim Điền vừa trò chuyện. Lục Kiều Kiều hỏi về tình hình huyệt Kim Kê Đề Nhật trên núi Kê Đề năm đó. Nghe Mạnh Hiệt nói, sau khi Lục Kiều Kiều đánh lui phong thủy sư của triều đình đến phá huyệt, nửa năm sau lại có người lẻn lên núi phá hoại huyệt vị. Nhưng vì Lục Kiều Kiều nhắc nhở từ trước, bọn họ đã bố trí cơ quan cạm bẫy ở xung quanh mộ huyệt, lại cắt đặt người giữ mộ, nên đã bảo vệ thành công Long Huyệt phong thủy. Ba năm trước, chính là lúc Long Huyệt Phong Thủy phát huy linh lực, chi huyện Thanh Thành Hà Đại Nhân bị điều đi, chi huyện Tân Nhiệm không chịu hợp tác với nhà họ Ôn nữa. Ngược lại còn lấy danh nghĩa đánh đổi gian thương mà tăng nặng thuế khóa lên các thương hiệu của thôn Ôn Phường, vì vậy đường khẩu Hồng Môn quyết định khởi binh đánh tới huyện Thành. Chính thức phản Thanh, sau đó liên tục chiến đấu khắp vùng Hồ Quảng, liên hợp với các đường khẩu Hồng Môn khác, hoạt động khắp nơi tiêu diệt quân Thanh. Cho đến năm ngoái, họ biết được Thượng Đế Hội ở Quảng Tây giành được thành quả huy hoàng. Mọi người đều nhận được mật lệnh của Hồng Tú toàn phát ra trên giang hồ. Bèn lần lượt dẫn quân đến Quảng Tây tụ nghĩa. Hiện nay, quân đội Hồng Môn là một trong những lực lượng chiến đấu chủ yếu của quân Thái Bình. Mặc dù tình hình bất lợi, nhưng sĩ khí của mọi người vẫn bốc cao ngùn ngụt. Thoáng sau, đám huynh đệ Hồng Môn đã hộ tống Rách và Lục Kiều Kiều đến con phố trung tâm của trấn Kim Điền. Đó là một con phố cổ xưa, vì nhiều năm chiến tranh liên miên nên nhà ở và cửa hàng hai bên từ lâu đã không có người ở. Giờ toàn bộ đều làm doanh trướng của quân Thái Bình, khắp nơi đều thấy các quan binh Thái Bình Thiên Quốc đầu đội khăn đỏ đi ra đi vào. Mọi người đi tới trước một ngôi miếu có binh sĩ cầm trường thương canh phòng bên ngoài. La Đại Cương nói, đây là trung quân của chủ soái, thiên vương và quân sư đều ở bên trong đợi mọi người. Giờ tôi đi tìm quan coi kho đến nghiệm thu hàng hóa trước đã. Trong lúc cả bọn ngồi trên xe ngựa đợi kiểm hàng, Lục Kiều Kiều nhảy xuống xe, thong thả quan sát kỹ lưỡng tòa miếu này. Phía trên cửa miếu có một tẩm bảng đá, bên trên khắc ba chữ triện lớn, tam giới miếu. Lục Kiều Kiều lấy La Kinh trong túi ra đo lường một hồi. Thấy cửa miếu nằm ở hướng chính nam, cô lại đưa mắt quan sát hai đầu phố. Mặc dù giờ đã không còn ai mua bán gì, nhưng cô vẫn nhớ trước đây nơi này là một khu chợ. Xung quanh miếu tam giới này tập trung toàn hàng bán thịt lợn. Lục Kiều Kiều trao mày bấm đốt ngón tay tính toán, dẫm chân kêu lên, chậc chậc, ai chọn nơi này làm doanh trướng chủ soái trung quân vậy? Phong thủy thế này làm sao không bị đại quân triều đình vây chết cơ chứ? Lục tiên sinh có cao kiến gì về doanh trướng trung quân của chúng ta vậy? Phùng Vân Sơn mặc quân trang từ trong miếu tam giới rảo chân bước ra. Sau lưng là La Đại Cương và mấy thị vệ. Đi sau cùng là một người trung niên dáng cao lớn. Người này chắn rộng mà góc cạnh, lông mày mảnh mắt to, xương gò má đầy đặn. Vị trí sơn căn giữa hai mắt hõm xuống, sống mũi lại nhô cao hẳn lên. Gương mặt hình chứng khiến người ta cảm thấy có đôi nét thanh tú của phụ nữ. Y mặc hoàng bào bằng gầm, đầu chít khăn vàng, đàn ông tướng nữ mà thần thái ngời ngời, là người có khí độ nổi bật nhất trong cả đám. Lục Kiều Kiều vừa nhìn đã nhận định ngay y chính là thiên vương Hồng Tú Toàn. Hồng Ngũ Toàn đi tới phía trước bọn họ, nét mặt uy nghiêm nhìn chăm chăm vào Lục Kiều Kiều. Hồng Tuyên Kiều và bọn Hương Quế, Nguyệt Quế lập tức quỳ một chân xuống hành lễ, miệng hô, thiên vương vạn tuế. Lục Kiều Kiều thấy vậy, cũng quỳ xuống hành lễ theo. Chỉ có Rách là vẫn đứng yên tại chỗ. Lục Kiều Kiều len lén ngẩng đầu lên nhìn Hồng Tú Toàn. Cảm giác y từ nãy giờ vẫn nhìn mình chằm chằm. Cô đưa tay kéo kéo Rách, ra hiệu cho anh cũng quỳ xuống. Nhưng Rách không quỳ mà chỉ cúi người khom lưng với Hồng Tú Toàn. Chào một tiếng, thiên vương bệ hạ. Phùng Vân Sơn lập tức nói, huynh đệ người Tây này thực hiện theo lễ tiết phương Tây. Như vậy là được rồi, để giải vây cho Rách. Hồng Tú Toàn buông ra một tiếng. Bình thân, đợi ai nấy đều đứng lên hết. Y mới tiếp lời, mọi người đi đường vất vả rồi. Súng đã chuyển tới hết chưa? Hồng Tuyên Kiều lập tức trả lời. 20 gánh hỏa dược, 400 khẩu súng đều đã được chuyển tới đủ số. Xin thiên vương xem qua. Dứt lời, cô liền đi tới chỗ xe ngựa kéo tấm vải dầu xuống. Mở lớp bọc bên ngoài khấu súng ra. Hồng Tú Toàn cũng đi tới bên cạnh xe ngựa cầm một khấu súng Tây ngắm nghía. Rồi lại giơ lên ngắm thử. Súng tốt lắm, chốc nữa vương muội hãy hoàn thành việc giao nhận và thanh toán sổ sách cho họ. Vị này hẳn là Lục tiên sinh. Quả nhiên danh bất hư truyền, người còn đẹp hơn cả hoa. Lục Kiều Kiều thoáng ngạc nhiên, không ngờ rằng Hồng Tú Toàn mở miệng ra câu đầu tiên không phải nhắc chuyện năm đó mình giúp y hả táng Long Huyệt Thiên Tử, mà là khen mình xinh đẹp. Nếu những người đàn ông khác nói vậy, cô đã có vô số cơ từ để ứng đối, nhưng một người sở hữu quyền lực tối cao sau này rất có khả năng sẽ trở thành hoàng đế đột nhiên nói năng kiểu ấy. Khiến cô ngoài cảm giác đường đột ra, còn có đôi chút luống cuống không biết làm thế nào. Đành cúi đầu, lùi lại một bước đứng sau lưng Rách. Phùng Vân Sơn thấy bầu không khí có vẻ không ổn lắm. Vội vàng nói, súng ống đạn dược của thiên quân đã tiêu thốn từ lâu. Thiên Vương rất quan tâm đến làn bổ sung quân hỏa này, nên mới đích thân ra xem xét. Vừa nãy Lục tiên sinh có nói tới vấn đề phong thủy ở đây. Xin hãy giải thích rõ ràng thêm chút nữa. Lục Kiều Kiều nói, chỉ mới nhìn cái cổng, sợ là tầm nhìn hạn hẹp không được chu toàn. Có thể cho tôi vào trong xem một chút được không? Phùng Vân Sơn vội nói, tất nhiên là được, mời Lục tiên sinh đi theo tôi. Những huynh đệ hồng môn khác đều trở về doanh trại trước. Phùng Vân Sơn và Hồng Tú toàn kẹp Lục Kiều Kiều ở giữa. Đám thị vệ quay xung quanh bọn họ, Jack và Hồng Tuyên Kiều đi phía sau, cùng vào miếu tam giới. Lục Kiều Kiều đứng ở chính giữa cửa lớn miếu tam giới, chậm rãi bước từng bước một men theo đường trung tuyến đi vào bên trong. Tổng thể ngôi miếu không lớn, chỉ bằng ngôi nhà ở của hương thân địa chủ bình thường. Bên trong chia làm ba sân trước, giữa và sau, mỗi sân đều có phòng quay cả ba mặt. Vì đây vốn không phải là nơi để cho người ở, nên toàn bộ đều được thiết kế theo kiểu nhà ngang thông thoáng. Sân trước là một bục rộng và cao, xung quanh đầy người qua kẻ lại, dưới đất nằm la liệt các binh sĩ bị thương, rất nhiều nữ binh đang chùi rửa thay thuốc cho các thương binh. Trong sân giữa toàn các quan binh và binh sĩ đang làm việc. Bàn ghế giá sách văn kiện xếp đầy các phòng, vật dụng thường ngày và súng ống đao thương chất thành đống như quả núi nhỏ trong góc tường. Theo như thiết kế truyền thống của miếu thần, lẽ ra tượng thần phải đặt trên đường trung tuyến, nhưng giờ đã không thấy tăm hơi đâu, mà chỉ thấy chính giữa dựng lên một cây thập giá lớn màu trắng. Hai bên tường viết quy củ của quân Thái Bình và các khẩu hiệu tuyên truyền quyền năng của Thượng Đế. Trên bàn kê trước cây thập giá đặt đồ cúng, tháp đèn nhang, sắp đặt hoàn toàn dựa theo cung cách thờ thần trong dân gian. Đi vào sân sau, trước cửa có thị vệ cầm đao canh phòng. Muốn vào phải có thị vệ mở cửa mới được. Cửa lớn của gian đại điện chính giữa đóng chặt, giữa thời tiết nóng bức này, trông có vẻ rất không bình thường. Phùng Vân Sơn nói, nơi này là chỗ ở của Thiên Vương. Lục Kiều Kiều nhìn ra phía sau gian điện, thấy một ngọn đồi nhỏ gồ lên, đóng vai trò tòa núi dựa lưng trong phong thủy. Phùng Vân Sơn sốt ruột hỏi, phong thủy nơi này thế nào? Lục Kiều Kiều nói còn phải xem gian đại điện cuối cùng nữa. Phùng Vân Sơn thoáng do dự. Nhưng Hồng Tú Toàn đã nói, được, Lục tiên sinh tinh tế cẩn trọng, hẳn là người có chân tài thực học, xin mời vào bên trong xem xét. Dứt lời, y liền cất bước lên điện, thị vệ đẩy cửa ra, Lục Kiều Kiều và Jack đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hãi ngẩn người. Trong điện không nhuốm hạt bụi nào, chính giữa có một bộ long ỷ và long án được điêu khắc hết sức tinh xảo. Bên trái là một bệ dài ghép bằng 8 chiếc bàn bát tiên. Ở giữa chất đầy văn kiện. Hai bên xếp kín bản đồ, bên phải là năm hàng tủ gỗ lớn cao ngang người có lắp khóa kê sát tường. Điều làm Lục Kiều Kiều kinh ngạc nhất là có mười mấy thiếu nữ xinh đẹp ăn vận mỏng manh đứng ở các chỗ trong đại điện. Bên cạnh chiếc bàn lớn bên trái có một người ăn vận giống như Hồng Tú Toàn đang đứng cúi đầu viết chữ lên bản đồ. Hai bên có hai thị nữ nét mặt hiền hòa phe phẩy quạt mát cho y. Người này vừa thấy có người đẩy cửa liền bước lên đón. Lục Kiều Kiều đã biết y từ trước. Y chính là Dương Tú Thanh, trước nay vẫn chủ quản mọi sự vụ trong quân đội Thái Bình Thiên Quốc. Y hơi cúi người chào hỏi Jack và Lục Kiều Kiều, bắt chặt tay Jack không buông ra, vừa lôi kéo anh vừa gọi Hồng Tuyên Kiều sang một bên uống trà. Chỉ bản đồ bàn bạc quân tình, Hồng Tú Toàn tự mình ngồi xuống long ỷ ở chính giữa đại điện. Lập tức có thị nữ bước đến lau mồ hôi dâng trà. Thay giày phẩy quạt, để mặc cho Lục Kiều Kiều và Phùng Vân Sơn đứng trước long ỷ. Hồng Tú Toàn đợi các thị nữ đóng cửa đại điện lại, mới cất tiếng nói, ở đây không có người ngoài, Lục tiên sinh giờ đã có thể nói ra suy nghĩ của mình về chốn này chưa? Phùng Vân Sơn gọi thị nữ khiêng ghế đến mời Lục Kiều Kiều ngồi xuống. Trong lòng cô lúc này đã thấy hết sức khó chịu, tuy nói Thiên Vương Hồng Tú Toàn này làm bộ làm dáng một chút cũng là chuyện hết sức bình thường. So với Hoàng đế Đại Thanh thì như vậy còn chưa bằng một phần nghìn. Nhưng trong tình trạng bị vây khốn mấy tháng trời như thế này, vừa nãy bên ngoài vẫn còn đầy thương binh đang băng bó. Rõ ràng là hôm qua hoặc sớm nay vừa xảy ra giao chiến. Hồng Tú Toàn lại ở trong này sống hưởng thụ như nhà phú hộ. Huynh đệ bên ngoài mà biết được liệu có còn bán mạng cho y nữa hay không? Điều khiến Lục Kiều Kiều không vui nhất không phải là lối sống hưởng thụ này. Ở chốn Yên Hoa Quảng Châu, bỏ ra mấy trăm lượng bạc đảm bảo còn chơi bời hơn thế này nhiều. Nhưng Hồng Tú Toàn là thống soái của cả một đạo quân. Là hoàng đế tương lai. Lại đối đãi với mình bằng thái độ chẳng nóng chẳng lạnh thế này, khiến trong lòng cô nảy sinh khoảng cách và sự dè chừng rất lớn. Hoặc có lẽ, Khoảng cách này chính là bầu không khí mà Hồng Tú Toàn muốn tạo ra cũng nên. Nhận thức của Lục Kiều Kiều đối với Thượng Đế Hội chủ yếu bắt nguồn từ Hồng Tuyên Kiều, Phùng Vân Sơn và các huynh đệ Hồng Môn đến tham gia tụ nghĩa. Những hảo hán giang hồ chính cống này trước giờ vẫn luôn khiến cô cảm thấy tự do khoái ý. Ở chung với bọn họ vui vẻ hơn sống trong thế giới của đám nhà nho bội phần. Thế nhưng, Hồng Tú Toàn trước mắt lại khiến cô đột nhiên nghĩ đến đám quan lại triều đình Đại Thanh. Ở trước mặt đám quan viên ấy, Lục Kiều Kiều không bao giờ nói lời thật lòng. Mà nếu không có giá tiền hợp ý, cô cũng sẽ không bao giờ làm việc gì cho chúng cả. Phùng Vân Sơn tinh minh gấp trăm lần Hồng Tú Toàn, dường như đã nhìn ra sự do dự trong mắt Lục Kiều Kiều. Anh ta kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô nói, quân Thái Bình bị vây ở đây đã 3 tháng rồi, quân Thanh tiến bước nào rào bước đó, dần dần khép chặt vòng vây. Chúng ta đã nhiều lần đột phá đều không thành công, nếu kéo dài như vậy nữa, lương thực và quân hỏa đều không cầm cự được bao lâu. Nói thực lòng, đợt súng ống này của Lục Tiên Sinh đưa đến cũng tốn mấy nghìn lạng bạc rồi. Ý của Phùng Vân Sơn rõ ràng là nếu cô không giúp chúng ta xông ra ngoài, sợ rằng tiền hàng cũng không thể nào chi trả nổi. Lục Kiều Kiều mím chặt môi, nở một nụ cười lịch sự với Phùng Vân Sơn, khe khẽ gật đầu, trông chừng có vẻ đang nghiêm túc lắng nghe. Phùng Vân Sơn là người giỏi quan sát nét mặt, đồng thời cũng hiểu rõ Lục Kiều Kiều. Khi cô đối đãi chân thành với người khác sẽ không bao giờ mỉm cười giả dối như vậy. Đây không phải nụ cười, mà là thái độ cự tuyệt khinh miệt, coi tiền tài như phân rác, dùng tiền không thể khiến Lục Kiều Kiều động lòng, vậy thì chỉ có con người mới có thể làm cô mở miệng nói chuyện mà thôi. Phùng Vân Sơn lại nói, tướng sĩ thiên quân có rất nhiều người đem cả nhà đầu quân. Người già phụ nữ trẻ em ở chỗ chúng ta còn nhiều hơn binh sĩ có thể chiến đấu. Lục Tiên Sinh hỏi Tuyên Kiều là biết, hiện nay trong nữ doanh của cô ấy có bao nhiêu nữ quyến. Chẳng những vậy, chúng ta còn lập ra đồng tử doanh trong quân để bảo vệ lũ trẻ con. Vì vậy lúc đột phá vòng vây không thể nào nhanh nhẹn bằng quân Thanh. Thiên Vương làm người nhân ái, không nỡ bỏ lại gia quyến của tướng sĩ và hương thân phụ lão nên mới bị quân Thanh bao vây trùng. Trùng, ngày nào ngài cũng vắt óc tìm cách đưa mọi người đến nơi an toàn. Phùng Vân Sơn lại dừng lại quan sát Lục Kiều Kiều, lần này cô không mỉm cười. Chỉ nhìn Phùng Vân Sơn khẽ thở hát ra một hơi, nhưng vẫn không nói gì. Phùng Vân Sơn biết cách này dùng được, cô gái này sắp bị thuyết phục rồi. Anh ta lại dấn tới thêm chút nữa nói, tình hình trước mắt, không ai có thể toàn thân rời khỏi Kim Điền. Rất nhiều mật thám chúng ta phái đi dò la quân tình đã bị quân Thanh phát hiện bắt sống và giết chết. Nếu Lục Tiên Sinh lúc này muốn rời khỏi cũng rất nguy hiểm. Muốn đi khỏi Kim Điền, chúng ta cần phải hợp lực tiến lên. Lục Tiên Sinh cũng biết đấy, chúng ta không còn đường để quay đầu nữa rồi. Lục Kiều Kiều nhìn Phùng Vân Sơn, giờ là kinh lên che miệng bật cười khúc khích. Phùng đại ca, tôi phát hiện anh rất giống với quân sư nước Thục năm xưa đấy. Phùng Vân Sơn thoáng ngẩn người, lập tức hiểu ra Lục Kiều Kiều đang tán dương mình giống Gia Cát Lượng. Nhưng anh ta không hề muốn khoe khoang vô vị trước mặt Thiên Vương và Dương Tú Thanh. Vội vàng tiếp lời, Vân Sơn chính là quân sư của thiên quân mà. Ha ha ha, Lục Kiều Kiều hướng về phía Hồng Tú Toàn, đứng dậy khom người một cái, đoạn nói, vừa nãy nghe quân sư nói qua tình hình hiện tại của thiên quân. Thấy giống hệt như vấn đề phong thủy của soái trướng trung quân. Xin hỏi thiên vương phải chăng từ khi chuyển đến Kim Điền đã đặt soái trướng trung quân ở đây? Hồng Tú Toàn gật đầu xác nhận, Lục Kiều Kiều lại nói, từ xưa các thành trấn hương thôn đều có miếu thờ thần phù hộ dân chúng, mà miếu thờ là chốn linh thiêng. Người ở trong đó không phải tăng nhân thì cũng là đạo sĩ xa rời tục thế. Thêm vào đó, linh lực của thần linh được thờ cúng trong miếu khiến cho nơi này có một cỗ khí thuần âm hoặc thuần dương. Theo lý thuyết phong thủy dương công, vì lo khí chất thoát tục của miếu thờ ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày, vợ con tài lộc của dân chúng, nên người ta sẽ không xây chùa miếu giữa những nơi đông người ở, mà chỉ đặt ở những nơi phong thủy xấu nhất và chỗ thoát nước rời khỏi thành thị nhằm trấn tà, khóa thủy. Đảm bảo tài khí tụ lại, thiên vương và phùng quân sư đã đi nhiều nơi, hẳn là có ấn tượng với bố cục kiểu này. Hồng Tú Toàn và Phùng Vân Sơn cẩn trọng hồi tưởng lại. Quả nhiên đại đa số thành thị hương trấn đều như vậy. Dương Tú Thanh nghe thấy Lục Kiều Kiều bắt đầu giảng dài, cũng dừng câu chuyện mà bọn họ đang dở bên cạnh lại, tập trung ra giữa điện nghe Lục Kiều Kiều giải thích phong thủy. Phùng Vân Sơn nói, nhưng ở vùng Quảng Tây này, miếu tam giới rất phổ biến. Và lại toàn đặt ở chính giữa thành trấn, có phải là người địa phương không coi trọng phong thủy hay không? Không hẳn thế, còn phải xem miếu này là do ai xây nữa. Nếu miếu này không phải do dân chúng tự xây, hẳn nhiên là có điều cổ quái. Lục Kiều Kiều đang muốn ám chỉ triều đình. Dương Tú Thanh là người bản địa Quảng Tây, tương đối quen thuộc với tình hình vùng này. Bèn chen vào nói, a muội à, chuyện này thì tôi biết. Miếu Tam Giới thờ thần Tam Giới. Đây là vị thần chỉ có ở Quảng Tây, vị này vốn không phải thần tiên mà là một quan viên triều Minh. 500 năm trước, triều đình phái ông ta đến Quảng Tây dẹp loạn. Ông ta đánh trận với nghĩa quân ở hẻm Đại Đằng đã giết rất nhiều người. Triều Minh thấy ông ta có quân công hiển hách liền phong cho làm Du Thiên Đắc Đạo Tam Giới Thánh Gia, lại lập miếu Tam Giới thờ ông ta ở khắp các huyện thuộc tỉnh Quảng Tây. Những ngôi miếu này đích thực không phải do dân gian xây nên. Thế là đúng rồi, Dương Tú Thanh và Lục Kiều Kiều cơ hồ cùng lúc hiểu ra. Dương Tú Thanh tranh nói trước, tôi hiểu rồi, a muội muốn nói Triều Minh phong công thần giết nghĩa quân làm thần. Sau đó dựa vào sát khí này để xây miếu ở các nơi trấn áp phong thủy địa phương. Chính là sợ người Quảng Tây lại có lòng tạo phản, Lục Kiều Kiều cũng lập tức tiếp lời. Vì vậy miếu Tam Giới được xây giữa thành trấn, mà chính giữa các thành trấn bao giờ cũng là long mạch của cả vùng. Triều đình Đại Minh lại tinh thông phong thủy, nên có thể khẳng định những ngôi miếu Tam Giới này toàn bộ đều được xây lên để trấn áp long khí của địa phương. Hồng Tú Toàn nghe tới đây bất giác ngồi thẳng người lên. Phùng Vân Sơn khe khẽ gật đầu mỉm cười nhìn Hồng Tú Toàn. Ánh mắt như muốn nói, phong thủy sư tôi mời đến có lợi hại không? Ha ha, Hồng Tú Toàn lên tiếng hỏi, nhưng ta nghe Phùng Quân Sư nói phong thủy ở đây không có vấn đề gì lớn. Lẽ nào Phùng Quân Sư đã nhìn lầm? Lục Kiều Kiều đáp, Phùng Quân Sư không nhìn lầm. Theo lẽ thường mà nói, miếu Tam Giới lưng có núi dựa, trước mặt có nước chảy qua, tọa trấn trung ương, có thể ổn định thời thế. Đảm bảo một phương được bình an, muốn làm dân đen cam chịu sống qua ngày thì cũng không phải là đất giữ. Vấn đề ở chỗ các vị không phải dân đen cam chịu. Giọng nói Lục Kiều Kiều bỗng trở nên đanh thép, các vị là những anh hùng muốn tranh đoạt thiên hạ. Chương 11, binh pháp phong thủy, Lục Kiều Kiều tay kẹp La Kinh đi ra cửa đại điện. Đấy cánh cửa mở ra, bầu trời bên ngoài xám xịt như trì, một luồng không khí oi bức tràn vào trong gian điện. Cô ngẩng đầu lên nhìn trời nói, miếu Tam Giới mang theo sát khí từ 500 năm trước trấn áp một phương. Bố cục phong thủy nhắm vào mục đích phong bế, giữ cho vững bền, phía sau có núi dựa sát sạt, khiến người ta cam chịu hiện trạng mà không cầu tiến thủ. Cửa trước mở ra hướng nam, thoạt trông có vẻ là nhìn ra sông, có sinh cơ phát triển ra bên ngoài, nhưng từ cửa miếu Tam Giới đến bờ sông toàn khu dân cư tập trung. Cửa miếu Tam Giới căn bản không thể hấp thu được thủy khí tươi mới. Cho dù ngũ hành thay đổi, năm tháng biến thiên cũng không thể phá được bố cục phong thủy bí bách này. Thiên quân khởi nghĩa ở Kim Điền, liên tục chiến đấu hơn nửa năm ở khắp nơi sau lại trở về Kim Điền rồi bị vây khốn. Xét trên quan điểm của phong thủy gia, sự việc này có liên quan rất lớn đến miếu Tam Giới. Thiên quân muốn giành thiên hạ ắt phải xông ra khỏi Quảng Tây, đuổi hưu ở Trung Nguyên. Xua quân thanh phục Hưng Đại Hán, nhưng giờ lại tự vây mình trong bố cục phong thủy của hoàng đế triều trước bày ra. Xét về mặt khí vận đã thua người ta một bậc rồi. Thêm nữa, phố lớn phía trước ngôi miếu vốn có hình thế đè nén, từ xưa lại dùng làm nơi chợ búa, bốn phía xung quanh miếu Tam Giới toàn là đồ tể bán thịt. Tôi nghĩ đây cũng là do nha môn cố ý sắp xếp, dùng huyết sát vây khốn miếu Tam Giới, khiến lệ khí trong miếu nhiều năm không tan. Vì vậy từ ngày thiên quân lấy miếu này làm soái chướng trung quân, thì đã hình thành nên cục thế bị quân thanh trùng trùng vây khốn chém giết rồi. Mọi người nghe Lục Kiều Kiều giải thích, quả tim đều như muốn nhảy ra khỏi tông ngực. Phùng Vân Sơn biết mình tự phô ra cái xấu, càng nuốt nước bọt ừng ực, ở trước mặt chân tài thực học, quả không thể dựa vào ba tấc lưỡi dẻo quẹo mà lấp liếm cho qua được. Dương Tú Thanh đứng sau lưng Lục Kiều Kiều hỏi, a muội kiến giải hay lắm. Vậy hãy cho ta biết hết nhược điểm phong thủy của chỗ này, ta sẽ có thể nhắm vào đó mà giành chiến thắng. Lục Kiều Kiều bắt đầu hơi thích tính cách của Dương Tú Thanh. Y không nho nhã lễ độ như Phùng Vân Sơn, trong ngữ điệu có đôi phần cuồng vọng tự đại, nhưng là người đối mặt với hiện thực, biết sai liền sửa, đây chính là phẩm chất của một tướng tài có thể thành việc lớn. Lục Kiều Kiều cười khì khì nói, vấn đề lớn thì đã nói xong rồi, vấn đề nhỏ cũng không nhiều. Kỳ thực xét về mặt vận dụng phong thủy truyền thế của Dương Công, Phùng tiên sinh chọn nơi này không hề sai, nhưng phong thủy Dương Công cứu bần tế thế, không thể dùng ở nơi hung hiểm như chiến địa xa trường được. Nếu trong thời chiến mà vẫn gượng ép dùng thứ phong thủy không thích hợp, tự nhiên sẽ gây ra hiệu quả ngược. Phùng quân sư dùng phong thủy dương công chọn sai địa điểm, nhưng bố cục bên trong thì lại dùng đúng. Tôi có thấy an trí người bị thương ở sân trước, để những người chăm sóc bệnh binh tiện ra vào, lại có thể nhận được sự bảo hộ từ vượng khí ở phương Nam, khiến bọn họ nhanh chóng hồi phục. Sân giữa dành cho các bộ phận hành chính, có thể ổn định lòng quân, phân quyền cho người hiền. Các vị chủ tướng không đến nỗi phải ngập đầu trong các chuyện tạp vụ. Ngoài ra để vận rủi của các thương binh không bị người qua kẻ lại đưa vào khu hành chính, Phùng quân sư còn đặt ở gian giữa một cây thập giá có linh lực mạnh nhất trong Thượng Đế Hội, thanh tẩy tà khí trong sân giữa. Những người đi qua đây vào sân sau gặp thiên vương đều được xua tan khí hung bạo trên người, đảm bảo cho vận khí cá nhân của các tướng lĩnh chủ chốt. Mà bố cục trong sân sau lại ổn định hài hòa, tôn ti rành mạch, đảm bảo cho quyền lực của thiên vương. Tôi dám khẳng định, trong mấy tháng đóng quân ở miếu tam giới này, cho dù tình hình chiến đấu rất gian khổ, nội bộ thiên quân vẫn có thể giữ vững đoàn kết, không xảy ra nội loạn. Đương nhiên phần nào cũng nhờ vào bố cục của Phùng quân sư. Sau khi Lục Kiều Kiều thao thao bất tuyệt nói một tràng dài, Jack ân cần đưa cho cô một chén trà thơm. Lục Kiều Kiều hạnh phúc nhích người nửa bước dựa vào anh, uống ực một hơi hết chén trà, sau đó thoải mái há miệng, khà một tiếng, chứng tỏ chén trà này ngọt đến tận tâm can phế phủ. Phùng Vân Sơn được những lời vừa rồi Lục Kiều Kiều vãn hồi lại chút thể diện, trong lòng cũng không còn hụt hẫng như khi nãy nữa. Lúc này anh ta mới thực sự biết được sự lợi hại của cô gái này. Cô không chỉ sở hữu kiến thức phong thủy tuyệt thế, mà còn có thể lay động lòng người chỉ trong chớp mắt. Anh ta cũng biết nỗi khổ tâm của Lục Kiều Kiều, một là nói ra sự dụng tâm khó nhọc của Phùng Vân Sơn với Thiên Vương, giảm nhẹ sai sót của anh ta, hai là lại nâng tất cả mọi người ở đây lên một nấc nữa. Thực ra, Phùng Vân Sơn đã vận dụng hết sở học bình sinh vào bố cục phong thủy này. Nhưng trên thế gian này lấy đâu ra thứ phong thủy thích hợp với chiến tranh chứ? Anh ta cảm thấy thực tình cũng không thể nào trách mình được. Phùng Vân Sơn nghĩ tới đây, trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ. Lục tiên sinh vừa nãy có nói phong thủy dương công lưu truyền trên thế gian không thích hợp khi tác chiến, lẽ nào cô có bí thuật phong thủy phù hợp với hành quân đánh trận? Lục Kiều Kiều ngoảnh đầu lại nhìn đôi mắt sáng rực của Phùng Vân Sơn. Câu hỏi này làm tóe lên một đống lửa trong tâm thức cô. Phải rồi, trong thiên hạ có thuật phong thủy như vậy không? Tại sao mình dường như lại biết khuyết điểm của phong thủy dương công nằm ở đâu? Lẽ nào, cô bỏ mặc những người khác, một mình chạy ra ngoài mấy bước, đứng giữa sân sau ngẩng đầu lên, hai mắt nhắm nghiền, trong đầu nhanh chóng đem lý thuyết phong thủy dương công và long quyết của An Công ra đối chiếu. Những cảnh núi non sông ngòi trong đời cô từng gặp qua không ngừng xoay vàn tái hiện trong tâm trí. Chân long ắt hẳn đi nhiều lối. Người thấy quản long không thấy đầu, đầu rồng mãi giấu không hiển lộ, than tiên cũng khó chóc miệng rồng. Một phương quản SCM trồng chất mọc, đi khắp núi non đều không phải, lại có một phiến đã man hoang, trải ngang vươn rộng không tinh thê. Ca đây là ngọa long tính kiêu ngạo, di chỉ quản SCM còn vận khí, quần sơn khúc khuỷu lượn quanh, nào biết thô cứng là tôn tinh, núi khác với đây khó tiếp nạp, đến đây chắc gì xua được người. Thế gian có âm liền có dương, có công ắt có thủ, có chiến phải có hòa, có tôn là có ti. Phong thủy dương công truyền đời trong dân gian, coi trọng thủ, coi trọng hòa hoãn, là môn hiền học trí thiện trong thiên hạ. Phong thủy long quyết bí truyền bên cạnh bậc đế vương, là môn mật học trí tôn dưới vòm trời. Vậy thì tại sao không thể là thứ phong thủy thiện chiến thiên về công phạt được chứ? Những bí mật trong long quyết, ngoại trừ có thể tìm long mạch thiên tử, táng long huyệt thiên tử, lẽ nào không thể là binh pháp giúp thiên tử đánh lấy giang sơn? Long quyết hẳn chính là binh pháp vô địch trong thiên hạ ấy chứ? Lục Kiều Kiều bị một sức mạnh vô hình đẩy vào trong thế giới mới của long quyết. Nơi này có sức mạnh vô hạn vô tận, nhưng lại chỉ có một mình cô, cũng chỉ để cho một mình cô tồn tại. Tim đập dồn dập, cô áp la kinh vào ngực, thầm nghĩ xem bước tiếp theo nên làm gì. Cô nhắm mắt lại, miệng lẩm bẩm nói, trước tiên xông ra khỏi vòng vây, thử dùng phong thủy long quyết đột phá trùng vây. Đúng, nhất định phải thử một phen, có chết cũng phải thử một phen. Vừa mở mắt ra, cô đã giật nảy mình, trông thấy trước mặt một dãy các khuôn mặt: Phùng Vân Sơn, Hồng Ngũ Toàn, Dương Tú Thanh, Hồng Tuyên Kiều và Jack đều đang nín thở nhìn cô chằm chằm. ánh mắt người nào người nấy đầy vẻ tò mò pha lẫn hoang mang. Lục Kiều Kiều phá lên cười lớn. Ha, phá vây rồi, phá vây rồi. Dương tướng quân mau dẫn tôi đi xem bản đồ Kim Điền. Dương Tú Thanh nãy giờ đã nghe Lục Kiều Kiều giảng giải phân tích. Cảm giác vừa kính vừa yêu cô gái trẻ này. Phá vây cũng là việc mà y ngày đêm trăn trở. Đã nghĩ đến vô số kế sách. Nếu dùng được thì sớm đã xông ra rồi. Giờ đây, chỉ có cách dựa vào suy nghĩ mới. Gợi ý mới họa chăng có thể phá vỡ được cục diện bế tắc này mà thôi. Bây giờ, dù là cách gì cũng nên thử một phen. Huống hồ đây lại là những lời hết sức tự tin của một vị phong thủy sư xinh đẹp như tiên nữ. Y không chút do dự quay vào trong điện, trải bản đồ tác chiến của Kim Điền ra bàn. Lục Kiều Kiều bước tới bên cạnh, đặt La Kinh xuống, móc trong túi áo rách ra một điếu thuốc lá dài mảnh. Bật lửa đánh, tách, một cái châm thuốc, tay chống nạnh nói, từ đêm nay tới ngày đột phá vòng vây, thiên vương hãy ngủ trong gian điện này. Bây giờ hãy đi tìm người đục một cái lỗ lớn ở mé phải bức tường sau của đại điện đi. Hả? Mọi người đều rất ngạc nhiên. Hồng Ngũ Toàn hỏi, không phải nói muốn phá vây sao? Đục lỗ trên tường làm gì? Từ lỗ mũi nhỏ xinh của Lục Kiều Kiều phun ra hai làn khói trắng. Chậc, là thế này, cục thế phong thủy có thể phong bế thì cũng có thể phá vỡ. Hiện giờ chuyển soái trướng trung quân đi thì quá lãng phí thời gian. Chi bằng trực tiếp phá vỡ phong thủy của miếu tam giới. Sau đó lại lợi dụng khi thế phá vây này giết thẳng ra ngoài. Tôi hiểu rồi, Phùng Vân Sơn nói, năm nay là năm Hợi, Thái Tuế ở phương Bắc. Phong thủy Dương Công muốn bảo đảm bình an nên sợ nhất là phạm Thái Tuế. Nhưng chúng ta muốn dùng binh đột phá vòng vây, đánh tan thế bế tắc thì phải làm ngược lại. Thái Tuế ở phương Bắc, chúng ta lại nhất định phải động thổ trên đầu Thái Tuế. Mà vị trí Thái Tuế của miếu tam giới này chính là mé bên phải phía sau chỗ ngồi của thiên vương. Vì vậy cần phải đả phá từ đây. Sau khi phạm vào Thái Tuế, thiên vương nghỉ ngơi sinh hoạt ở đây. Trước tiên lấy được khí phá vây xung phạm Thái Tuế trong phong thủy. Sau đó mang theo phá khí này dẫn dắt chúng ta xông ra khỏi trùng trùng vây khốn. Phùng Vân Sơn nói xong, tinh thần hừng hực phấn chấn nhìn Lục Kiều Kiều, tựa như đứa học trò đang đợi thầy giáo khen ngợi vậy. Nói hay lắm. Lục Kiều Kiều miệng ngậm điếu thuốc lá, bàn tay nhỏ nhắn đấm xuống mặt bàn một cái, sau đó chỉ vào mũi Phùng Vân Sơn bảo Hồng Tú Toàn. Thiên vương, có Phùng quân sư ở đây, triều thanh tất vong, nhưng Hồng Tú Toàn lại nói, bạc trong thánh khố đều ở đây cả, tìm nơi nào cất giấu trước rồi hẵng đục tường. Lục Kiều Kiều nhìn từng dãy tủ gỗ lớn khóa chặt bên mé phải long ỷ. Thì ra bên trong toàn là bạc của quân Thái Bình, cô trợn tròn mắt lên nói, chậc. Phùng quân sư gạt người, lúc này anh nói không có bạc trả tiền mua quân hỏa cơ mà. Tôi đâu có nói, anh ám chỉ như vậy. Tôi không ám chỉ, quân tình hỏa tốc, trong nội điện của thiên vương lập tức bắt đầu đục tường phạm Thái Tuế. Cả bọn ăn cơm xong liền chuyển đến một căn nhà dân tương đối rộng rãi tiếp tục bàn bạc quân tình. Mười mấy ngọn đèn dầu hun đốt khiến trong phòng nóng hừng hực. Ai nấy đều đầm đìa mồ hôi, những hạt mồ hôi to như hạt đậu. Khói thuốc của Lục Kiều Kiều làm cả gian phòng mờ mịt hẳn đi. Dòng suy tưởng của cô đang tung hoành trên tấm bản đồ. Núi non trên bản đồ tựa như quần long đang múa lượn sông pha trên mặt đất. Dòng nước chỉ dẫn những luồng long khí thoạt trông có vẻ lộn xộn ngổn ngang. Chỉ dẫn lịch sử theo một phương hướng mà người thường không sao hiểu nổi. Cô lẩm nhẩm niệm lại long quyết vốn đã khắc sâu trong lòng. Ngón tay đặt trên bản đồ từng bước ra khỏi vòng vây. Hậu sơn chuyển tiền tiền chuyển hậu. Định cục cưỡi rồng không chôn đi xoay mình phải trông vòng xoay lớn. Trong lúc đón đưa chớ xuống tay, vì lúc này ra tay định huyệt, chỉ uổng quân hiệp hại đến rồng chân long nằm chính giữa khai cục. Núi tấn công còn mấy chục tòa đây không chỉ là phong thủy. Đây là một luồng sát khí vô địch quét ngang thiên hạ với khí thế của bậc đế vương. Xuôi theo luồng sát khí này tiến lên, ắt sẽ trở thành tân thiên tử của triều đại mới. Ngón tay Lục Kiều Kiều run run xuôi theo long quyết đẩy lên trước. Chậm chậm ra khỏi vòng vây trùng trùng của hàng vạn đại quân. Môi son khẽ thở ra, lẩm bẩm nói, chân long nằm chính giữa khai cục, chân long nằm chính giữa khai cục. Ngón tay cô dừng lại ở trấn Tư Vượng cách Kim Điền 40 dặm về phía đông bắc. Trên chóp mũi cô treo một giọt mồ hôi lóng lánh, ai nấy thở thật nhẹ nhìn chầm chầm vào cô, chỉ sợ hơi thở mình thổi bay giọt mồ hôi kia xuống bản đồ. Rách lấy khăn tay thẩm mồ hôi trên mũi cho Lục Kiều Kiều. Cô tao nhã nói với anh, Thanh yêu, Jack mỉm cười nói, y lớp yêu, Phùng Vân Sơn hơi ngại ngần lên tiếng, hai người vẫn nên nói tiếng Trung Quốc thì hơn. Lục Kiều Kiều đằng hắng trong cổ họng nói, khụ khụ, đây chính là đất sát nơi khí nghịch long cương mãnh nhất. Vùng đất sát quan, Phùng Vân Sơn khẽ hỏi, Lục Kiều Kiều ngạc nhiên thốt, sao anh biết, mùng 7 tháng 7 năm ngoái, An Long tiên sinh và các vị cùng đến Trấn Tư Vượng. Cậu ấy xem phong thủy xong liền nói một năm sau nơi này sẽ trở thành vùng đất sát quan. Sau đó còn đánh một trận ở Kim Điền. Cô quên rồi sao? An Long tiên sinh, khụ khụ, thằng nhỏ đó có nghề đấy. Tâm trí Lục Kiều Kiều đột nhiên có một con mãnh long xông vào. Có điều, giờ không phải là lúc nhớ đến An Long nhi. Dương Tú Thanh là người tinh minh nhanh nhẹn, nghe thế lập tức hỏi, vùng đất sát quan là thế nào? Chúng ta phải đột phá vòng vây theo hướng này à? Lục Kiều Kiều ngậm thuốc, xắn tay áo lên nói, không đơn giản như vậy đâu. Nào, để tôi giải thích toàn bộ bố cục. Phòng tuyến phía nam Kim Điền do hai người trẻ tuổi mạnh mẽ đầy nhiệt huyết là Tiêu Triều Quý và Thạch Đạt Khai dẫn dắt hơn vạn giáo chúng thượng đế hội. Lợi dụng rừng trúc trải dài mênh mông bát ngát làm lá chắn, đặt các cạm bẫy phục binh trong đó. Hết lượt này đến lượt khác chặn đứng được thế công của quân Thanh. Tướng lĩnh quân Thanh ở chiến tuyến phía nam này cũng là một người trẻ tuổi khí thịnh. Phó đô thống Ô Lan Thái. Ô Lan Thái dẫn theo 1.200.000 lính tinh nhuệ của phủ Quảng Châu. Dựa vào hỏa lực, khí giới ưu việt nhất, bày bố ra trận địa dài mười mấy dặm ven nội hà, ngăn chặn quân Thái Bình vượt sông đột phá vòng vây ra Tầm Giang, tiến về phía Quảng Đông, hoặc xông vào vùng Trung Bộ phương Nam, tấn công Quảng Tây. Đương thời, triều đình nhà Thanh cực kỳ ưu đãi quân Bát Kỳ, không chỉ tiền lương cao hơn hẳn so với quân lục doanh người Hán, mà binh khí quân Bát Kỳ sử dụng cũng có chất lượng cao hơn hẳn lục doanh. Vì vậy chiến tuyến phía nam suốt ngày chỉ nghe tiếng súng tiếng pháo ầm ầm, hôm nào cũng ầm ĩ náo nhiệt như Tết vậy. Đối phó với địch thủ mạnh mẽ như vậy, chỉ có Thạch Đạt Khai sở trường đúc pháo, dùng pháo là có thể chống cự. Sau khi bị vây khốn tại Kim Điền, Tiêu Triều Quý và Thạch Đạt Khai sớm đã hạ quyết tâm làm tiêu hao quân Thanh ở đây. Liên tục đánh giằng co với Ô Lan Thái ở hai bờ nội hà, tử thủ trận địa cuối cùng. Một trận đại chiến vừa mới kết thúc, khói thuốc súng trên mặt đất vẫn còn chưa tan hết. Thạch Đạt Khai và mấy tên thân binh ngồi xổm trên lầu quan sát ghép bằng trúc xanh, quan sát những vị trí có thể còn tàn dư quân Thanh ở bên bờ sông đối diện qua đám lá trúc. Hễ xác định có quân Thanh mai phục lại nằm trong xạ trình của đại pháo là sẽ truyền lệnh bắn pháo tiêu diệt. Bên cạnh bệ pháo dưới lầu quan sát, Tiêu Triều Quý vừa lau cho bụi trên mặt, vừa ngồi khoanh chân xem một tờ lệnh Thiên Vương đưa tới. Một lúc sau, y nhanh nhẹn leo lên lầu quan sát, đưa tờ lệnh cho Thạch Đạt Khai. Thạch Đạt Khai đọc xong, nói, thế là ý gì? Đóng thuyền lớn gì chứ? Thì tôi đưa cho cậu xem là ý gì mà. Tiêu Triều Quý ngồi xuống bên cạnh Thạch Đạt Khai nói, xem đi, ở đây nói chúng ta phải đóng thêm nhiều thuyền lớn, còn phải đóng ở bờ sông nữa. Thế chẳng phải là tự tìm cái chết à? Thạch Đạt Khai xem hết mặt trước lại lật mặt sau tờ lệnh ra xem, rồi dí sát mặt vào xem đại ẩn thiên triều của Thiên Vương là thật hay giả. Thì đó, nếu đóng thuyền ở bờ sông, đối phương bắn một quả pháo sang là chúng ta chết mấy chục người. Cũng không nói là phải đóng bao nhiêu cái, dạng thức kiểu gì, muốn đóng thuyền loại nổi hay loại đầm cũng không nói. Bên phía Hồng Thiên Vương không có vấn đề gì chứ? Tiêu Triều Quý nói, chắc là có nguyên nhân. Tờ lệnh bảo toàn quân chúng ta chuyển doanh trại ra bờ sông, đồng thời đóng thuyền lớn sẵn sàng chiến đấu. E là toàn quân chuẩn bị từ mặt này xông ra sông Tầm Giang, thẳng tiến về Quảng Đông. Ha ha ha, ông ý ra thật biết nói đùa. Thạch Đạt Khai cười lớn nói, phòng tuyến phía nam chỗ chúng ta có hơn 1.000.000 người. Cho dù mỗi người ôm một tấm ván gỗ bơi ra Tầm Giang thì cũng phải chặt hết cây cối ở đây rồi. Còn muốn đóng thuyền lớn tiến về Quảng Đông nữa? Không thể nào, tôi đoán là muốn tập trung binh lực phá vây từ mặt phía nam, đợi quân phía tây của Hồng Thiên Vương đến hội hợp rồi cùng dùng thuyền lớn vượt sông quyết chiến với U Lan Thái một trận. Nghĩ như vậy là hợp lý hợp tình, nhưng dùng binh đánh trận phải coi trọng bí mật, có cần khoa trương như vậy hay không? Tiêu Triều Quý lấy làm khó hiểu gãi gãi đầu, khoa trương thì khoa trương, ra ngoài phủ đầu mà, không chừng bên bờ đối diện thấy trận thế này của chúng ta đã sợ quá chạy mất tiêu luôn rồi. Thạch Đạt Khai trẻ hơn Tiêu Triều Quý một chút, khi gặp khó khăn tinh thần cũng lạc quan hơn. Quý gia, việc đóng thuyền để tôi lo, anh dẫn người chuyển doanh trại đến bờ sông là được rồi. Tiêu Triều Quý gật đầu nói, đương nhiên là cậu đóng thuyền rồi, đống đại pháo này toàn bộ đều do cậu đúc ra cả. mấy việc thợ thuyền này ai hơn được cậu cơ chứ? Đóng thuyền đảm bảo không bị chìm. Thiên Vương biết là thuyền cậu đóng ra thì mới yên tâm được. Nhiều năm nay Thạch Đạt Khai vẫn tự đúc pháo, tiết kiệm được cho quân Thái Bình không ít tiền bạc. Pháo y đúc ra có thể sánh ngang với đại pháo của quân Thanh, nên cũng cướp đi không ít cơ hội làm ăn của Jack. Nếu để Jack biết được chuyện này, nhất định anh sẽ âm thầm nguyền rủa tay họ Thạch một trận. Y nghe Tiêu Triều Quý nói vậy, liền đáp lời, ai bảo Thạch Đạt Khai tôi đóng thuyền không chìm. Tôi đóng một con thuyền ra đến giữa sông đột nhiên chìm xuống đáy nước cho anh xem. Nếu như sau đó đột nhiên lại nổi lên được mới xem như cậu lợi hại. Tiêu Triều Quý dứt lời, hai người đều phá lên cười ha hả. Trong trấn Kim Điền ai nấy đều tất bật, đàn bà trẻ em thu dọn đồ đạc, các binh sĩ mài đao thương, sửa xe ngựa, nhưng quân Thanh ở phía tây công kích càng lúc càng mạnh mẽ. Liên tục tấn công chẳng phân biệt ngày đêm, Phùng Vân Sơn và Dương Tú Thanh luân phiên dẫn quân lăn lộn bò trườn trong ruộng lúa nước chặn đánh đối phương, cả hai bên đều mê lử. Quân Thanh ở chiến tuyến phía tây do lão tướng Hướng Vinh đích thân cầm quân. Trong trận vây khốn này, Hướng Vinh vẫn luôn là người phụ trách tấn công chủ yếu. Địa hình trấn Kim Điền phía tây cao hơn phía đông, mặt tây dựa vào mạch núi chủ đạo của dãy núi Đại Giao. Trước khi bị vây ở Kim Điền, quân Thái Bình chính là dựa vào dãy núi này mà liên tục thay đổi chiến trường. Sau khi truy kích quân Thái Bình thành công, Hướng Vinh đã chủ động chiếm lấy vùng đất cao dễ thủ khó công này. Lợi dụng địa thế từ trên cao nhìn xuống, khóa chặt đường rút vào núi rừng của quân Thái Bình, đồng thời cũng đoạt lấy quyền chủ động tấn công. Một đội quân mấy vạn người cho dù có động tác gì cũng lập tức bị đối thủ thăm dò được. Hướng Vinh dĩ nhiên không thể không hay biết về hành động của quân Thái Bình. Kỳ thực, bên phía quân Thanh đều hiểu rõ, quân Thái Bình cũng chỉ còn một cách duy nhất là đột phá vòng vây mà thôi. Vấn đề chỉ là phá vây từ hướng nào, mục đích cuối cùng của Hướng Vinh là tiêu diệt hoặc vây chết quân Thái Bình trước khi đối thủ đột phá được vòng vây, nhưng đã trải qua 2 năm giao tranh với quân Thái Bình. Hướng Vinh cũng biết được trình độ đối thủ, trước khi bị vây chết họ không thể không làm gì, thành công càng đến gần, Hướng Vinh lại càng lo lắng. Tình hình chiến đấu và thăm dò tình báo đều đã đến hồi gay cấn. Quân tình do thám tử các nơi mang về ùn ùn tập trung lên mặt bàn của Hướng Vinh. Theo lý giải của y, cuộc chiến phá vây sẽ lập tức bùng phát trong nay mai. Quân phía Nam dạo gần đây ra sức đóng thuyền, lại tập trung nhân mã ra bờ sông. Khả năng đối phương phá vây theo đường thủy rất lớn. Tin tức mới nhất còn cho thấy quân Thái Bình chuẩn bị đánh giết sông ra Tầm Giang, tiến về Quảng Đông, quy thuận vào nước Anh. Chuyện này cũng không phải không có khả năng, tiền thân của quân Thái Bình là Thượng Đế Hội, Thượng Đế Gia Hỏa Hoa, Jehovah, mà bọn họ thờ cúng là thần tiên của người Tây. Những kẻ này có quan hệ với người Tây cũng là điều nằm trong dự đoán. Mà bên ngoài vực nước Quảng Châu lại có tàu chiến của người Anh đang đậu. Nếu hai bên trong ngoài họp kích Quảng Châu thì đúng là họa lớn tày trời. Y vội gửi thư báo cho Ô Lan Thái ở chiến tuyến phía Nam tăng cường chuẩn bị chiến đấu, đồng thời cũng yêu cầu thủ hạ của mình sẵn sàng tác chiến bất cứ lúc nào. Phân ra một cánh quân dự phòng, chuẩn bị sẵn sàng chi viện cho Ô Lan Thái ở mặt phía Nam. Trên nóc gian điện ở sân sau miếu Tam Giới, Lục Kiều Kiều, Jack và Dương Tú Thanh mỗi người cầm một chiếc quạt phe phẩy quạt cho mình. Nheo nheo mắt nhìn vầng trăng mỗi ngày một đầy lên trên bầu không. Ánh trăng mông lung, rìa ngoài mặt trăng tựa như có một lóp lông mịn mỏng mảnh. Ánh trăng chiếu lên gương mặt gầy gò góc cạnh của Dương Tú Thanh, phác nên chiếc mũi ưng giống như của người Tây. Y hỏi Lục Kiều Kiều, "A muội, sắp mưa rồi hả?" Lục Kiều Kiều cũng nhìn mặt trăng, không ngoảnh đầu lại đáp, "Trong vòng 2 ngày nhất định sẽ có, còn có cả gió Tây Nam, vừa khéo thuận chiều gió cho chúng ta." Jack chóp chóp mắt nhìn cho rõ hơn, "Giờ chẳng có chút gió nào, em xem bói biết được sắp có gió Tây Nam hả? Anh thấy chưa chắc đã vậy đâu." Lục Kiều Kiều nói, bói toán gì cũng không chuẩn bằng tận mắt nhìn, anh xem phía tây nam của mặt trăng có phải khuyết một màu nhỏ không? Jack và Dương Tú Thanh nhìn kỹ lại, thấy quầng lông nhung ở rìa mép mặt trăng quả nhiên có hé ra một góc nhỏ ở phía tây nam. Lục Kiều Kiều nói, có quầng trăng tức là sắp mưa, chỗ khuyết ở hướng nào, thì lúc mưa sẽ có gió thổi hướng ấy. Jack sực hiểu ra nói, anh biết rồi, mặt đất không có gió, nhưng trên bầu trời thì có. Gió trên trời thổi không khí ẩm ướt đến, nhìn ánh trăng có thể thấy được chỗ khuyết tương đồng với hướng gió. Dương Tú Thanh thở dài một tiếng, thì thầm nói đến gió là ta lại tức, hai người có biết tại sao thiên quân bị vây khốn ở đây không? Lục Kiều Kiều và Jack đều lắc đầu. Dương Tú Thanh hạ giọng nói, vốn dĩ toàn quân chúng ta khống chế khu vực núi non phía Tây, đã xây dựng được cứ điểm rất kiên cố trên núi. Quân Thanh đánh lên 7 ngày 7 đêm tử thương vô số mà không công hạ được. Ta định đặt mai phục ở khe núi đó, tiêu diệt toàn bộ quân địch, nào ngờ Thiên Vương đánh thắng nên hứng khởi, không báo cho ta đã ra lệnh phóng hỏa đốt núi, ý muốn không tốn sức mà thiêu chết sạch quân Thanh. Chậc, Dương Tú Thanh ủ rũ cúi gằm đầu xuống. Jack tò mò hỏi, sau đó thì thế nào? Dương Tú Thanh chán ngán nói, sau đó thì nổi gió nam, Thiên quân vừa khéo lại ở sườn núi phía bắc, ngọn lửa ấy đốt thẳng lên núi, cứ điểm cháy lớn, quân Thanh lập tức thừa thế lửa mà đánh lên, toàn quân chúng ta phải liều mạng từ lối sau xông xuống núi chạy trốn, rồi chạy về Kim Điền. Quân Thanh ngược lại chiếm được địa hình trên núi, hiện giờ quân Thanh ở mặt phía tây chính là cậy vào điều kiện địa lợi này mà ngày ngày đánh xuống. Hai người nói xem, mùa hè sao lại tự dưng nổi gió nam cơ chứ? Lục Kiều Kiều bật cười khúc khích, sau đó lập tức bịt miệng ngăn tiếng cười. Rách ngược lại rất chân thành, đứng dậy vỗ vỗ vai Dương Tú Thanh nói, chúng ta sẽ thắng mà, đừng nản lòng. Lúc này, bên dưới vẳng lên tiếng ném đồ vật và tiếng Hồng Tú Toàn cao giọng quát, buông màn rồi mà vẫn còn nhiều muỗi như vậy, các ngươi nghĩ cách đi. Sau đó, họ nghe thấy tiếng thị nữ Lý Nhí giải thích, Hồng Ngú Toàn lại mắng, cái lỗ trên tường lớn quá, một tấm màn chắn không hết thì các ngươi không dùng hai tấm màn được hả? Đứng hết ra chỗ hổng ấy cho muỗi cắn cho ta, đừng để bọn nó đói rồi lại ra đốt ta. Nghe những lời Hồng Tú Toàn nói, Dương Tú Thanh càng ủ rũ hơn, y dắt quạt vào thắt lưng, hai tay vò mạnh lên gương mặt đã nhăn nheo như trái mướp đắng của mình. Trung thu năm nay không ngắm được trăng, đúng như mọi người dự đoán, trời đổ mưa như chút nước. Trong hoàn cảnh khắc nghiệt như vậy, hai quân đều không có ham muốn chiến đấu, cuốn cờ cất chống lánh trong màn mưa ăn bánh trung thu. Trong khi các cánh quân Thanh đang ngắm mưa trung thu, Tiêu Triều Quý và Thạch Đạt Khai đột nhiên nhận được mật lệnh mới. Vứt bỏ toàn bộ thuyền bè đang đóng dở, lều trại cờ hiệu đều giữ nguyên, chỉ dẫn theo người ngựa đi đêm bí mật trở về đại bản doanh Kim Điền hội quân. Sau một đêm, cơn mưa lớn hoàn toàn không có dấu hiệu tạnh, cánh quân ở phía nam đã thuận lợi đến Kim Điền ngay trước mắt quân Thanh. Trong miếu tam giới bị mưa xối cho ngập như ao nước. Dương Tú Thanh và Phùng Vân Sơn đang nhanh chóng điều động các lộ binh mã một cách hết sức quy củ. Theo kế hoạch của Lục Kiều Kiều, cửa đột phá vòng vây chính là hướng Thái Tuế năm nay. Trước đó, cánh quân phía nam di chuyển, đóng thuyền hoàn toàn chỉ là hư chiêu để thu hút sự chú ý của quân Thanh. Ý đồ thực sự của quân Thái Bình là nhằm vào giờ Tí nửa đêm xuất phát, đi ngược Long Mạch mà tấn công theo đường phía bắc. Thì ra Long Mạch của dãy núi Đại Giao này chạy từ bắc xuống nam kéo dài mấy trăm dặm. Những mạch nhánh đan xen như răng lược lần lượt tách ra từ mạch chủ, không hẹn mà cùng chĩa xuống phương nam. Những mạch nhánh hẹp dài này không chạy qua khe núi tạo thành thế quá hiệp, lại càng không kết huyệt, không thoát tú, là hung long mang theo sát khí khủng khiếp, rơi xuống mặt đất hóa thành hình dáng các loại lợi khí sắc bén như mũi thương. Cái kéo, loại phong thủy hung địa từng được An Long Nhi gọi một cách chuẩn xác là kề kim cắt hỏa. Này, Lục Kiều Kiều làm sao mà không nhận ra được cơ chứ? Theo chỉ dẫn trong Long Quyết, nghịch vận ngũ hành, đánh phá Thái Tuế và Long Thần ở hung địa này thì mới có thể đột phá trùng vây. Cầu sống trong chết, năm nay Thái Tuế thuộc thủy ở phương Bắc, dùng binh về hướng Thái Tuế trong giờ Tí thuộc thủy, là hành vi xung phạm Thái Tuế lớn nhất trong thiên hạ. Đây vốn là đại kỵ trong phong thủy bình thường, ngũ hành đơn nhất chồng lên nhau sẽ khiến hung lại càng thêm hung. Tình huống này trong huyền học được gọi là phục lệnh, có câu khấu quyết rằng, phục lệnh gặp phục lệnh, hai mắt lệ rưng rưng. Từ đây có thể thấy các nhà huyền học quý kỵ việc ngũ hành chồng nhau như thế nào. Có điều, trong thời điểm này, đi ngược Long Mạch mà tấn công chính là phương pháp khả thi duy nhất. Những con sông trên núi Đại Giao đổ xuống lớn nhỏ khác nhau, men theo thế núi, tựa như một dải rèm trâu chảy từ bắc xuống nam, long khí đi theo dòng nước. Phản công ngược dòng chính là yếu quyết phá vây của Long Quyết. Ở phía bắc Kim Điền có một con sông, từ núi Đại Giao chảy theo chiều bắc, nam, Lục Kiều Kiều đã thấy con sông tên La Giao này trên bản đồ. Buổi tối hôm ấy, ngón tay cô trước tiên đặt xuống hạ du của sông La Giao. Sau đó nhích dần theo hướng bắc lên thượng du sông ở trên núi. Sau khi xác định cửa đột phá, Lục Kiều Kiều chỉ đợi một thời cơ thích hợp hơn. Chính là ngày mưa lớn mà ngay cả ông trời cũng giúp bọn họ một tay. Thái Tuế phục lệnh lại gặp thêm nước trời đổ xuống, Đây mới chính là phản kích mạnh mẽ nhất. Giữa trời đất ngoài bóng tối ra thì không còn bất cứ cảnh sắc nào khác. Chỉ bên dưới ngọn đèn mờ mờ được bọc vải đen mới có thể nhìn thấy phương hướng mà La Kinh chỉ ra. Mấy vạn người ngựa lặng lẽ tiến về phía bắc trong cơn mưa sầm sập. Đội ngũ bọn họ rất dài, nhưng tốc độ tiến lên cũng rất nhanh. Đó là nhờ Dương Tú Thanh và Phùng Vân Sơn trị quân nghiêm minh. Huấn luyện rất bài bản, quân Thái Bình mang tiếng có 3 vạn nhân mã, nhưng đến hơn 2 vạn là người già phụ nữ. Bọn họ là mối lo sau lưng khi quân Thái Bình tác chiến. Lại vừa khéo chính là động lực lớn nhất để quân sĩ Thái Bình Thiên Quốc mỗi trận chiến đều gắng sức. Xông lên, khi người nhà của mình ở trong quân đội, mỗi trận chiến thất bại đều sẽ dẫn đến hậu quả cửa nát nhà tan. Những người thân này không cho phép các tướng sĩ sơ sấy và thất bại. Kết cấu quân đội kiểu như vậy sẽ phát huy được sức mạnh sau cùng của nhân tính. Dương Tú Thanh và La Đại Cương dẫn dắt tinh binh và quân đội Hồng Môn mở đường. Hồng Tú Toàn và Phùng Vân Sơn dẫn theo đại bộ phận gia quyến. Hồng Tuyên Kiều chỉ huy nữ binh bảo vệ, đi ở giữa đội ngũ phá vây, đi cuối áp trận là Tiêu Triều Úy và Thạch Đạt Khai. Bọn họ phụ trách đào hầm đặt bẫy dọc đường đi, đồng thời bố trí nhiều nhóm nhỏ phục binh, tầng tầng lớp lớp ngăn cản quân truy kích. Jack và Lục Kiều Kiều không phải người của quân Thái Bình, không thuộc về nhóm quân nào, nhưng để cho an toàn, đồng thời cũng suy xét tới sở thích cá nhân của Lục Kiều Kiều. Phùng Vân Sơn và Hồng Tuyên Kiều đều nhất trí đề nghị Lục Kiều Kiều đi cùng với các nữ binh. Mặc dù quy định trong quân là hàng ngũ nữ quân không được có đàn ông đi lẫn vào, nhưng trước yêu cầu thiết tha của Jack, đồng thời mọi người cũng xét đến thân phận khách quý vừa là bạn bè quốc tế lại kiêm cả bạn hàng hợp. Tác chủ chốt, anh liền trở thành người đàn ông duy nhất trong cánh quân toàn nữ binh. Công việc chủ yếu là vệ sĩ riêng của Lục Kiều Kiều. Mọi hành vi thường ngày đều do Lục Kiều Kiều phụ trách giám quản. Ngựa bò đều chở các vật tư quân hỏa quan trọng, trên xe cũng ngồi chật người bị thương, không còn công cụ giao thông nào thừa ra cho các tướng sĩ bình thường ngồi hoặc cưỡi nữa. Jack đỡ tay Lục Kiều Kiều, cả hai người đều đội mũ rộng vành, khoác áo tơi như các quân sĩ khác, chân thấp chân cao đi theo đội ngũ gian nan tiến về phía trước. Sau khi vượt qua con sông nhỏ bằng cầu phao, mấy vạn người tựa như những bóng ma đi đường vòng len lén xông qua vùng rìa của doanh trại quân Thanh. Lục Kiều Kiều chưa từng trải qua đợt hành quân tác chiến nào có quy mô lớn như vậy. Huống hồ sinh tử của mấy vạn con người này đều nằm trong một cái chỉ tay của cô trên bản đồ. Trong cơn mưa lớn, cô kích động đến nỗi toàn thân nóng hừng hực, hoàn toàn không cảm thấy lạnh lẽo. Cô đang dùng sự sống chết của chính mình để thử nghiệm uy lực Long Quyết. Thứ trải nghiệm xưa nay chưa từng có này khiến khóe miệng cô luôn nhếch lên thành một nụ cười kín. Đáo, bên phía quân Thanh. Phòng tuyến đầu tiên ở phía bắc bản doanh Kim Điền chính là quân Ọ Úy Châu do Tổng binh Lý Thụy cầm. Đầu, Dương Tú Thanh sớm đã cho thám tử thăm dò vị trí các trạm gác của quân Thanh. Để hoàn thành kế hoạch toàn diện của Lục Kiều Kiều, trong giai đoạn đầu của cuộc phá vây, bọn họ sẽ cố gắng hết sức không tiếp chiến với quân Thanh. Y bèn dẫn quân vòng qua các trạm gác, được cơn mưa lớn yểm hộ, tiền quân nhanh chóng lẻn qua được phòng tuyến của quân Lý Thụy. Nguyệt Quế và Hương Quế vốn là tướng lĩnh Hồng Môn ở Hồ Nam. Sau khi theo chồng gia nhập Thượng Đế Hội thì cầm quân trong cánh quân nữ của Hồng Tuyên Kiều. Trước đây, hai chị em họ đã có một thời gian dài cùng Lục Kiều Kiều áp tải quân hỏa. Sớm đã trở thành chị em tốt của cô. Lúc này, hai người đang dẫn theo bộ hạ bảo vệ xung quanh Lục Kiều Kiều. Rảo nhanh bước chân tiến lên cùng đội ngũ. Hương ở Huế luôn đi bên cạnh Lục Kiều Kiều. Cô áp sát người vào Lục Kiều Kiều tò mò hỏi. Kiều Kiều, nghe nói lần phá vây này là kế hoạch tác chiến của cô hả? Lục Kiều Kiều không che giấu được nụ cười nơi khóe miệng nữa. Cô cười khanh khách nói, đâu có, toàn là lộ trình do Dương Tướng Quân và Phùng Quân Sư quyết định. Tôi chỉ đứng bên cạnh xem thôi. Hì hì, Hương Quế vẫn lộ vẻ sùng bái ra mặt, kể cả thế thì cũng rất lợi hại mà. Bọn tôi đã bao giờ được thấy các vị đầu lĩnh tụ họp đâu. Họ bàn bạc cái gì trong lúc hội họp thì phải đến cuối cùng chúng tôi mới biết được đấy. Chậc, Dương Tướng Quân đối đãi với người khác có tử tế không? Jack cũng sấn lại bắt chuyện, nghe nói Hương Quế có chồng rồi, lại còn muốn hỏi chuyện Dương Tướng Quân làm gì? Hương Quế đáp, phì, tôi có phải thích ông ta đâu. Chỉ là nghe nữ tướng quân nói ông ta đối xử với nữ nhân rất tốt nên mới hỏi thử xem có phải vậy hay. Không thôi, Lục Kiều Kiều vừa dẫm xuống bùn đất dồn sức bước lên trước. Vừa nói, người ta đối xử tốt với nữ nhân chứ có phải đối xử tốt với cô đâu. Cô quan tâm thế làm gì? Lúc này chị Hương và Quế là Nguyệt Quế đi phía trước, họ bỗng giơ tay cản lại. Bọn họ trông thấy đội mở đường phía trước nhanh chóng và trật tự dừng lại, nằm dạp xuống đất chờ lệnh, bèn ngậm miệng cùng đội ngũ ngồi thụp xuống lùm cỏ. Thoáng sau, trong mưa truyền đến tiếng vó ngựa, một nhóm quân Thanh chừng 10 tên từ đằng xa phóng ngựa chạy như bay tới. Quả tim mọi người lập tức nảy lên tới tận cổ họng. Bàn tay Lục Kiều Kiều giơ lên khẩu súng lục ổ quay đeo ở thắt lưng, ánh mắt chăm chú quan sát động thái của đội người ngựa kia. Nguyệt Quế dẫn theo mười mấy nữ binh rút cung tên trên lưng ra, nấp ở mé bên đội ngũ, bày trận thế phục kích. Đám quân Thanh đi tới phía trước đội nữ binh chừng 100 bước thì dừng lại, nhìn chằm chằm về phía bọn họ ẩn nấp một lúc, tách ra hai thớt ngựa chạy ngược về. Chắc là đã phát hiện ra động tĩnh kỳ quái nào đấy, muốn trở về báo cho tướng lĩnh chỉ huy. Nguyệt Quế thì thào nói, hỏng bét, có lẽ bị phát hiện rồi, để tôi dẫn người đi giải quyết bọn chúng. Hai chị em họ cầm đao cầm cung đang chuẩn bị dẫn quân xuất kích thì Hồng Tuyên Kiều ở phía trước rạp thấp người, chạy nhanh tới, đưa tay ấn đao của họ xuống nói, đừng hành động, đợi chút đã. Đám quân Thanh đối mặt với đội nữ binh xếp thành hàng ngang, đây là trận thế chuẩn bị xung kích, nhưng bọn chúng lại ngần ngừ không xông tới. Hai bên đều trầm mặc trong màn mưa tàm tã, tim Lục Kiều Kiều đập thình thịch liên hồi. Cô phát hiện nước mưa chảy từ trên mặt xuống, khóe miệng có vị mặn mặn. Xem chừng là mình đã toát hết cả mồ hôi ra rồi. Thời gian nhích từng phút từng giây, chỉ trong chưa đầy một khắc mà ai nấy đều cảm tưởng như thời gian đã dừng lại. Áp lực đè nặng khiến người ta không thở nổi, chỉ muốn xông ra chém giết một trận cho sảng khoái. Phía sau đội nhân mã của quân Thanh lại có một nhóm người ngựa khác chạy tới. Viên tướng cầm đầu chậm rãi tới gần chỗ đội nữ binh đang ẩn nấp, vừa đi vừa thò đầu vào trong lùm cỏ cẩn thận quan sát. Hồng Tuyên Kiều và Lục Kiều Kiều nhìn thấy rõ mồn một. Người này chính là tổng binh Lý Thụy họ từng gặp trên thuyền của Dê To Đầu Trương Chiêu. Hồng Tuyên Kiều lại gia tăng áp chế với thuộc hạ, không để xô xát nổ ra một cách vô vị. Cô nhớ rất rõ cảnh tượng Lý Thụy xét thuyền lúc bọn họ lén vận chuyển quân hòa, khi Lục Kiều Kiều ở phía trước nổ súng đánh lạc hướng Lý Thụy đang kiểm tra thuyền hàng. Họ Lý này vừa xuống thuyền liền nấp vào sau thân cây lớn bên bờ sông. Từ những động tác nhỏ này mà phân tích, có thể thấy kẻ này không có gan đối đầu trực tiếp với quân Thái Bình. Tuy cô không biết y làm cách nào bò lên được chức quan nhị phẩm, nhưng có thể khẳng định rằng không cần phải dùng vũ lực cũng có thể đối phó với tên Lý Thụy này. Hồng Tuyên Kiều thấp giọng truyền lệnh ra hai phía trước sau. Nữ quân chuẩn bị hét lớn, khẩu lệnh nhanh chóng truyền ra xa nửa dặm. Hồng Tuyên Kiều đợi Lý Thụy lại gần, cô và nhóm quân do Nguyệt Quế, Hương Quế dẫn theo là những người đầu tiên nhảy khỏi lùm cỏ cao giọng hét ré lên. Những nữ binh khác cũng học theo bọn họ nhảy chồm chồm hò la ầm ĩ. Nhất thời, trong khe núi tối tăm mù mịt vang lên tiếng hò hét váng động cả trời đất. Và lại còn toàn là tiếng đàn bà thê thiết. Hết đợt này nối tiếp đợt kia khiến người ta cảm giác như mình rơi vào chốn địa ngục vậy. Con ngựa Lý Thụy đang cưỡi bị khí thế này dọa cho giật nảy mình, kinh hoàng chồm hai chân trước lên lùi lại mấy bước. Họ Lý càng hoảng hồn đến độ trợn mắt le lưỡi, chỉ thấy khoảng không tối như mực phía trước hiện ra tàng tầng lớp lớp những bóng ma chồm tới. Lòng thầm nghĩ không biết mưa lớn thế này lấy đâu ra lắm nữ quỷ thế. Vội run run giọng kêu lên, có ma, chạy mau, dứt lời liền quay đầu ngựa dẫn theo quân lính bỏ chạy. Lục Kiều Kiều cũng vừa nhảy vừa hò hét theo Hồng Tuyên Kiều. Thấy Lý Thụy bị dọa cho vãi cả ra quần bỏ chạy, cô cũng thấy khá đã. Hồng Tuyên Kiều đột nhiên tách hai tay ra, lại truyền lệnh ngừng kêu hét, toàn quân nằm dạp dưới đất, khe núi lại chỉ còn tiếng mưa lớn sầm sập. Lý Thụy vốn đã chạy ra ngoài xa trăm bước, lúc này nghe thấy tiếng nữ quỷ gào rú ngập đất trời đột nhiên im bặt. Ngoảnh đầu lại nhìn thì cả cái bóng quỷ cũng không thấy đâu. Chỉ thấy bóng núi bất động giữa màn mưa và những thân cây lớn không ngừng lắc lư trong gió. Những cái cây này giờ trông tựa như những chiếc đầu lâu khổng lồ với mái tóc dài thượt của đám nữ quỷ vậy, phen này không cần nghi ngờ gì nữa. Vừa nãy nhất định y đã gặp phải chuyện tà quái chưa từng gặp trong đời. Sợ là đã bước lầm vào cửa lớn của âm tào địa ngục. Lúc này không nhân khi còn sống mà bỏ chạy cho nhanh thì đợi đến bao giờ? Lý Thụy nằm dạp người xuống, vung roi quất ngựa, cả đám quân Thanh trong chớp mắt đã biến không còn tăm tích. Nguy cơ được giải trừ, đoàn nữ binh lại tiếp tục lên đường, nhưng ai nấy dọc đường đều thấp giọng ho hùng hắng. Không phải vì trong quân đột nhiên truyền nhiễm bệnh đau họng cấp tính, mà bởi người nào người nấy đều cúi đầu cười hinh hích. Có điều trước khi đột phá vòng vây đã tuyên đọc kỷ luật trong quân. Trong quá trình phá vây không được phát ra bất cứ âm thanh nào, nên mới không thể nhịn nổi mà cười như là đang ho sặc sụa vậy. Canh 4 canh 5 vốn là khoảng thời gian mệt mỏi, buồn ngủ nhất, nhưng trải qua một phen dọa chạy Lý Thụy vừa rồi, sĩ khí của mọi người đều bốc cao ngùn ngụt, không còn chút buồn ngủ nào nữa. Đội ngũ nhanh chóng đến được thượng du sông La Giao, tới đây là đã thuận lợi hoàn thành bước đầu tiên trong kế hoạch phá vây theo Long Quyết của Lục Kiều Kiều. Hai bên bờ sông La Giao là núi Đại Giao cao ngất ngường. Vì thế núi độc đáo của núi Đại Giao khiến sông La Giao tựa như một dải lụa nằm giữa hai lưỡi kéo. Quân Thái Bình tới được thượng du sông chính là đã tới vị trí tam giác ở giữa hai lưỡi kéo ấy. Dù đi hướng Bắc, hướng Đông hay hướng Tây đều là leo lên núi Đại Giao cả, nhưng kế hoạch của Lục Kiều Kiều không phải là bỏ trốn, mà là giáng cho quân Thanh một đòn phản kích lạnh lùng. Ngày hôm ấy, ngón tay cô đẩy lên phía Bắc tới thượng du sông La Giao. Trông thấy mạch hung long tựa như lưỡi kéo, đối chiếu lại với Long Quyết, là cục thế mà cô từng cho rằng không thể nào xuất hiện trên mặt đất này. Các núi chạy thẳng một núi ngang trải dài không ai cạnh, tự nhiên núi ngang đoạn chúng sinh, trong chốn quanh co dấu sát than, thế núi Đại Giao chạy từ Bắc xuống Nam, nhưng quân Thái Bình không men ngược theo long mạch mà đột kích hướng Bắc nữa. Bọn họ dựa theo chỉ dẫn trong Long Quyết lên núi từ mặt phía đông, ngang qua khu núi non hoang vắng không người trên núi Đại Giao rồi bất ngờ xuống núi theo hướng nam, đâm vào vùng đất sát quan mà An Long Nhi và Lục Kiều Kiều không hẹn cùng lựa chọn. Cục thế kề kim cắt hỏa chính là Trấn Tư Vượng. Trấn Tư Vượng là vùng bình nguyên lớn nhất ở khu vực miền đông tỉnh Quảng Tây. Bao nhiêu năm nay lương thực dồi dào phong phú, nhưng chưa từng có ai nghĩ đến vùng đất này từ lâu đã được định sẵn sẽ dùng máu tươi để viết nên lịch sử. Dương Tú Thanh và La Đại Cương dẫn đội tiên phong nhanh nhẹn tiến lên. Quân Thanh không kịp phản ứng gì, vì vậy cũng không có nhiều nguy hiểm. Ngược lại Tiêu Triều Ậu Úy và Thạch Đạt Khai đi đoạn hậu lại không ngừng bị các bộ tướng quân Thanh đã thức giấc, lại nghiêm cẩn chấp hành nhiệm vụ chia thành từng nhóm nhỏ truy kích. Nhưng Dương Tú Thanh sớm đã dự liệu tình huống này. Trước khi xuất phát y đã ra lệnh cho nhóm đoạn hậu chốt chặn và phá đường. Truy binh của quân Thanh dọc đường liên tiếp bị phục kích. Khó khăn lắm mới đuổi đến chân núi Đại Giao rồi lại không dám mạo hiểm xâm nhập. Một là vì đại quân của Hướng Vinh ở phía Tây và Ô Lan Thái ở phía Nam vẫn chưa có phản ứng. Bọn chúng không đủ binh lực để phối hợp. Hai là trong dãy Đại Giao núi non trùng điệp, chỗ nào cũng có thể mai phục. Men theo đường núi mà truy đuổi chỉ dẫn đến thiệt mạng vô ích. Đến lúc thấy được bóng quân Thái Bình thì e chỉ còn lại một vị tư lệnh không quân mà thôi. Trong tình cảnh ấy, không có tên bộ tướng quân Thanh nào ngu ngốc mà đi làm anh hùng đơn độc. Một ngày một đêm sau, toàn bộ quân Thái Bình đã thuận lợi từ trên núi Đại Giao xuống Trấn Tư Vượng. Cách vòng vây Kim Điền hơn 60 dặm, cũng là chiến trường chính của kế hoạch lần này. Vùng đất sát quan, quân Thái Bình đã giành lại được thế chủ động mất đi từ rất lâu. Nhưng tướng sĩ ai nấy đều mệt rã rời. Các tướng lĩnh cắt đặt việc cắm trại xong xuôi cũng không được nghỉ ngơi mà phải lập tức tập trung. Bàn bạc, Lục Kiều Kiều và Jack đương nhiên cũng nằm trong số đó. Sau khi chúc mừng đột phá vòng vây thành công, điều mọi người quan tâm nhất không phải là có thể cắt được cái đuôi quân Thanh đang truy đuổi phía sau hay chăng, mà lo rằng đi nhanh như vậy, không hiểu quân Thanh có đuổi theo kịp mà tiến vào khu vực phong thủy hung địa này hay không. Bản đồ Trấn Tư Vượng một lần nữa trải ra trước mặt Lục Kiều Kiều. Ánh mắt cô lập tức chăm chú nhìn vào một mạch núi bén nhọn như mũi giáo. Ngón tay lần từ đoạn giữa cây giáo dài ấy đến mũi nhọn. Đây chính là nơi có sát khí mạnh mẽ nhất. Trên bản đồ có hàng chữ nhỏ đề tên đất, quan thôn, quân Thái Bình đi dọc sông La Giao ngược chiều long mạch lên dãy núi Đại Giao. Trong một đêm đã vượt qua ba ngọn núi lớn, tựa như leo lên lưng của các long mạch thuộc dãy núi này. Bước tiếp theo phải làm chính là cưỡi trên long khí xông xuống phía dưới chém giết. Điểm phục kích đã được xác định ở núi Quan Thôn, vậy thì tuyến đường tấn công của đội quân chủ công đương nhiên là men theo sườn núi Quan Thôn. Lợi dụng thế dốc mà đánh xuống dưới, trong lòng quyết lại nói, đơn sinh đoạn không tìm cùng tận, át phải khai đường từ thắt lưng, Lục Kiều Kiều lẩm bấm niệm lại Long Quyết. Câu này dường như không phải, át phải khai đường từ thắt lưng, mà đọc thế nào cũng thành, át phải mổ bụng từ thắt lưng, hay lẩm nhẩm đến nỗi chỗ da bụng cũng ngâm ngấm đau. Tựa như thực sự bị một đao rạch toác ra vậy, câu này không chỉ nói đến long mạch đi riêng rẽ và minh đường khai mở ở bên hông, mà còn ám chỉ trong tác chiến trên long mạch lẻ loi thẳng tuột. Phục binh cắt ngang ở giữa là cực kỳ quan trọng. Lục Kiều Kiều xưa nay không bao giờ tin vào những thần thoại hễ ra tay là giành chiến thắng. Huống hồ cũng không biết quân Thanh có bao nhiêu binh mã đuổi tới. Vì vậy cô tuyệt đối tin tưởng và đồng ý với phép đánh phục binh nhằm đối phó với Long Mạch lẻ loi. Được ghi chép trong Long Quyết, sách lược dùng binh chủ đạo đã có. Địa điểm cụ thể thì phải đến hiện trường xem xét mới rõ được. Lục Kiều Kiều cả đời chỉ xem thế núi để tìm Long Mạch. Cùng với các tướng lĩnh đội mưa cưỡi ngựa lên đỉnh núi Quan Thôn. Chỉ điểm núi sông bày bố kỳ binh. Trong lòng dâng trào một cảm giác kích động xưa nay chưa từng có. Sau một đêm, quân Thanh mới sực tỉnh. Chủ soái Hướng Vinh dẫn theo binh mã bản bộ men theo tuyến đường hướng về phía đông dưới chân núi. Đại giao truy kích quân Thái Bình. Lộ tuyến truy kích này vừa khéo không hẹn mà trùng với tuyến đường tác chiến đông tiến của quân Thái Bình. Hướng Vinh không phải thần cơ diệu toán gì mà có thể tính ra được quân Thái Bình sẽ chạy theo hướng bắc vượt núi Đại Giao qua hướng đông rồi đi xuống phía nam để đánh chặn đầu. Y chỉ nghĩ rằng đám ăn mày này chạy hướng nào cũng được. Tuyệt đối chớ để theo đường sông Tầm Giang mà tiến về Quảng Đông. Bằng không vùng trung bộ Quảng Đông mà thất thủ, việc bao vây tiêu diệt quân Thái Bình sẽ trở nên cực kỳ khó khăn. Kết quả cuối cùng há chẳng phải là cái đầu y sẽ rơi xuống đất hay sao? Hướng Vinh giác ngộ được điều này, lập tức thông báo với Ô Lan Thái dẫn theo đại quân Bát Kỳ tiến về phía đông phối hợp tác chiến. Phân phó bộ tướng chia 3.000 binh lính bám đuổi quân Thái Bình theo hướng bắc. Còn mình thì dẫn 4.000 quân chủ lực xông tới trấn Tư Vượng. Ô Lan Thái phụ trách phòng thủ mặt nam vừa nghe tin quân Thái Bình đã âm thầm đột phá vòng vây theo đường phía bắc, quân của Hướng Vinh lại chạy qua trước mặt mình. Tiến hành truy kích song song trên vùng Bình Nguyên, y lập tức dẫn hơn 1 vạn đại quân Bát Kỳ đánh thẳng vào Kim Điền tiễu trừ đám thổ phỉ còn sót lại. Chọn một ngày sau mới đuổi theo Hướng Vinh phối hợp truy kích. Hướng Vinh nghĩ vỡ cả đầu cũng không thể hiểu nổi chuyện này. Tại sao sau khi quân địch đã lén bỏ đi, gã trẻ tuổi Ô Lan Thái không thức thời phối hợp với mình để chặn đánh mà lại xông vào doanh địa. Người ta bỏ lại, rốt cuộc có thứ gì béo bở trong đó. Người cầm đầu cánh quân phía đông dê to đầu Trương Chiêu là kẻ cơ trí hơn người. Đương nhiên không chuốc lấy phiền phức vào thân, vừa thấy đội quân của Hướng Vinh xông qua, liền chuẩn bị sẵn sàng thủy doanh, phòng thủ kín kẽ, toàn diện phối hợp trên thủy lộ. Y chưa từng nhận được tin tức từ Lâm Phượng Tường hoặc La Đại Cương báo rằng quân Thái Bình muốn vượt Tầm Giang tiến vào Quảng Đông, vì vậy phòng thủ thủy lộ hẳn là an toàn nhất. Tướng cầm quân mặt phía bắc là Lý Thụy nghe nói quân Thái Bình đã xông qua trận địa của mình. Liền giả bộ vô tội nói trời mưa to quá, quân Thái Bình lại quá đỗi giảo hoạt, bọn họ hoàn toàn không phát giác ra. Lý Thụy lúc này đương nhiên phải bịa chuyện, y thực sự chẳng thể nào nói ra chuyện đêm qua gặp phải mấy trăm ma nữ khóc đêm. Bị dọa cho chết khiếp chạy về quân doanh được, đành hậm hực nhổ trái, ngượng ngùng bám theo đại quân truy kích từ đằng xa để xem còn có thể làm được chút chuyện gì hay không. Trong tình hình đó, Hướng Vinh dẫn theo 4.000 tinh binh mạnh mẽ nhất dưới trướng mình. Từ đại bản doanh phía tây đi con đường xa nhất, tiến về phía đông, điên cuồng đuổi suốt một ngày đến cửa sông Tầm Giang, tới trấn Tư Vượng, vùng đất mà y và quân Thanh sắp sửa gặp phải vận rủi lớn nhất trong đời. Để đảm bảo an toàn cho người nhà tướng sĩ quân Thái Bình, Dương Tú Thanh và Hồng Tú toàn hộ tống đoàn người già yếu phụ nữ trẻ em rút vào trong dãy núi Đại Giao. Mấy nghìn tinh binh có sức chiến đấu còn lại đều được an bài thỏa đáng theo binh pháp tối thượng. Trong Long Quyết, hoàn toàn không còn mối lo sau lưng, chuẩn bị lập nên một trận thắng huy hoàng. Khi đại quân của Hướng Vinh đuổi tới trấn Tư Vượng, Lục Kiều Kiều và các tướng đã ở trên đỉnh núi Quan Thôn quan sát bọn y rồi. Mưa lúc lớn lúc nhỏ, Lục Kiều Kiều dầm mưa đã 2 ngày nay, cảm tưởng như da mình sắp chóc ra đến nơi. Cô và Jack, Phùng Vân Sơn, Hồng Tuyên Kiều dẫn theo phục binh chiếm cứ một ngọn đồi nhỏ ở bên đường. Nơi này có thể quan sát được hầu hết khu vực đồng bằng thuộc trấn Tư Vượng. Khi cánh quân Thanh đầu tiên xuất hiện, cả bọn đều thầm mừng rỡ. Thắng lợi cơ hồ đã ở ngay trước mắt, chỉ cần với tay ra là chạm đến. Sau trận chiến ở Phong Môn, quân Thái Bình bị ép chạy xuống Kim Điền, luôn luôn ở trong trạng thái chật vật cả trong lẫn ngoài. Hiện giờ, bọn họ rất cần một trận thắng để khơi dậy dũng khí sắp sửa mất đi. Xây dựng lại niềm tin và sự tự tin của mình, cánh quân Thanh đi trước đuổi tới nơi liền dừng lại, chỉ một lát đã có đại quân phía sau chạy tới, giữa đám cờ hiệu nổi bật lên một lá cờ lớn có chữ Vinh, mấy viên tướng dưới cờ Tiền Hô Hậu ủng một quan viên khoác áo choàng. Chính là đề đốc Quảng Tây, chủ soái chiến dịch tiễu trừ quân Thái Bình, Hướng Vinh dừng lại trước toàn quân nhưng không xuống ngựa, rõ ràng đang thương lượng gì đó với các bộ tướng. Phùng Vân Sơn thì thầm hỏi Lục Kiều Kiều, Lục tiên sinh, bọn chúng liệu có tiến vào núi Quan Thôn không? Tôi không biết, tôi đã bao giờ đánh trận đâu. Mặc dù toàn thân ướt sũng, Lục Kiều Kiều vẫn đưa tay lau mồ hôi trên trán. Bảy dập đã sắp đặt đâu ra đó mà đối phương lại không chịu bước vào là chuyện vô cùng mất mặt. Jack nói, Kiều Kiều, hay là bói một quẻ xem thế nào? Lục Kiều Kiều khẽ đáp, trước trận xem bói hình như là đại kỵ của nhà binh thì phải. Em đọc trong Tôn Tử Binh Pháp, thấy bảo không thể làm như vậy. Hồng Tuyên Kiều ngược lại có cách nhìn rất thoáng. Cô nói, Tôn Tử cũng là người, chúng ta không thể coi cái gì ông ta nói cũng đúng hết. Đầu lĩnh quân Thanh chẳng phải cũng xem quyển sách ấy hay sao? Mọi người đều dùng một thứ binh pháp ấy, ai sẽ là người thắng đây? Phùng Vân Sơn mặc dù không phải cao thủ huyền học, nhưng cũng tinh thông thuật chiêm tinh. Đoán mệnh, anh ta thấy Lục Kiều Kiều không dám bói, liền dứt khoát bấm đốt ngón tay tự mình tính toán, bày ra bát cung trên bàn tay. Sau khi tính ra quẻ tượng, sắc mặt liền trở nên nặng nề nói, Đại Hung, cả bọn ngơ ngác nhìn nhau, chỉ có Lục Kiều Kiều nói, Đại Hung là tốt đấy, tính ra quẻ Đại Hung thì tức là có cơ hội thắng rồi. Phùng Vân Sơn không hiểu, ngơ ngác nhìn Lục Kiều Kiều, cô vội vàng giải thích, tinh hoa của dịch lý vốn nằm ở chỗ biến dị, nếu chúng ta tính toán việc tốt lành, được quẻ Đại Hung tất nhiên là không ổn, nhưng giờ đang là lúc hành quân tác chiến, mục đích vốn dĩ là việc chém giết hung sát, nếu tính ra quẻ Đại Cát thì làm sao giết địch được đây? Giải quẻ quan trọng nhất không phải là lành hay dữ, mà là đúng thời đúng thế, tiểu nhân bói ra quẻ quân tử thì chẳng được lợi lộc gì. Quân tử mà bói ra quẻ tiểu nhân thì át thân bại danh liệt. Đánh trận giết giặc mà bói ra quẻ Đại Cát thì trận này không thể đánh được nữa rồi. Hồng Tuyên Kiều nghe cách giải thích này có vẻ rất huyền hoặc. Trong lòng lấy làm căng thẳng hỏi, Kiều Kiều, có phải đang an ủi chúng tôi không? Đương nhiên, không phải Lục Kiều Kiều đang an ủi, mà đây là chân lý của dịch học. Cô lập tức ngoảnh đầu trợn to mắt lên trả lời Hồng Tuyên Kiều. Lục Kiều Kiều, tôi chưa bao giờ đem những chuyện này ra nói đùa cả. Jack đưa tay ra xoay mặt Lục Kiều Kiều về phía trước. Nói, em xem kìa, viên quan kia tiến vào trấn Tư Vượng từ con đường bên phải rồi. Cả bọn thấy toàn bộ quân Thanh đứng yên tại chỗ, chỉ có mười mấy viên bộ tướng và thân binh chạy vào trong trấn. Phùng Vân Sơn nói, đừng gấp, đừng gấp, xem bọn chúng muốn làm gì trước đã. Mưa vẫn không tạnh, tuy đang giữa tháng 8 nhưng có thể khiến người ta lạnh đến phát run. Cầm Ô đứng trong mưa một lúc cũng cảm thấy khó chịu lắm rồi. Huống hồ mấy nghìn người đều giả làm cây cối im lìm bất động ở các điểm mai phục của mình. Điều này cần đến sự nhẫn nại cực kỳ lớn, càng quan trọng hơn là kỷ luật quân đội cực tốt. Quân Thái Bình sau khi được các tướng lĩnh như Dương Tú Thanh dày công huấn luyện, lại thêm hơn một năm nay trải qua hàng trăm trận chiến, sớm đã trên dưới một lòng phối hợp thành thục, trở thành một cánh quân sắt có sức chiến đấu cực mạnh. Thứ bọn họ cần chỉ là tướng lĩnh giỏi và một chút may mắn mà thôi. Tải yêu, bốc tài, Lục Kiều Kiều nín thở, vẻ mặt phẫn nộ nhìn đội quan binh tiến vào trong trấn Tư Vượng. Lòng thầm nhủ, cái quái gì vậy chứ, bỏ lại toàn quân tắm trong mưa, tự mình vào trong trấn xơi bữa sáng. Một lúc sau, cả bọn thấy đội quan binh kia từ trong trấn Tư Vượng phóng ngựa ra, rồi lại chạy về phía ngôi làng nhỏ thấp trũng phía con đường bên trái. Phùng Vân Sơn đột nhiên kêu lên thành tiếng, tôi biết rồi, bọn chúng đang chọn đất đóng quân, mau cạo đầu cho ta. Lục Kiều Kiều cũng vỗ đùi đánh đét một cái nói, đúng rồi, mau lên, mau lên. Vừa nói, cô vừa gỡ cái nón che trên đầu Phùng Vân Sơn xuống, giật tung chiếc khăn đỏ trông rất oai vệ, rút thanh đoản đao trong ống tay áo ra ấn xuống đầu anh ta mà cạo. Jack và Hồng Tuyên Kiều thấy hai người họ cuống cuồng cạo đầu, dưới đất vương vãi đầy tóc, đều hỏi họ đang làm gì vậy. Lục Kiều Kiều đáp, mấy ngày trước chúng ta chẳng đã tung tin muốn phá vây từ sông Tầm Giang đến Quảng Đông đi theo nước Anh còn gì. Quân Thanh tưởng đấy là sự thật, giờ y đã biết chúng ta lên núi phía Bắc, nhưng lại không biết liệu chúng ta có từ trên núi đánh trở xuống Tầm Giang sông về Quảng Đông hay không. Vì vậy khi không thấy bóng dáng chúng ta ở cửa sông Tầm Giang, mấy tên đầu lĩnh quân Thanh kia liền muốn hạ doanh trại ở đây trước, tiếp tục phong tỏa đường thủy tiến về phía đông của chúng ta. Jack cũng đột nhiên kêu lên, a, anh cũng hiểu rồi. Vì vậy vừa nãy hắn mới vào trấn Tư Vượng trước để xem xét địa hình. Chỗ đó tuy là nơi rất tốt để hạ trại đóng quân nhưng lại cách cửa sông Tầm Giang xa quá, không phù hợp ý đồ phòng thủ Tầm Giang của hắn, nên mới chạy vòng lại để tìm chỗ khác. chỗ bọn hắn đang đứng vừa khéo nằm giữa núi Quan Thôn và cửa sông Tầm Giang. Có thể cùng lúc khống chế núi non và cửa sông, nhưng hai người cạo đầu làm gì vậy? Hồng Tuyên Kiều nghe tới đây thì đã hoàn toàn hiểu được sự phân tích của mọi người. Đồng thời cũng sực hiểu ra ý đồ của Phùng Vân Sơn. Cô lập tức gọi thân binh đến chuẩn bị một bộ trang phục hương thân và một cỗ xe lừa hoa lệ. Rách lại càng lấy làm khó hiểu. Hồng Tuyên Kiều không có thời gian giải thích cho anh, vừa quan sát hướng đi của đám quan binh quân Thanh, vừa luôn tay luôn chân chỉ huy thân binh chất hành lý lên xe lừa. Lại đổi cho Phùng Vân Sơn một bộ y phục hương thân tú tài. Thì ra Phùng Vân Sơn biết rõ chiến lược nhất quán của quân Thanh khi vây giết quân Thái Bình là đóng quân ngồi đánh, một khi quân Thanh đã hạ trại xong xuôi, muốn bọn chúng tiến vào vòng vây của quân Thái Bình là điều không thể. Vì vậy y mới quyết định đích thân xuống núi, dẫn dụ kẻ địch vào núi Quan Thôn trước khi chúng hạ trại đóng quân. Nhưng muốn xuống núi dẫn dụ quân Thanh buộc phải có một thân phận. Sau khi khởi nghĩa phản Thanh, toàn bộ quân Thái Bình đều thay đổi cách ăn mặc, không còn để bím tóc lớn như triều đình nhà Thanh bắt buộc nữa, mà đổi sang để tóc dài búi lên hoặc xóa ra, buộc lại bằng khăn. Phùng Vân Sơn nhiều năm liền tác chiến trong quân, từ lâu đã để tóc dài, tạo hình ấy vừa nhìn đã biết ngay là quân Thái Bình. Thử hỏi làm sao có thể tiếp cận được tướng lĩnh của quân Thanh chứ? Bởi vậy, cạo sạch nửa trước đầu rồi tết lại bím tóc là việc đầu tiên anh ta phải làm. Kỹ thuật cạo đầu của Lục Kiều Kiều cực kỳ kém, cạo dọc cạo ngang lung tung trên nửa cái đầu của Phùng Vân Sơn, làm rách mấy chỗ da đầu, nhưng lúc này cũng chẳng ai để tâm chuyện đó nữa. Phùng Vân Sơn không ngừng lấm bẩm trong miệng, nhanh lên, bọn chúng sắp đi rồi, nhanh lên. Nửa trước đầu vừa cạo xong, Hồng Tuyên Kiều liền đội cho Phùng Vân Sơn cái mũ quả dưa bằng lụa đen mà các tú tài vẫn hay đội. Sự việc đã tới nước này, với sự thông minh của Jack, không cần giải thích anh cũng hiểu được kế hoạch mạo hiểm của họ Phùng. Cả bọn hóa trang cho Phùng Vân Sơn xong, Lục Kiều Kiều cũng nhanh chóng tết xong bím tóc, sau đó nhảy ra xa một chút để xem có giống dân chúng Đại Thanh hay không. Hồng Tuyên Kiều và Lục Kiều Kiều đều giật mình kêu lên. Không được, bím tóc ngắn quá, Phùng Vân Sơn cũng nói. Đúng, bím tóc ngắn quá, mau tìm một bím tóc khác nối vào cho tôi. Ai có bím tóc nhỉ? Lục Kiều Kiều lập tức nói. Lâm Phượng Tường có, toàn quân chỉ mỗi anh ta là có bím tóc thôi. Dân chúng Đại Thanh vốn trường kỳ chỉ cạo nửa đầu phía trước, không cắt tóc đằng sau. Thông thường những người không phải lao động chân tay như hương thân tú tài, sau đầu đều có một bím tóc to dài đến quá thắt lưng. Những người nhiều tiền lắm thời gian nhất định sẽ coi trọng bảo dưỡng bím tóc. Cái bím vừa đen vừa bóng loáng, trông tựa như một tác phẩm nghệ thuật, bao lâu nay đã trở thành một thứ tượng trưng cho thân phận trong xã hội. Nếu bím tóc ngắn trên thắt lưng, quá nửa là người lao động chân tay, chẳng hạn như bím tóc của An Long Nhi vậy, lúc nào cũng chỉ như sợi thừng màu vàng to tướng vắt vẻo trên lưng. Giả sử bím tóc đủ độ dài, nhưng lại thắt một cách lỏng lẻo không thẳng thớm, vậy thì nhất định là người nhà quê hoặc một tay tú tài nghèo. Hiện giờ, Phùng Vân Sơn muốn đóng vai một hương thân địa chủ, trên người mặc quần áo sang trọng đắt tiền, rất cần một bím tóc dài mà đen bóng phối hợp, nhưng những người bên cạnh lại toàn là lão binh lão tướng trong quân Thái Bình. Theo yêu cầu trong quân, người nào người nấy đều để tóc xóa, vì không phải tết bím, lại để tiện hành động, độ dài mái tóc đều chỉ đến ngang lưng, dù thế nào cũng không thể thắt thành bím dài cho Phùng Vân Sơn được. Chỉ có Lâm Phượng Tường thường xuyên ở Quảng Đông áp tải quân hỏa mới để bím tóc dài. Lục Kiều Kiều lập tức nhớ đến anh ta. Hồng Tuyên Kiều ngay tức thì lên tiếng nói. Không được, anh ấy thuộc tiền quân của Tiêu Triều Quý, đang ở trên núi chuẩn bị xông xuống rồi. Cô đưa tay cởi mũ và khăn chít đầu của mình ra, bảo Lục Kiều Kiều, mau tết bím tóc cho tôi. Lục Kiều Kiều hiểu được ý cô, liền nhanh chóng tết một bím tóc dài cho Hồng Tuyên Kiều. Đoạn vung thanh đoản đao trong tay lên, cắt xoẹt cả bím tóc xuống, sau đó lại gỡ bím tóc ngắn của Phùng Vân Sơn ra nối với bím tóc dài của Hồng Tuyên Kiều. Nối bím tóc là công việc thuần kỹ thuật mà chưa ai ở đây từng làm. Cả đám đàn ông lòng nóng như lửa đốt đứng chố mắt ra nhìn. Nhưng không ai dám bước lên xen vào. Dưới núi, Hướng Vinh và các bộ tướng của y đang chạy tới chạy lui xem xét địa hình. Dây dưa thêm phút nào là khả năng chặn bọn y lại nhỏ đi thêm một chút. Bàn tay Lục Kiều Kiều nhanh nhẹn tết nối bím tóc, đồng thời cũng căng thẳng đến độ run bần bật. Thoáng sau, bím tóc đã được nối xong xuôi, độ dài vừa chạm tới mông, thoạt nhìn rất có khí chất văn nho, chỉ là chỗ mối nối giữa hai bím tóc trông thô hơn một chút. lại có rất nhiều sợi tóc chĩa ra tua tủa như lông măng. Rách móc bật lửa ra, đốt một vòng quanh đoạn giữa bím tóc, một đốm lửa lóe lên lụi dần vào trong bím tóc, mùi tóc cháy khét bốc lên, một bím tóc hoàn hảo xuất hiện trước mắt mọi người. Lúc này, cỗ xe lừa cũng đã tới trước mặt, Phùng Vân Sơn tung mình nhảy lên nói, Tuyên Kiều đi cùng tôi. Hồng Tuyên Kiều đáp một tiếng, đang định lên xe thì Lục Kiều Kiều ngăn lại, chị ấy không được, chị ấy không có tóc, tôi đi với anh. Cả bọn đưa mắt nhìn Hồng Tuyên Kiều, mái tóc dài của cô vừa bị cắt mất một đoạn, chỉ còn buông xuống dài hơn bờ vai một chút, tuy rất hợp với gương mặt trái xoan diễm lệ, toát lên vẻ thanh tân thoát tục, nhưng đàn bà trong nhà giàu có thời bấy giờ làm gì có chuyện để kiểu tóc ngắn như thế. Quả nhiên không thể để vậy mà đi gặp đại tướng quân Thanh được. Xong, đề nghị cùng với Phùng Vân Sơn thâm nhập vào trận địch của Lục Kiều Kiều lại bị Jack hết sức phản. Đối, no, Jack đưa tay giữ chặt tay Lục Kiều Kiều, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ và quan tâm. Lục Kiều Kiều nhẹ nhàng gấp khuỷu tay lại thoát khỏi bàn tay Jack, đồng thời xoay tay kia nắm lấy cổ tay anh, cánh tay được thả ra níu vào cổ Jack, kéo đầu anh xuống thấp một chút. Lục Kiều Kiều hôn nhẹ lên mặt anh, sau đó thì thầm bên tai, giờ gấp lắm rồi, chúng ta không còn thời gian nữa, em đảm bảo sẽ trở về bình an mà, anh ngoan ngoãn đợi ở đây nhé, tin em đi, vợ anh sẽ không chết đâu. Hai tay Jack nắm lấy vai cô, lắc lắc đầu. Lục Kiều Kiều nở một nụ cười dịu dàng với anh, rồi lại nói, tin em đi, em là Lục Kiều Kiều có thể tính toán được vận mệnh cơ mà. Jack nhìn vào mắt cô, thầm nhủ cũng có lý, Lục Kiều Kiều biết xem số mệnh nhất định rất hiểu vận mệnh của mình. Cô sẽ không tự mình mạo hiểm, song anh vẫn cảm thấy Lục Kiều Kiều hoàn toàn không nhất thiết phải đi theo. Hai tay nắm chặt vai cô, dù thế nào cũng không chịu buông, Lục Kiều Kiều vận sức giằng ra khỏi tay Jack, nói với Hồng Tuyên Kiều, đưa tôi một bộ kỳ bào. Tẩm kỳ bào nhanh chóng choàng ra bên ngoài bộ chiến y bó sát người của Lục Kiều Kiều. Cô lại tháo khẩu súng lục ổ quay và tụ lý đao trong tay áo giao cho Jack. Đây là hành động sáng suốt, phen này bọn họ sử dụng thân phận hương thân, tiến vào giữa đám quân Thanh nhất định sẽ bị kiểm tra. Trên người mang theo vũ khí sẽ cực kỳ nguy hiểm, quân Thanh cũng không phải là cường đạo thổ phỉ, bọn chúng sẽ không sát hại những hương thân tay không tấc sát. Vì vậy tay không ngược lại là an toàn nhất. Mọi sự đã chuẩn bị thỏa đáng. Phùng Vân Sơn và Lục Kiều Kiều nhảy lên xe lừa, từ sau núi đi vòng ra trấn Tư Vượng, rồi lại từ trấn Tư Vượng chạy về phía đại quân của Hướng Vinh. Chương 12, bím tóc, dưới lá cờ lớn thêu chữ Vinh, trong trận địa quân Thanh, một viên lão tướng trừng ngoại ngũ tuần đầu đội mũ chóp nhọn đính lông công. Người khoác áo choàng đỏ rực đang dùng cán giáo dài thăm dò độ sâu của nước đọng và bùn đất nhão ở khu đất trũng, y chính là đề đốc Quảng Tây, chủ soái của đại quân tiễu trừ Thượng Đế hội, Hướng Vinh. Phùng Vân Sơn suy đoán hoàn toàn chính xác, Hướng Vinh lúc này đang nóng lòng như lửa đốt vì chuyện chọn nơi đóng quân. Nếu không thể hạ trại đóng quân, khép lại vòng vây trước khi quân Thái Bình xông xuống núi Đại Giao, toàn bộ phương Nam sẽ chìm trong ngọn lửa chiến tranh. Hướng Vinh là lão tướng trên sa trường, y hiểu rất rõ vùng đất này có thể kiềm chế núi Đại Giao và cửa sông Tầm Giang. Nhưng chỉ là xét về mặt vị trí và lý luận, còn về địa hình địa lý thì lại là hung địa đối với nhà binh. Nếu gặp phải quân Thái Bình tấn công và nước ngập, cả đội quân sẽ không chịu nổi một đòn. Vả lại, thời tiết tốt lên, các cánh quân Thanh ở phía sau sẽ đuổi tới phối hợp tác chiến. Y cũng phải dành lại cho họ một khu đất lớn để cắm trại bố trận. Bản thân lại phải chiếm lấy khu vực chủ trận có thể khống chế toàn quân. Nơi này rõ ràng không phải là địa điểm tốt nhất. Trong lúc Hướng Vinh vẫn còn đang do dự, từ phía trấn Tư Vượng có một cỗ xe lừa nhỏ chạy tới. Hướng Vinh ngạc nhiên nhìn cỗ xe ấy, thầm nhủ, mưa lớn liên tục mấy ngày liền, người bình thường đều không đi ra ngoài, sao lại có người đi khỏi Tư Vượng chạy về phía Tầm Giang. Y vẫy tay một cái, tên thân binh bên cạnh liền ra chặn cỗ xe lừa lại. Cỗ xe đi tới trước mặt Hướng Vinh, y thấy một thư sinh trung niên tướng mạo tầm thường và một thiếu nữ thân hình yểu điệu xinh đẹp. Bước xuống, hai người vừa xuống xe, trông thấy Hướng Vinh khoác áo choàng đỏ hết sức nổi bật. Lập tức quỳ xuống trước mặt y nói, xin thỉnh an quan gia. Hai người này chính là Phùng Vân Sơn và Lục Kiều Kiều từ trên núi hộc tốc chạy xuống. Hướng Vinh đi một vòng xung quanh họ, đánh giá từ đầu đến chân một lượt, rồi sai thân binh lên cỗ xe lừa lục soát. Tên thân binh nhanh chóng báo lại, nói trên xe có y phục hành lý và một ít châu báu. Không có vũ khí hoặc vật phẩm kỳ quái gì khác, Hướng Vinh nghe xong vẫn không nói gì, bảo tên thân binh bên cạnh soát người. Hai tên thân binh lại lục soát Phùng Vân Sơn từ trong ra ngoài một lượt, bất cẩn làm rơi ra một nắm bạc vụn. Lục Kiều Kiều bất chấp bên cạnh có người, vội luống cuống nhặt bạc vụn rơi trong đống bùn lầy dưới đất lên nhét vào ngực áo, bộ dạng như thể sợ Hướng Vinh cướp mất. Phùng Vân Sơn quỳ dưới đất giơ hai tay lên nói với Lục Kiều Kiều: "A Mai, chốc nữa rồi nhặt, mất mặt quá, bỏ xuống, bỏ xuống." Lục Kiều Kiều căng thẳng ôm chặt chỗ thắt lưng rát bạc, không chịu buông tay ra. Tên thân binh lục soát xong Phùng Vân Sơn, quay đầu lại hỏi: "Hướng soái, có cần lục soát ả này không?" Hắn ta đã nhắm vào Lục Kiều Kiều từ nãy, chỉ hận Hướng Vinh không hạ lệnh một tiếng để mặc tình lục soát trên người mỹ nữ một phen. Tay chân tha hồ mò mẫm, nhưng Hướng Vinh đương nhiên có cách nghĩ riêng của y. Từ khi tác chiến ở Quảng Tây đến giờ, quân Thanh đều liên hợp với quân đoàn luyện của Hương Thân Địa chủ để đánh đám quỷ nghèo Thượng Đế Hội. Nhìn y phục và khí chất của hai người này không giống loại nông dân sơn dã quân Thái Bình. Nói không chừng đúng thật là hương thân bản địa, đắc tội với họ thì chẳng ích lợi gì, và lại để người đàn ông này đi lục soát người nữ nhân, còn có thể nhìn ra được quan hệ của bọn họ nữa. Hướng Vinh giơ tay lên, trầm giọng xuống hỏi: "Hừm, các ngươi đừng làm bừa. Tú Tài, ngươi là ai? Y thị là gì của ngươi?" Phùng Vân Sơn vừa nghe Hướng Vinh rốt cuộc cũng mở miệng nói chuyện với mình, tâm trạng kích động như thể được hoàng thượng triệu kiến, vội dập đầu nói: "Vãn sinh Nguyễn Kỳ Phong, là tú tài trong trấn Tư Vượng, thị ta là tiểu thiếp của vãn sinh, tên A Mai." Sau đó y quay sang quát Lục Kiều Kiều: "Mau dập đầu thỉnh an đại nhân." Lục Kiều Kiều mở to mắt ra nhìn Phùng Vân Sơn, rồi lại nhìn sang Hướng Vinh, lập tức dập đầu lại họ Hướng, nhưng lại giống như kẻ chưa trải chuyện đời, không nói ra được câu nào lịch thiệp khéo léo. Khấu đầu xong, Lục Kiều Kiều tranh thủ liếc mắt xem tướng cho Hướng Vinh. Người này để ba chòm râu ngắn, tướng giận dữ mà thần không oai, hai mắt hình tam giác, khóe mắt trầm xuống. Vị hướng soái này hẳn là người nhiều tâm tư, hay lo lắng, muốn dụ cho y cắn câu chẳng bằng để y tự mình lao vào cắn câu còn hơn. Lục Kiều Kiều kéo tay Phùng Vân Sơn, lý nhí nói: "Đi thôi, đi thôi, thiếp sợ." Phùng Vân Sơn vừa gạt tay cô ra, vừa nói với Hướng Vinh: "Khụ khụ, ả đàn bà mua ở quê về này không hiểu lý lẽ, quan gia xin chớ trách phạt." Hướng Vinh không đợi anh ta nói hết câu, đã ngắt lời, ra lệnh: "A Mai, ngươi đứng lên." Nguyễn Kỳ Phong, lục soát người y thị, từ trên xuống dưới, từng phân từng tập một. Phùng Vân Sơn lập tức biến sắc: "Quan gia, chúng ta là người đọc sách, coi trọng nhất chính là tam cương ngũ thường. Y thị có là tiểu thiếp của tôi thì cũng không thể ở trước mặt bao nhiêu quan gia thế này mà sờ mó lung tung được." Anh ta còn chưa dứt lời, một thanh đao đã kề lên cổ. Phùng Vân Sơn sợ đến nỗi toàn thân run lên một chập, cơ hồ muốn khóc òa lên. "Quan gia tha mạng." Tên thân binh cầm đao dí vào cổ y quát: "Soát người." Lục Kiều Kiều đứng dậy, Phùng Vân Sơn khom người trước mặt cô, cẩn thận giờ mó một lượt trên người, từ vai đến lưng, từ ngực đến bụng, từ eo đến hông, từ mông tới chân. Hướng Vinh không để ý đến Phùng Vân Sơn, ánh mắt y chỉ nhìn chằm chằm vào mặt Lục Kiều Kiều. Chỉ cần thần sắc cô có chút gì không đúng thì chứng tỏ hai người này không phải vợ chồng. Bước tiếp theo sẽ là nghiêm hình tra khảo bức cung. Lục Kiều Kiều nhìn cái mũ trên đầu Phùng Vân Sơn, thân thể chốc chốc lại rụt lại né tránh, ánh mắt do dự nhưng bình tĩnh, vẻ mặt có chút căng thẳng nhưng không lộ ra vẻ khó chịu. Mà Kiều ấm ờ như thể đợi mãi ông chồng mới mặc lại quần áo cho mình vậy. Hướng Vinh rất hài lòng với biểu hiện này. Căng thẳng quá chắc chắn là giả bộ, còn bình tĩnh quá lại càng không có khả năng. Nữ nhân bị bao nhiêu người nhìn như vậy mà không thấy ngại ngùng thì chắc chắn có điều gì cổ quái. Hướng Vinh thấy đã soát người xong, thân hình Lục Kiều Kiều cũng được cả bọn thưởng thức một lượt rồi, bèn nói với Phùng Vân Sơn: "Nguyễn Tú Tài đứng dậy nói chuyện đi, các người định đi đâu vậy?" "Chúng tôi đi Quảng Châu thăm người thân." "Tại sao?" Phùng Vân Sơn lập tức nổi giận đùng đùng nói: "Năm ngoái quân đoàn luyện ở quê chúng tôi đánh trận với giặc tóc dài ở đây. Chúng tôi thắng được mấy trận, về sau không ngờ giặc tóc dài lại tụ hợp thành quân đội. Đại Thanh phái binh đến đuổi bọn chúng lên núi Tử Kinh. Chúng tôi mới được sống yên một thời gian, nhưng đêm qua bọn chúng lại có một đám tìm tôi báo thù. Tôi và A Mai phải trốn xuống hầm dưới gàm giường mới thoát được. Giờ không đi không xong, chỉ sợ cuộc cải lẫn cái mạng già này đều mất hết." Phùng Vân Sơn vẫn đang thao thao nói, Nhưng Hướng Vinh đã nheo mắt lại nghĩ đến một chuyện khác. Y giơ tay ngắt lời họ Phùng, hỏi, tối qua bọn tóc dài đã đến đây hả? Sao ngươi biết bọn chúng là giặc tóc dài? Bọn chúng để tóc dài xóa ra mà, đầu chít khăn đỏ, vừa nhìn là biết ngay. Có bao nhiêu tên, mấy chục tên gì đó, chúng tôi nghe có động liền trốn đi ngay, nào dám đếm xem bọn chúng có bao nhiêu người đâu. Đại nhân, Hướng Vinh nghe tới đây, liền ý thức được quân Thái Bình đã tới trấn Tư Vượng từ tối qua. Có lẽ không dám xông xuống núi, vì vậy mới tranh thủ đêm tối cướp bóc các nhà giàu kiếm chút lương thực tiền bạc. Đây thực ra là một tin tốt lành, chứng tỏ quân Thái Bình vẫn chưa rời khỏi Quảng Tây toàn bộ. Đồng thời cũng chứng minh đối phương thực sự có ý định đánh xuống Tầm Giang. Y lựa chọn đóng quân ở đây coi như chính xác về mặt chiến lược. Vừa khéo có thể chặn đứng được con đường tiến về phía đông của quân địch. Ngươi, từng đánh trận với bọn giặc tóc dài ấy à? Hướng Vinh thử thăm dò. Phùng Vân Sơn thở dài một tiếng nói, quê chúng tôi có ai mà không từng đánh giặc tóc dài chứ? Người nào không đánh đều bỏ đi theo chúng hết rồi. Lúc này, Lục Kiều Kiều đứng sau lưng anh ta phát hiện ra có điểm không ổn. Bím tóc của Phùng Vân Sơn sao trông càng lúc lại càng dài hơn vậy? Hướng Vinh hỏi, đánh thắng không? Khụ khụ, đừng nhắc nữa, đều là chuyện quá khứ rồi. Giờ chẳng phải đang cuống lên chạy tháo mạng hay sao? Phùng Vân Sơn nói xong, Lục Kiều Kiều nấp sau lưng anh ta, kéo kéo ống tay áo, khẽ nói, chúng ta đi thôi, ở đây lạnh quá. Phùng Vân Sơn không biết nửa dưới của cái bím tóc sau đầu đang trượt xuống. Anh ta bực bội gạt tay cô ra, lại nhìn Hướng Vinh cười cầu tài. Hướng Vinh nói, ta hỏi mấy câu là các ngươi đi được rồi. Lúc đó các ngươi có đóng quân ở quanh đây không? Có à, cả Tư Vượng lẫn núi Quan Thôn. Núi Quan Thôn ở đâu? Phùng Vân Sơn chỉ lên núi, lắc đầu nói, chính là chỗ đó, địa hình rất tốt, tiến có thể công, lùi có thể thủ. Bên trái có thể trông thấy cửa sông Tầm Giang, bên phải có thể nhìn ra trấn Tư Vượng. Khi ấy quân đoàn luyện đóng ở đó mấy tháng liền, bọn giặc tóc dài không có cách nào đánh lên núi được. Anh ta chỉ một cái không hề gì, nhưng cú lắc đầu khiến cho cái bím tóc lại trượt xuống nửa phân nữa. Độ vài lần như vậy là bím tóc của Hồng Tuyên Kiều nối vào sẽ lìa ra khỏi bím tóc ngắn ngủn của anh. Ta ngay, Hướng Vinh đứng trước mặt Phùng Vân Sơn, không hề chú ý tới bím tóc của anh ta. Chỉ mỉm cười, chắp tay sau lưng hỏi, có thể dẫn ta đi xem được không? Lục Kiều Kiều nãy giờ vẫn ở sau lưng Phùng Vân Sơn. Lặng lẽ giơ tay lên nắm bím tóc họ Phùng, giấu môi nói, vừa nãy đã nói là có thể đi. Câu này nghe vừa nũng nịu vừa giận dỗi, nhưng giọng đã lớn hơn lúc nãy nhiều. Rõ ràng đang chút giận lên Hướng Vinh, Phùng Vân Sơn đã phát hiện ra bím tóc của mình bị Lục Kiều Kiều tóm lấy. Ngoảnh đầu sang hai bên nói chuyện đều hơi bất tiện, lòng thầm nhủ. Lục Kiều Kiều sao lại túm bím tóc của mình chứ? Đầu óc Phùng Vân Sơn rất nhanh nhạy, loáng cái đã hiểu ra nguy cơ nằm ở đâu. Chắc chắn là bím tóc sắp tuột xuống đất. Phen này để Hướng Vinh phát hiện ra nhất định sẽ bị bắt ngay. Cần phải tốc chiến tốc thắng mới được. Nghĩ đoạn, nét mặt anh ta liền trở nên rụt rè. Quan gia, chúng tôi vừa mới trốn ra được. Ngài lại bắt chúng tôi phải lên núi. Bọn giặc tóc dài vốn ở trên núi đánh xuống. Ngộ nhỡ đụng phải bọn chúng trên đó. Chúng tôi không muốn chuốc thêm phiền phức nữa. Ngài muốn lên thì tự mình lên đi vậy. Chúng tôi không dám ở lại Quảng Tây nữa đâu. Tha cho chúng tôi đi. Phùng Vân Sơn luôn miệng van cầu, nhưng Hướng Vinh lại càng muốn đi xem xét. Y nói với họ Phùng, Nguyễn Tú Tài, quan quân Đại Thanh ở đây ngươi còn sợ gì nữa? Chúng ta chính là đến giết bọn giặc tóc dài đây. Ngươi lên xe dẫn đường cho Lão Phu. Đánh thắng trận này Lão Phu sẽ ghi công cho ngươi. Hai ngươi lên xe dẫn đường đi. Phùng Vân Sơn bị người ta nắm thóp, không dám giở trò này nọ nữa, đành đáp một tiếng vẻ hết sức miễn cưỡng, quay đầu đi về phía cỗ xe lừa chuẩn bị dẫn đường lên núi Quan Thôn. Lục Kiều Kiều túm vào đoạn giữa bím tóc của anh ta, cúi đầu bước theo sau, trông như một chú voi con vươn vòi ra quấn lấy đuôi voi mẹ vậy. Hướng Vinh nhìn thấy cảnh tượng này cũng không nhịn được bật cười, mắng thầm trong bụng, thói đời này đúng là cầu nam cầu nữ kiểu gì cũng có. Túm cái gì chẳng được. Sao cứ phải túm bím tóc của chồng như thế chứ? Phùng Vân Sơn ngồi trong thùng xe lừa đánh xe. Phía sau có mười mấy thớt ngựa đi theo. Anh ta gắng sức ngồi thụt sâu vào trong. Tay cầm roi giơ thẳng ra quất vào mông lừa. Chỉ hận không thể bước một bước lên núi Quan Thôn hoàn thành nhiệm vụ này cho nhanh. Xe mới chồng chành vài cái. Bím tóc của Hồng Tuyên Kiều đã tụt hẳn ra. Muốn Lục Kiều Kiều nối lại hai đoạn bím tóc trong thùng xe lắc lư là điều không thể. cô đành tết tóc của Phùng Vân Sơn thành một cái bím ngắn. Kéo dài được đến lúc nào hay lúc đó, tâm trạng đang căng thẳng, quãng đường hai dặm ngắn ngủn tựa hồ đi suốt cả ngày mới tới nơi. Phùng Vân Sơn và Lục Kiều Kiều chốc chốc lại trộm liếc về phía bọn Hướng Vinh. Ngựa trong quân đội đương nhiên phải chạy nhanh hơn xe lừa. Mười mấy thớt ngựa lúc nào cũng vây xung quanh cỗ xe. Hộ tống hai người lên núi, nhưng Phùng Vân Sơn lại không thể để đám quan quân này chạy lên trước mặt mình thấy cảnh tượng trong xe, vì vậy hai bên càng chạy càng nhanh, loáng cái đã đến núi Quan Thôn rồi. Hướng Vinh ngồi trên lưng ngựa, đưa mắt quan sát bốn phía xung quanh, phát hiện nơi này là một ngọn núi thấp nằm ở giao giới giữa khu đồi núi và đồng bằng. Có thể nhìn xuống toàn bộ Bình Nguyên Tư Vượng, chạy thẳng xuống dưới là tới bờ sông Tầm Giang, bất cứ lúc nào cũng khống chế được cả một khu vực lớn. Quả nhiên là đất mà người cầm quân buộc phải tranh giành. Vừa khéo hợp dùng làm nơi đóng quân chủ lực, y nói với Phùng Vân Sơn, Nguyễn Tú Tài, ta có chút chuyện muốn hỏi ngươi. Phùng Vân Sơn trốn trong xe nghe nói mà đau cả đầu. Lão già này xem xét địa điểm xong rồi trở về kéo cả đại quân lên núi đóng trại chẳng phải đã hết chuyện hay sao, còn muốn hỏi gì nữa chứ? Nhưng người ta đã lên tiếng, dẫu sao cũng không thể ngồi trong xe mà trả lời đại nguyên soái. Anh ta bèn đánh liều chầm chậm bò xuống xe, Lục Kiều Kiều ở phía sau xòe chiếc ô giấy dầu, một tay níu vạt áo sau, cả người áp sát vào lưng, chồng, cùng leo xuống xe với anh ta, cố gắng che cái lưng không còn bím tóc của Phùng Vân Sơn đi. Nhìn từ phía Hướng Vinh, bộ dạng này của cô trông như thể một cô bé con xấu hổ nấp sau lưng người lớn vậy. Phùng Vân Sơn không dám đi về phía trước, chỉ đứng bên cạnh cỗ xe, chớp chớp mắt, nuốt một ngụm nước bọt hỏi Hướng Vinh. Quan gia muốn hỏi điều gì à? Hướng Vinh nghiêng đầu nhìn Lục Kiều Kiều sau lưng y, nói, Nguyễn Tú Tài, tiểu thiếp kia của ngươi dính cứ như sam ấy nhỉ? Thật là có phúc. Phùng Vân Sơn không dám chuyển động cái đầu. Anh ta xoay người lại đối diện với Hướng Vinh. Lục Kiều Kiều cũng lật đật bước theo, người vẫn dính sát vào lưng anh ta. Phùng Vân Sơn với tay ra phía sau đón lấy chiếc ô giơ lên. Đáp, khụ khụ, loại đàn bà nhà quê này đánh cũng không được mà chiều cũng chẳng xong. Đúng là khó chịu, khụ khụ khụ, hà hà, nữ nhân mà. Hướng Vinh nhìn anh ta cười khan mấy tiếng, rồi hỏi, năm ngoái các ngươi đóng quân ở đây, tổng cộng có bao nhiêu người? Thưa quan gia, lúc đông nhất có hơn 700 người, ngươi xem nơi này có thể đóng được bao nhiêu quân? Phùng Vân Sơn rầu rĩ như đưa đám nói, quan gia, tôi làm sao biết được, tôi chỉ biết góp tiền mời đoàn luyện đến bảo vệ thôn trấn. Lúc tránh giặc tóc dài thì đưa cả người nhà lên đây. Hướng Vinh cẩn thận xem xét địa hình xung quanh, khe khẽ gật đầu lẩm bẩm, nếu đưa cả người nhà lên cũng được, ít nhất có thể đóng được 3.000 quân. Lúc này, Phùng Vân Sơn trông thấy lùm cỏ trên mỏm núi phía xa xa đang lay động rất bất thường. Anh ta giật thót mình, tim nhảy loạn xạ, thầm nhủ, binh mã của Hồng Tuyên Kiều nhất định đều mai phục xung quanh đây. Chắc không định lao ra luôn bây giờ chứ. Phùng Vân Sơn hiểu rõ đêm dài lắm mộng, chỉ nôn nóng muốn rời đi. Liền nói với Hướng Vinh, quan gia, chúng tôi có thể đi được chưa vậy? A Mai không được khỏe, còn dầm mưa nữa sẽ bênh đó. Hướng Vinh thấy thần sắc Phùng Vân Sơn có vẻ là lạ. Lục Kiều Kiều lại càng làm bộ rụt rè sợ hãi. Liền hỏi, A Mai có thai rồi phòng? Khụ khụ, vâng, trước sự quan hoài của Hướng Vinh, Phùng Vân Sơn chỉ biết khóc dở mếu dở, cắn trên tay chốc chốc lại cọ vào vai một cái. Đây không phải động tác quen thuộc của anh ta mỗi khi tâm trạng căng thẳng, mà là cờ hiệu trong quân, phát ra với những người ở trên núi. Thời cổ đại, mọi việc hành quân tác chiến bày trận hoàn toàn dựa vào cờ hiệu để chỉ huy. Vẫy cờ về hướng nào, quân đội sẽ tiến lên và tấn công phía đó. Phùng Vân Sơn đang vẫy cờ về phía sau, chính là muốn Hồng Tuyên Kiều dẫn phục binh lùi ra xa, nhường chỗ cho Hướng Vinh dẫn quân lên núi Quan Thôn hạ trại. Bản thân anh ta cũng không biết Hồng Tuyên Kiều có nhìn thấy động tác này hay không, càng không biết cô có hiểu được hay không, mà cứ thế không ngừng vẫy ô về phía sau, thân hình cũng nhích từng chút một lùi lại. Hướng Vinh nhận ra động tác của Phùng Vân Sơn là lạ. Thân là lão tướng từng trải qua hàng trăm trận mà không thấy nghi ngờ thì thực sự không chấp nhận. Được, y thúc ngựa tới trước mặt họ Phùng, nhìn chằm chằm vào mắt đối phương, trong khi ấy Phùng Vân Sơn vẫn không ngừng lùi về phía sau. Hướng Vinh đột nhiên hỏi, ngươi căng thẳng lắm hả? Không, vãn sinh không căng thẳng. Vậy ngươi lắc cái gì đấy? Tôi muốn đi giải. Hướng Vinh chăm chú quan sát anh ta, nói, thì ngươi đi giải đi. Tôi, nhiều người nhìn như vậy không đi được. Phùng Vân Sơn đã hoàn toàn rơi vào cái hố đi giải này. Anh ta thực sự không thể nghĩ ra nếu Hướng Vinh ép mình phải biểu diễn đi giải ngay tại đây, anh ta nên quay mặt hay quay lưng về phía đối phương nữa. Ôi cha, ôi cha, Lục Kiều Kiều đột nhiên cào mạnh vào lưng Phùng Vân Sơn. Một tay ôm bụng kêu lên, tướng công, thiếp đau bụng quá. Phùng Vân Sơn vừa nghe vậy liền hiểu ngay cô đang giải vây cho mình. Bèn run giọng khấn cầu Hướng Vinh, quan gia, chúng tôi đã lên tận đây rồi, thả cho chúng tôi đi đi. Tôi phải đưa A Mai về trấn khám đại phu, ngài cũng biết rồi đó, đàn bà mang thai là không thể chậm trễ được. Trong lúc nói chuyện, vẻ bối rối thảm hại lộ rõ trên gương mặt anh ta. Lục Kiều Kiều đau đến nỗi toàn thân run rẩy, áp chập vào lưng Phùng Vân Sơn, kéo anh ta nhích dần về phía sau. Hướng Vinh nhìn cảnh tượng này, cảm thấy tiếp tục hoạnh hoẹ nữa e là sẽ có người mất mạng. Liền lùi lại hai bước, bảo, mau về đi gặp đại phu đi, có quân đội Đại Thanh ở đây. Các ngươi không cần chạy đến Quảng Châu làm gì nữa, đàn bà mang thai đừng chạy loạn khắp nơi, về nhà mà dưỡng thai cho khỏe, đa tạ đại nhân. Phùng Vân Sơn vừa dứt lời, Lục Kiều Kiều đã kêu lên thảm thiết lăn vào trong thùng xe lừa. Họ Phùng cũng lập tức xoay người chui tọt vào trong xe, hướng về phía trấn Tư Vượng mà xuống núi, vòng qua con đường nhỏ ở chân núi liền quay đầu chạy trở về đỉnh núi Quan Thôn. Lục Kiều Kiều và Phùng Vân Sơn đi một vòng lớn quay lại chỗ quân Thái Bình mai phục. Họ Phùng lao xuống xe, buông ra một câu, đi dài, rồi chạy tọt vào rừng cây. Rách vươn hai tay ra đón Lục Kiều Kiều từ trên xe nhảy xuống, ôm chặt cô vào lòng, hôn lia lịa mấy cái. Trời ơi, em về rồi. Lục Kiều Kiều cởi kỳ bào ném lên xe, lau mồ hôi trán, thở hồng hộc nói, phù, nguy hiểm quá, nguy hiểm quá. Thế nào hả, bên dưới thế nào rồi? Hồng Tuyên Kiều đáp, chúng tôi vẫn luôn quan sát, đoạn về sau Phùng quân sư phát tín hiệu bảo chúng tôi lùi lại. Toàn quân liền lùi ra một chút, giờ bọn chúng lên núi rồi, đang dựng trại đóng quân đó, tạm thời đừng làm gì, đợi thêm chút nữa. Phùng Vân Sơn thả lỏng cả thân xác lẫn tinh thần, lẳng lặng quay lại, trên đầu đã chít lại khăn đỏ. Đây là tiêu chí rất quan trọng, bằng không lát nữa đánh nhau với quân Thanh, quân Thái Bình trông thấy kiểu đầu kia, nhất thời không nhận ra lại chém cho một đao thì nguy. Phùng Vân Sơn nhìn xuống bên dưới, nhỏ giọng nói, bên dưới đại khái có khoảng 4.000 người, giờ hãy để chúng dựng trại trước đã, đợi chúng làm được nửa chừng thì giết xuống. Bên Tiêu Triều Quý và La Đại Cương thế nào rồi? Hồng Tuyên Kiều đáp, tốt lắm, có thể xuất binh bất cứ lúc nào. Được, lát nữa trước tiên để Tiêu Triều Quý chủ công đánh vào trận địa trên dốc cao của đối phương, sau khi lùa quân Thanh trên dốc cao xuống dốc thấp, đánh tan trận thế của chúng, tả quân chúng ta sẽ là đợt sóng thứ hai xông vào cắt ngang trận địa. Cuối cùng sẽ do hữu quân của La Đại Cương và Thạch Đạt Khai đánh bọc sườn bao vây tiêu diệt. Cô dẫn nữ quân phối hợp với cánh quân của ta, đừng rời khỏi tả quân. Trong lúc Phùng Vân Sơn cắt đặt nhân thủ trước giờ tác chiến, Jack vẫn kích động ôm chặt Lục Kiều Kiều không ngừng hôn hít. Hai người cứ rủ gì nói chuyện, cũng may là mưa vẫn chưa ngớt. Tiếng mưa khiến những người xung quanh không nghe thấy những lời tình tứ của họ. Jack nói, anh sẽ không để em rời khỏi anh lâu như vậy nữa đâu. Vừa nãy cứ như một năm đã trôi qua ấy. Lục Kiều Kiều cười khanh khách nói, em đã bảo là vợ anh không có việc gì đâu mà. Em là con gái của Thượng Đế, ông ấy bảo rằng em sẽ thành công mà. Đừng hôn nữa, bao nhiêu người đang nhìn kia kìa. Jack vừa giúp Lục Kiều Kiều đeo thắt lưng ra và khấu súng lục ổ xoay, vừa nói, nãy giờ anh vẫn luôn ở đây quan sát, không nhìn rõ được hai người đang làm gì, chỉ thấy có rất nhiều binh lính vây quanh em. Suýt chút nữa anh đã xông xuống đó cứu em rồi đấy. Em xem bói thấy sau này không còn gì nguy hiểm nữa phải không? Chúng ta sẽ không rời nhau nữa chứ? Nghe tới đây, Lục Kiều Kiều không khỏi dừng động tác lại nhìn chằm chằm vào gương mặt và đôi mắt nâu của Jack. Người đàn ông này đã ở bên cô như hình với bóng suốt nhiều năm nay. Từ khi mới quen anh đã nói với cô thế này, anh mãi mãi ở bên cạnh em, giờ anh đã thực sự làm được điều đó rồi, nhưng liệu cô còn được cái phúc như thế hay không? Lục Kiều Kiều hiểu quá rõ số mệnh, đặc biệt là số mệnh của chính mình. Từ ngày đầu tiên biết xem bói đoán số mệnh, cô đã bắt đầu dùng những trải nghiệm của chính mình để ấn chứng tính chính xác của bát tự. Không hiểu là số mệnh sẽ tiến triển theo bát tự, hay là bản thân cô biết được bát tự liền dựa theo lời tiên tri ấy mà thực hiện. Cho đến hiện giờ, cô vẫn chưa thấy một chút dấu hiệu nào chứng tỏ mình thoát khỏi số mệnh. Từ trước đến giờ, lúc may mắn thì hạnh phúc đủ đầy, khi gặp vận rủi thì đau lòng chán nản. chỉ cần có một chút điều kiện để Lục Kiều Kiều vận dụng phong thủy và đạo thuật hòng tránh điều dữ. Nương theo điều lành, cô đều gắng hết sức, nhưng trong tình cảnh bố cục mộ tổ ở phủ Cát An đã vứt bỏ số mệnh của cô. Thứ mà cô có thể thay đổi được chỉ là chất lượng số mệnh chứ không phải phương hướng của nó. Có lúc, Lục Kiều Kiều thậm chí còn nghĩ rằng, nếu không có linh lực của bố cục phong thủy ở mộ tổ nhà họ An kiềm chế, nếu có thể chặt đứt long mạch của gia tộc mình, phải chăng mình sẽ sống sung sướng hơn? Cách nghĩ này rõ ràng là ích kỷ, lại càng đại nghịch bất đạo. Bố cục mộ tổ có tên Phượng Hoàng Giang Cánh ấy là tâm huyết cả đời của cha cô, đồng thời cũng đảm bảo cho hai người anh trai cô được vinh hoa phú quý. Con gái do thứ thiếp sinh ra bị biến thành vật hy sinh cho bố cục phong thủy cũng không có gì đáng nói, có lẽ cha truyền dạy cho cô kỳ thuật phong thủy chính là để cô có thể tự bảo vệ mình cũng nên. Lục Kiều Kiều nghiêm túc nhìn vào mắt Jack, khẽ hỏi, em thực sự đáng để anh làm nhiều việc như vậy sao? Tại sao lại hỏi chuyện này? Anh yêu em, ở bên cạnh em chính là số mệnh của anh. Jack thuận miệng trả lời, số mệnh, hà, Lục Kiều Kiều mỉm cười, vươn tay nắm lấy bàn tay to bè của Jack, nhìn vào cặp mắt trong veo như thuộc về một đứa trẻ lớn đầu của anh. Anh có biết số mệnh là cái gì không? Jack ngẫm nghĩ giây lát rồi nói, số mệnh là một kịch bản, chúng ta không cần biết cũng không cần nghĩ về nó, nhưng lại diễn xuất ra theo cái kịch bản ấy. Chậc, Thượng Đế ơi, phức tạp quá, chuẩn bị đánh trận thôi. Lục Kiều Kiều cũng phục trong lùm cỏ với mọi người, thì thầm bảo Jack, trong kịch bản ấy có viết, sang năm anh sẽ rời bỏ em. Jack liếc nhìn Lục Kiều Kiều nói, hỏng bét thật, kịch bản ấy do ai viết vậy? Còn không phải là Thượng Đế hay sao? Anh không muốn rời xa em, để lúc nào cầu nguyện anh sẽ nói chuyện lại với Thượng Đế vậy. Jack vừa nói xong, bên cạnh liền vang lên tiếng trống trận vắng trời dậy đất. Họ trông thấy Phùng Vân Sơn đứng trước một cái trống lớn, chân khuỳnh ra xuống tẩn, hai tay vung dùi đánh xuống mặt trống, lính kèn bên cạnh thổi kèn hiệu xung phong. Lúc này, quân Thanh đang dựng trại, thân binh của Hướng Vinh vừa mới kê xong ghế trong trướng. Hướng Vinh đương an nhàn dựa lưng vào thành ghế cố gắng hồi tưởng xem có phải lúc Nguyễn Tú Tài kia xoay người lên xe lừa, dường như cái bím tóc sau lưng ngắn đi một đoạn hay không. Thì chợt nghe vang lên tiếng trống trận, y cả kinh đứng bật dậy chạy vào màn mưa, hướng về phía tiếng trống trận dồn dập kêu lên, tả quân bày trận phòng ngự, đội súng chuẩn bị, thấy địch là bắn. Thế nhưng, mấy lộ quân Thanh đều đang đóng cọc dựng lều làm cơm, đâu có chuẩn bị bày trận. Hơn nghìn binh tướng xung quanh lập tức trở nên hỗn loạn. Khi Hướng Vinh và các bộ tướng khác đang tập trung toàn bộ sự chú ý sang mé bên, hậu quân đã đóng trại trước trên chiến dốc cao bỗng chạy về phía khu vực đóng trại của trung quân. Mũ giáp tạc tơi, một viên bộ tướng xông tới trước mặt Hướng Vinh gào lên. Hướng soái, lũ giặc tóc dài trên núi giết xuống rồi. Đông lắm, mau rút lui. Hướng Vinh vừa ngoảnh đầu nhìn lên núi, đã thấy vô số cờ đỏ từ trên đỉnh núi áp xuống. Tiếng mưa lớn bị tiếng reo hò của quân Thái Bình nhấn chìm. Trung quân do y tọa trấn đã bị hậu quân rút xuống làm tán loạn. Toàn quân rơi vào trạng thái mất kiểm soát, không thể tổ chức lại trận hình nữa. Y hết nhìn sang mé bên, lại ngước nhìn lên núi. Không sao hiểu nổi tại sao quân Thái Bình lại dùng tiếng trống trận ở mé trái để phát động tấn công. Chính diện, một viên bộ tướng dắt ngựa chạy tới bên cạnh y, kêu lớn, Hướng soái, mau lên ngựa. Hướng Vinh đưa tay túm ngực viên bộ tướng ấy quát, lên ngựa cái gì, mau đưa đội súng tây ra chặn địch. Viên bộ tướng kích động đến độ nước bọt phun đầy mặt Hướng Vinh. Giờ đang mưa lớn, súng tây toàn bộ đều không dùng được. Hướng soái, mau rút thôi. Hướng Vinh bấy giờ mới nhớ ra võ công của quân Thanh nhìn chung không được giỏi, lá gan nhìn chung không được lớn lắm, trước giờ không giỏi đánh giáp lá cà với quân Thái Bình, bao lâu nay đều dùng một lượng lớn súng tây để áp chế quân phản loạn. Trong trường hợp súng tây không đủ, quân Thanh luôn né tránh hoặc bại lui. Súng tây quân Thanh sử dụng cũng là loại dùng mồi lửa và bắn từng phát một. Gặp khi trời mưa thì hoàn toàn vô hiệu, vì vậy đánh trận mà không có súng tây, về cơ bản là chết chắc rồi. Hướng Vinh đứng đờ ra một chỗ nhìn đội quân thường ngày huấn luyện khí thế hừng hực xung quanh mình, giờ tựa như một đám giặc cỏ đang chạy trối chết. Lúc bị viên bộ tướng đẩy lên ngựa, y mới giật mình sực tỉnh, rút thanh đao trên tay ra giơ cao, lệnh cho đám bộ tướng bên cạnh lùi lại một dặm chỉnh đốn rồi tiếp chiến. Các bộ tướng lập tức chia nhau chỉnh đốn quân đội vừa đánh vừa lui. Tiền quân ở dưới dốc núi vẫn không biết trên núi xảy ra chuyện gì, nhưng đã buông các công cụ dựng trại trên tay xuống, đổi sang đao thương bày trận chuẩn bị nghênh chiến. Lúc này, Hướng Vinh lại nghe thấy tiếng trống ở mặt bên vang lên. Trong lòng y lấy làm bực dọc, tại sao cứ đánh trống ở bên đó mãi vậy? Lần này không phải sẽ lại có phục binh từ hướng khác giết ra nữa đấy chứ? Y vừa lao xuống núi, vừa quan sát rừng tùng rậm rạp hai bên. Lần này Hướng Vinh đoán không sai, từ phía tiếng trống trận, đột nhiên xuất hiện vô số cờ đỏ và quân Thái Bình đầu chít khăn đỏ vung trường thương đại đao. Bày thành trận thế mũi giáo đâm ngang hông đoàn quân đang rút lui. Chặn Hướng Vinh lại trên núi Quan Thôn, viên tướng chỉ huy đầu đội khăn đỏ, tay vung thanh chảm mã đao cán dài xung phong đi đầu làm gương cho quân sĩ. Hướng Vinh vừa thấy người này liền cảm thấy rất quen mắt. Nhìn kỹ lại làn nữa, trong lòng không khỏi bừng lên một ngọn lửa không tên. Đây chẳng phải chính là tên tú tài họ Nguyễn ngây ngốc lúc nãy sao? Phùng Vân Sơn dương đao xông thẳng tới trước ngựa của Hướng Vinh. Hét lớn một tiếng, trầm eo vung đao chém vào chân ngựa. Thanh chảm mã đao này dài tới 4 thước. 2 thước phía trước là lưỡi đao, 2 thước phía sau là cán đao. Sống đao nặng, lực đao mạnh, lưỡi đao sắc, đặc biệt thiết kế để chém chân ngựa. Hướng Vinh thấy đối phương cầm loại binh khí này liền tức điên lên. Đây rõ ràng là nhắm vào y rồi còn gì. Trong suốt khoảng thời gian tác chiến với quân Thái Bình, Hướng Vinh đã quen với chiến thuật và trận pháp của đối thủ. Từ khi Dương Tú Thanh trông thấy A Đồ Cách Cách chỉ dùng 3 người tổ hợp thành tiểu tam tài trận, xông vào đại bản doanh Kim Điền, y đã ngộ ra đạo lý đánh trận không thể không dùng trận pháp. Trong tình huống võ công của một binh sĩ đơn lẻ tương đương với đối thủ, 10 binh sĩ hợp thành trận hình có thể đối phó với đối phương đông gấp 5 cho tới 10 lần. Vì vậy, y đã thiết kế cho quân Thái Bình khá nhiều trận pháp mạnh mẽ, tăng cường huấn luyện, khiến cho quân Thái Bình thêm đoàn kết nhất trí trong tác chiến. Thắng nhiều thua ít, mà trận pháp độc đáo của quân Thái Bình chính là lấy nhóm 5 người làm đơn vị tác chiến cơ bản. Đây là một tổ hợp gồm thuẫn bài đi trước, đao thương đi sau, là một dạng mở rộng của tiểu tam tài trận. Khi quân Thái Bình tác chiến, mỗi tổ hợp 5 người này đều phải áp sát cạnh nhau, cùng nhau phối hợp, sinh tử không rời, tạo thành sức chiến đấu mạnh mẽ không gì ngăn cản nổi. Dựa trên cơ sở này, các tổ hợp lại móc nối với nhau, hình thành nên những biến thể trận pháp lớn hơn. Có điều, trong đội hình 5 người này không hề có vị trí nào chuyên dùng chảm mã đao. Chỉ có chảm mã đội chuyên phá trận thế xung kích của kỵ binh mới sử dụng loại vũ khí này, chứ không hề phân đến tay các binh sĩ thường. Tên tú tài giả ngốc kia không hề phối hợp với binh sĩ nào để tạo thành trận hình. Bên phía Hướng Vinh cũng không tổ chức thành đội kỵ binh. Giữa hơn 1000 người chỉ có mình tên này cầm thanh chảm mã đao to tướng, rõ ràng đang muốn đơn độc khiêu chiến với y. Hướng Vinh đảo mắt liền hiểu ngay vừa nãy y đã bị đôi cẩu nam nữ kia lừa vào một cạm bẫy lớn chưa? Từng có, y không còn trẻ nữa, nhưng tính tình nóng nảy vẫn chưa hề thu liễm. Hướng Vinh giật cương ngựa né tránh đao đầu tiên của Phùng Vân Sơn, giơ thanh đao lên vặn lưng chém ngược lại. Phùng Vân Sơn hiểu rõ chiến thuật bắn người phải bắn ngựa trước, bắt giặc phải bắt vua trước. Hiệu quả nhất đương nhiên chính là ra tay với ngựa của chúa giặc. Thanh chảm mã đao múa lên vù vù truy kích Hướng Vinh. Hai vị danh tướng người trên lưng ngựa, kẻ đứng dưới đất lập tức quấn chặt lấy nhau. Hai người vừa hò hét vừa kịch chiến, khiến hoa lửa bắn tung tóe. Đám thân binh và bộ tướng của Hướng Vinh đều quay ngựa lại để bảo vệ chủ soái. Dốc núi Quan Thôn đã trở thành chiến trường chính của trận phục kích. Lục Kiều Kiều không theo đội ngũ xung kích. Hồng Tuyên Kiều và Phùng Vân Sơn đều cho rằng cô và Jack có việc quan trọng hơn phải làm. Phùng Vân Sơn giao cặp dùi trống vào tay Lục Kiều Kiều. Điều này ngang với việc trao cho cô quyền lực điều động 3 quân. Lục Kiều Kiều ngoài cảm kích lòng tin Phùng Vân Sơn dành cho mình, còn kích động đến nỗi không sao kiềm chế nổi bản thân. Hồng Tuyên Kiều để lại một đội mấy chục nữ binh bảo vệ chống trận. Lúc này, Lục Kiều Kiều đang quan sát trận chiến từ xa. Quân Thanh vừa đánh vừa lui, nhưng vẫn chưa hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Trận chiến này, Lục Kiều Kiều đã tham gia bày binh bố trận ngay từ đầu. Trước tiên cô đợi đến ngày mưa lớn mới tiến hành tác chiến. Làm như vậy xét theo huyền học là hợp với thủy khí phương Bắc để phá Thái Tuế. Mặt khác lại có tác dụng áp chế hỏa lực của đối phương. Cô cũng dựa theo thế răng chó đan cài trong bố cục phong thủy mà sắp xếp 3 đạo phục binh. Trung quân của Tiêu Triều Âu Úy và tả quân của Phùng Vân Sơn đều đã xuất kích theo đúng kế hoạch. Giờ tiền quân của đối phương đang chuẩn bị vòng lại ứng cứu trung quân. Nếu còn không xuất binh chặn giết, e sẽ lỡ mất thời cơ chiến đấu. Lục Kiều Kiều giơ cao dùi trống, trợn tròn đôi mắt hạnh hét lớn một tiếng, vận hết sức bình sinh, hai tay đồng loạt gõ xuống mặt trống liền ba tiếng, thùng, thùng thùng, nước mưa trên mặt trống bắn tung tóe, ba tiếng trống rền như sấm, cùng ba hồi kèn lệnh vang vang, phát ra tín hiệu cho làn sóng xung kích thứ ba, cùng với tiếng trống dồn dập của Lục Kiều Kiều, hữu quân của La Đại Cương và Thạch Đạt Khai từ dưới đất chồm lên, nhanh chóng cuốn về phía tiền quân của kẻ địch. Quân Thanh dưới dốc núi đang chuẩn bị đánh ngược lên ứng cứu trung quân, nào ngờ lại thấy phục binh của La Đại Cương và Thạch Đạt Khai từ mé phải giết tới, lập tức rối loạn trận thế. Trong chốc lát, đại quân mấy nghìn người của Hướng Vinh đã bị chia năm xẻ bầy, ai lo thân người nấy. Dưới màn mưa, Quân Thanh không nhìn thấy hiệu lệnh mà cũng không dám một mình đối mặt với thế công hung mãnh nhường ấy, đều nháo nhào vứt bỏ vũ khí, bỏ chạy tán loạn về phía Tầm Giang. Lục Kiều Kiều đứng nhìn mà sóng lòng trào dâng cuồn cuộn. Tiếng trống đánh ra đợt sau dồn dập hơn đợt trước, vang động hơn đợt trước, truyền khắp chu vi 10 dặm, làm cho đám quân Thanh thảy đều kinh hồn bạt vía. Lúc này, từ đằng xa lại có một đội quân Thanh xông tới, biến cố này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Lục Kiều Kiều, khiến cô bực tức dậm mạnh chân xuống đất. Lục Kiều Kiều thầm nhủ, phen này thì phiền phức rồi. Trong kế hoạch, ba đạo phục binh đều đặt mục tiêu là phục kích. Bọn họ đang chiến đấu trên núi, làm sao biết được dưới núi lại xuất hiện viện binh của quân địch. Càng không rảnh rang đâu mà quay đầu ứng chiến. Trận chiến này do cô bày binh bố trận, tính toán sai sót là trách nhiệm của chủ tướng, mà cô không phải là người gây ra vạ rồi lâm trận bỏ trốn. Bèn quyết định đích thân đánh chặn viện binh của quân địch. Xoay người lại bảo nữ binh đứng bên, tất cả lên ngựa, theo ta giết xuống dưới. Jack và cô cầm trường đao lên ngựa, dẫn theo mấy chục nữ binh phi ngựa vòng qua chiến trường chính, từ vòng ngoài xông vào toán viện binh của đối phương. Đội quân cứu viện phía trước xem chừng chỉ có mấy trăm người, nhưng cũng đông gấp 10 lần đội ngũ của Lục Kiều Kiều. Lục Kiều Kiều biết thời điểm liều mạng chính là đây. Cô cao giọng ra lệnh cho nữ binh bên cạnh, bày trận, đội phía trước chuẩn bị bắn tên. Đội ngũ nhanh chóng xếp thành trận thế hình tam giác, theo đà lao tới trước của đoàn người ngựa. Lục Kiều Kiều và Jack cùng lúc hai tay nâng súng lục lên. Hai đạo quân còn cách nhau chưa đầy 50 bước, Lục Kiều Kiều hét lớn một tiếng, bắn tên, loạt tên và đạn cùng lúc bắn về phía quân địch. Tướng địch ở hàng đầu lần lượt ngã xuống ngựa, khiến thế công của đám bộ binh phía sau bị kìm lại. Đúng là tên như chớp giật, ngựa tựa sao băng, một loạt tên bắn hết. Lục Kiều Kiều đã lao vào giáp lá cà với kẻ địch, thúc ngựa chồm vó mạnh mẽ đạp qua giữa đội ngũ của đối phương. Lục Kiều Kiều và Jack lúc này đã là một đôi xạ thủ. 12 phát đạn bắn hạ 12 tên lính quân Thanh, nhưng sau khi xông vào giữa trận địch họ cũng không kịp nạp lại đạn, đành cùng các nữ binh vung đao giết địch. Bản thân Lục Kiều Kiều cũng không biết làm thế nào để kết thúc trận chiến lấy một địch 10 này, cô chỉ biết dốc hết sức lực ra liều mạng đến cùng mà thôi. Đội ngũ quân Thanh không ngừng ùn ùn tràn về phía trước. Lục Kiều Kiều xông vào toán quân đi đầu của đối phương, phát hiện nhân số bọn chúng rất nhiều, nhưng khả năng phản kích lại không mãnh liệt như cô tưởng tượng. Cô tranh thủ khoảng trống, hướng mắt nhìn về phía đội phía sau, bộ binh đang xông lên, trên đường toàn là xe lừa. Lục Kiều Kiều lập tức mừng rỡ ra mặt, hóa ra đây không phải viện binh, nhất định là đội vận chuyển lương thảo trang bị của Hướng Vinh. Cô lớn tiếng nói cho Jack biết phát hiện của mình, rồi ngoảnh đầu cao giọng hét lên với các nữ binh, các chị em xông lên, cướp lương thảo của bọn chúng. Lúc này, dưới chân núi Quan Thôn đột nhiên xông ra một nhóm binh mã. Lục Kiều Kiều từ xa đã trông thấy lá cờ đỏ ở phía trước, là cờ hiệu của quân Thái Bình. Cô thực lòng cảm động đến suýt rơi nước mắt. Là ai đã thông minh sắp đặt đạo phục binh thứ tư ở đây vậy? Các nữ binh thấy viện quân phe mình giết tới, sĩ khí bốc lên cao đến cực điểm. Người nào người nấy đều dũng cảm xông lên cùng thúc ngựa tung hoành chém giết giữa đám quân Thanh. Đại quân dưới lá cờ đỏ nhanh chóng tập hợp bên cạnh Lục Kiều Kiều. Đội quân Thanh vận lương đã bị đại quân đánh cho tan tác, chạy mất tăm mất dạng. Mấy thớt ngựa phi đến bên Lục Kiều Kiều, dẫn đầu chính là viên tướng mũi ưng Dương Tú Thanh. Dương Tú Thanh nhìn Lục Kiều Kiều phá lên cười ha hà. A muội đích thân xông trận giết địch, khi thế cũng không kém gì Hồng Tuyên Kiều. Có điều, cô cũng không ngờ được bên ngoài đại trận răng chó đan cài này lại còn gài thêm một que tăm xỉa. Răng nữa phải không? Ha ha ha ha. Lục Kiều Kiều vốn tưởng rằng Dương Tú Thanh đã cùng Hồng Tú toàn hộ tống gia quyến rút lui lên núi đại giao, không ngờ y còn giảo hoạt hơn Phùng Vân Sơn, đã lẳng lặng đặt thêm phục binh bên ngoài kế hoạch ban đầu. Lục Kiều Kiều đang xung phong hứng khởi, cao giọng hét vang thúc ngựa chạy tới trước mặt Dương Tú Thanh. Vùng đao lên đập vào đao của y đánh. Chút một tiếng, lớn tiếng nói, Dương tướng quân quả nhiên là kỳ tài cầm quân, Lục Kiều Kiều hôm nay được mở rộng tầm mắt rồi. Dương Tú Thanh cười phá lên ha hả, hào khí ngút trời, ra lệnh cho các tướng thuộc hạ quét sạch quân Thanh từ vòng ngoài chiến trường núi Quan Thôn. Vậy là Lục Kiều Kiều liền cùng với quân của Dương Tú Thanh từ bên ngoài giáp công Hướng Vinh. Lúc này, Hướng Vinh thấy quân sĩ bên cạnh đã hoàn toàn mất ý chí chiến đấu. Tên nào tên nấy chỉ biết bỏ chạy tháo thân và quỳ xuống đất xin tha. Trong lòng biết rõ đại thế đã mất, hành quân đánh trận quan trọng không phải là binh nhiều hay ít, mà nằm ở ý chí chiến đấu. Quân đội đã mất đi ý chí chiến đấu vẫn còn muốn sống chết ở lại chiến trường chỉ tổ dẫn đến toàn quân bị diệt mà thôi, chi bằng chủ động rút lui, dẫn quân thoát khỏi chiến địa, sau khi tập hợp đội ngũ lại sẽ tính kế lâu dài. Các bộ tướng bảo vệ y xông ra khỏi vòng vây, chạy tới bờ sông Tầm Giang, để lại quân hỏa khí giới vương vãi đầy đất cùng với một con đường đẫm máu. Trận thắng lớn ở núi Quan Thôn khiến quân Thái Bình quét sạch vẻ ủ rũ, còn giành được rất nhiều trang bị và lương thảo. Nhưng bọn họ không lấy thắng lợi này làm mục đích, các lộ quân Thanh khác sẽ nhanh chóng đuổi tới đây, đặc biệt là viên tướng Bát Kỳ phó đô thống Ô Lan Thái. Người này tuổi trẻ khí thịnh, hiếu chiến lại tham công, dưới trướng binh nhiều lương đủ, nếu bị y bám lấy, quân Thái Bình ắt sẽ phải đối mặt với một cuộc chiến dai dẳng. Vậy bước tiếp theo nên tính toán như thế nào? Các tướng lại tập hợp trong doanh trướng trung quân, bản đồ được trải ra một lần nữa, Phùng Vân Sơn và Hồng Tú toàn vốn là người Quảng Đông. Bọn họ đều nghiêng về hướng từ Tầm Giang tiến vào Quảng Đông. Liên hợp các lộ Hồng Môn ở Quảng Đông chiếm đánh Quảng Châu. Lấy Quảng Châu làm cứ điểm rồi tiếp tục vươn về phía Bắc. Kiến nghị này được phần lớn các tướng lĩnh ủng hộ. Nhưng mọi người đều muốn biết sách lược này có khả thi hay không. Ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía Lục Kiều Kiều. Lục Kiều Kiều chưa bao giờ cảm giác được tầm quan trọng của mình. Hiện tại có bao nhiêu người đàn ông đang chờ nghe ý kiến của cô như thế. Trong lòng không khỏi thấy ngọt ngào, có điều vui thì vui, nhưng vẫn phải nói lời thực. Cô bước tới trước tấm bản đồ nói, tôi không phải tướng lĩnh của Thiên Triều, càng không hiểu phép dẫn quân đánh trận, vì vậy chỉ có thể nói từ góc độ của nhà huyền học mà thôi. Hiện tại, thiên vận đang là cửu tử hữu bật hỏa tinh vận, toàn bộ vượng khí đều tập trung ở phương Nam, phủ quốc sư triều đình Đại Thanh sớm đã tính toán ra điểm này. Từ nhiều năm trước bọn họ đã bắt đầu phá hoại phong thủy của Quảng Đông. Khí nghịch long của Quảng Đông yếu lại càng thêm yếu. Vả lại, chín đạo long mạch ở Quảng Đông đã bị phủ quốc sư chảm sát mất hai ở núi Vân Vũ và núi Thiên Vũ. Hai đạo long mạch này nằm ở phía tây tỉnh Quảng Đông. Chính là tuyến đường tấn công của chúng ta. Nếu từ đây đánh qua đó, quân Thái Bình sẽ mang theo khí bại long, càng định trước thất bại. Vì vậy, ngón tay Lục Kiều Kiều chỉ vào núi Quan Thôn, chậm chậm đẩy về phía bắc. Xét về mặt huyền học, nên tiến về phía bắc. Thuận theo sát khí phá thái tuế một mạch xông lên, như vậy mới có thể quyết một trận thư hùng với khí vận khổng lồ của Thanh Triều. Lục Kiều Kiều nói xong, đảo mắt một vòng nhìn mọi người, ngoại trừ Phùng Vân Sơn, toàn bộ đều không ai nghe hiểu, hoàn toàn không biết cô đang nói gì. Mọi người chỉ hiểu một điều, chính là Lục Kiều Kiều nói không thể tiến về phía đông, nên đi hướng bắc. Trầm mặc một hồi lâu, Lục Kiều Kiều cũng cảm thấy ngột ngạt, bèn cất tiếng hỏi. Từ đây lên phía bắc là nơi nào vậy? Phùng Vân Sơn nói, hướng bắc là núi Đại Giao. Lục Kiều Kiều lại hỏi, đi tiếp lên phía bắc thì sao? Dương Tú Thanh cũng đưa ngón tay chỉ vào núi Quan Thôn đấy lên phía bắc. Đẩy tới tận cùng của tấm bản đồ, lấy làm ngại mùng nói, chậc chậc, a muội à, vẫn là núi Đại Giao. Sắc mặt Lục Kiều Kiều lập tức tái xanh, cô cười khan hai tiếng nói, ha ha, tiểu nữ không biết đánh trận, xin mọi người chớ trách. Không, tôi cảm thấy hướng bắc đi được đấy, vượt qua dãy núi Đại Giao chính là phủ Vĩnh An, chúng ta có thể đánh châu Vĩnh An trước. Người lên tiếng là La Đại Cương, mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía y, ánh mắt Lục Kiều Kiều đầy vẻ cảm kích, lòng thầm nhủ, rốt cuộc cũng có người đứng ra chống đỡ cho mình rồi. Mọi người không quen thuộc với châu Vĩnh An, đều lao nhau hỏi La Đại Cương tình hình bên đó. La Đại Cương đáp, trước khi gia nhập Thượng Đế Hội, tôi từng cùng các tướng sĩ Hồng Môn tấn công châu Vĩnh An. Chỉ là binh lực không đủ, sau khi đánh hạ không thể chiếm đóng lâu dài nên mới rút đi. Châu Vĩnh An cách nơi này hơn 100 dặm, ba mặt xung quanh thành trì là nước, vòng ngoài bốn phía đều có núi non vây bọc. dễ thủ khó công, chỉ có mặt phía nam là có thể trực tiếp đánh vào. Vì chỗ đó bị núi Đại Giao ngăn cách, xưa nay không mấy khi có họa binh đao nên bình thường quân lính giữ thành chỉ tầm 1-2 nghìn người. Tôi rất quen thuộc tình hình trong thành, nếu theo thuật phong thủy tiến đánh lên phía bắc thì chỗ đó là nơi thích hợp nhất rồi. Các tướng nghe xong đều thoáng động lòng. Phùng Vân Sơn nói, Quảng Đông là vùng đất giàu có, nội trung bộ thôi cũng rộng hơn Quảng Tây nhiều rồi. Xét về mặt phát triển lâu dài, sẽ tốt hơn, khí thế đủ đầy hơn là đánh hạ một tòa thành nhỏ ở Quảng Tây. Sau này chúng ta cũng dễ dàng tụ tập các lộ nghĩa quân hơn. Nhưng trong tình hình trước mắt, đúng như câu lấy thì dễ bỏ mới khó, đánh đến Châu Vĩnh An đích thực là một nước cờ hiểm. Có thể cắt đuôi được chủ lực quân Thanh, đồng thời cũng có thể khiến Thiên quân có thời gian nghỉ ngơi chỉnh đốn. Hồng Tú Toàn nghiêm túc giơ tay ngắt lời Phùng Vân Sơn. Phùng Vân Sơn lập tức hỏi, Thiên Vương có cao kiến gì? Hồng Ngũ Toàn đáp, nói vậy thì có khác gì không nói đâu. Giờ Thiên quân đã thắng một trận, đang là thời cơ tốt để thừa thắng xông lên. Theo sách lược chung ban đầu đánh lấy Quảng Châu là có thể gây dựng nên đô thành của Thái Bình. Thiên quốc, chặn đứng con đường thông ra biển, lúc đó tự nhiên lòng dân sẽ quy về. Các nước lân bang sẽ đến chiêu bái, khí nghịch long ở tỉnh Quảng Đông cũng sẽ thức tỉnh trở lại. Dương Tú Thanh đột nhiên lên tiếng cắt lời Hồng Tú Toàn. Đừng nói chuyện thức tỉnh gì nữa. Hồng Tú Toàn bị họ Dương hờ hững mỉa cho một câu. Trong lòng rất lấy làm khó chịu, Dương Tú Thanh lại tiếp lời. Ý đồ tiến về phía đông của Thiên quân sớm đã bị quân Thanh đoán được rồi. Hướng Vinh hiện giờ đợi đại quân đến đủ, thủ vững ở cửa sông Tầm Giang là có thể đối phó với sách lược này của chúng ta. Trận đánh ở cửa sông Tầm Giang này là một khúc xương cứng. Khu vực này có núi có sông, tiến thêm mấy chục dặm về phía đông chính là hẻm núi Cổ Mi hiểm trở. Không phải bày trận xong xuôi, một mạch tấn công là đánh thẳng tới Quảng Đông được đâu. Chúng ta phải đánh tới bờ sông, lại còn phải đóng thuyền hoặc cướp thuyền tấn công bằng đường thủy. Chiếm lấy hẻm núi Cổ Mi, Thiên quân phải thủy chiến, lại phải đối phó với súng pháo ở hai bên bờ. Trong toàn bộ quá trình đều là bốn mặt thụ địch, như vậy tiêu hao nhân số sẽ vô cùng lớn. Tới khi đến được Quảng Đông, sợ là cũng chẳng còn được bao nhiêu người nữa. Phùng Vân Sơn nghe tới đây đã hiểu ra toàn bộ, lập tức hỏi, ý của Dương tướng quân là chia binh làm hai đường, chỉ đông đánh bắc, đúng. Ngoài mặt tấn công cửa sông Tầm Giang, thực chất lén tập kích Châu Vĩnh An. Dương Tú Thanh khẳng định, Vĩnh An cách đây trăm dặm, nếu đưa theo cả người già trẻ em, cả đoàn quân tiến về đó ắt sẽ bị quân Thanh đuổi theo chém giết. Vì vậy chỉ có thể dùng một lượng binh lực nhỏ mang theo trang bị nhẹ tập kích Vĩnh An. Quân chủ lực bảo vệ người nhà ở đây, mạnh mẽ tấn công về phía đông, nếu thuận lợi thì có thể đánh từ đây đến Quảng Đông. Còn nếu tập kích thành công, quân chủ lực sẽ theo hướng bắc rút vào núi Đại Giao. Đến Vĩnh An tập hợp. Được,